Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 5296 tới chương 5327. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hắn mang theo huỳnh hỏa bọn chúng, mang theo 3.000 vạn hỗn độn quỷ, gào thét rú lên, khóa chặt 200 vạn người của Tiêu tộc. Một cái đế tộc, vạn đại truyền thừa. Lý Thiên Mệnh nhướng mày, thanh âm vang vọng, một mình ta đồ diệt nhất tộc các ngươi, đủ. Chiến trường phía trước An Thiên Đế phủ sắp kết thúc, mà chiến trường phía sau Tiêu tộc, có An Đỉnh Thiên, Bạch Phong hai đại trợ giúp, cũng đến lúc nên chấm dứt. So với chiến trường phía trước nhiệt huyết sôi trào, chiến trường phía sau quỷ dị, tàn bạo, lạnh lẽo hơn nhiều. Khi những chiến sĩ Tiêu tộc bị hỗn độn quỷ nhấn chìm, bọn hắn lâm vào nỗi sợ hãi tột cùng. Một người diệt nhất tộc. Sự thật khủng bố như ác mộng ban ngày, như rắn độc quấn quanh cổ mỗi chiến sĩ Tiêu tộc, khiến bọn hắn nghẹt thở. Lòng bọn hắn, khi đối diện với sự hoảng sợ và tuyệt vọng trước Lý Thiên Mệnh, bắt đầu vỡ vụn từng chút một. Dệt. Dệt. Hai đại chiến trường trong An Thiên Đế Phủ, sau khi trải qua biến cố khó tin, bắt đầu mất cân bằng. Phe Lý Thiên Mệnh đã áp chế hoàn toàn 700 vạn đại quân, tiến hành đồ sát áp đảo. Mỗi một huyễn thần tu sĩ chết đi, vi sinh mặc nhiễm lại tăng thêm một phần lực lượng. Huyết tinh, nhiệt huyết, tín ngưỡng, nổ tung. Trong chiến trường vũ trụ bao la này, mỗi khoảnh khắc có hàng trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn mét trụ thần vỡ nát, mấy chục vạn năm khổ tu tan thành mây khói. Chiến tranh tàn khốc, bày ra vô cùng tinh tế ở nơi đây. Đương nhiên, dù cả hai chiến trường đều ở thế yếu, sau một thời gian ngắn bị tàn sát mãnh liệt, các tu sĩ huyễn thần vẫn giữ lại hy vọng và sự dẻo dai nhất định. Thời gian trôi qua, sự dẻo dai này càng lúc càng lớn. Bọn hắn chắc chắn chính là 700 vạn viện quân của Tả Mộ Vương. Hiện tại các ngươi phách lối bao nhiêu, lát nữa khóc đến thảm thiết bấy nhiêu. Tả Mộ Vương đã đến, ha ha. Tin tức của bọn hắn xác thực không sai, Tả Mộ Vương quả thật đã đến, chỉ là lúc này, 700 vạn trụ thần và tinh hạm của bọn hắn vẫn còn mắc kẹt trong mấy chục ức thú triều. Bọn hắn muốn tiến lên, cần phải oanh mở huyết nhục thông đạo mà tiến. Mấy chục ức thần thú đế quân đang trong trạng thái ngự chiến, hỗn độn tinh thú phát huy tác dụng vô cùng quan trọng. Bọn chúng nhắm chuẩn vào các tinh hạm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dùng huyết nhục chồng chất mà trùng kích. Ngay cả như vậy, những tinh hạm vẫn cứ thế mà đẩy ra một đầu huyết đạo, nhanh chóng tiến gần An Thiên Đế Phủ. Lúc này, dùng tinh hạm oanh mở thông đạo, tập thể tiến lên là phương pháp nhanh nhất, nếu không 700 vạn người đơn độc tiến vào, chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị ngăn cản. Ban đầu, Tả Mộ Vương mang theo phong tộc hoàng, thân tộc hoàng, thật không đặc biệt gấp gáp. Theo lý giải của bọn hắn, Hữu Mộ Vương vẫn có ưu thế về quân số, khó có khả năng bị trấn áp. Viện quân của bọn hắn chỉ là giật hoa trên gấm mà thôi. Nhưng ngay lúc này, Hữu Mộ Vương bỗng nhiên chiến tử, chiến trường phía trước huyết băng, Tiêu tộc hoàng bị vây công, triệu hoán vật của Lý Thiên Mệnh đột phá 3.000 vạn. Những tin tức này ập đến, giáng một đòn chí mạng vào Tả Mộ Vương. Cái gì? Trên Tinh Huyền Thần Chu, các cường giả tinh huyền mạch, phong tộc, thân tộc, trong nhất thời, con người như muốn rớt ra ngoài, cả đám như khúc gỗ đứng trên mặt đất. Trong tĩnh mịch, Tả Mộ Vương hai mắt bùng nổ quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Hiển nhiên, hắn hiểu rõ nhất vì sao Lý Thiên Mệnh có thể làm được tất cả, dù sao hắn nhớ đến, nhi tử Tinh Huyền Vô Kỵ của hắn cũng chịu thiệt vì điều này. Đáng tiếc, hắn đã quên mất điểm đó. Thủ đoạn này của hắn không phải vô hạn, tương đương với việc hắn đã tung ra ác chủ bài lớn nhất. Nếu như vậy, chúng ta phải phá vây với tốc độ cao nhất. Vì Hữu Mộ Vương báo thù. Tả Mộ Vương không nói nhảm nhiều, sau khi hạ lệnh, toàn lực dẫn động Tinh Huyền Thần Chu, mang theo các tinh hạm khác, vận dụng uy lực của hàng tinh nguyên cự pháo để xé mở thông đạo. Lúc này, bọn hắn mới cuốn, mới bạo phát. Âm âm âm. Bọn hắn tăng tốc, đột tiến rất nhanh, máu thịt văng tung tóe. Ánh mắt bọn hắn vô cùng lạnh lùng, sao động. Đại gia yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ giết vào được, các đồng bào huyễn thần tu sĩ khác sẽ không có tổn thất bao nhiêu đâu. Phong tộc hoàng, với tư cách khách nhân, chủ động an ủi. Chỉ là lúc này, sắc mặt mọi người đều khó coi, không ai nói gì. Bất quá, hắn nói đại gia ngược lại là đồng ý, với tốc độ của tinh hạm bây giờ, xác thực rất dễ dàng giết vào. Rất nhanh. Bọn hắn đã có thể thấy kết giới thủ hộ An Thiên Đế Long. Lúc này, tất cả tinh giới tộc đã bắt đầu chuẩn bị tế ra tinh giới. Cẩn thận. Thi Ma Côn. Đúng lúc này, lại có một lượng lớn hỗn độn tinh thú đánh thẳng tới, trong đó đáng chú ý nhất là Thi Ma Côn. Hình thể Thi Ma Côn to lớn, gần đạt tới hơn ức mét, bọn chúng trực tiếp trùng kích vào các tinh hạm, cứ thế mà xông mở không ít. Âm âm âm. Gần ức vạn thần thông lực lượng, lại lần nữa oanh kích mà đến, khiến tinh hạm tan tác, vô số hỗn độn tinh thú chen chúc, chết đè lên chúng, thậm chí có tinh hạm bị cưỡng ép xé mở. Điều này ảnh hưởng cực lớn đến tiến trình của bọn hắn. Vứt bỏ hạm, giết vào. Tả Mộ Vương lạnh lùng ra lệnh, Tinh Huyền Mạch, Phong Tộc, Thân Tộc toàn bộ nghe lệnh, từ trong tinh hạm lao ra tại cửa An Thiên Đế Phủ. Sau khi đi ra, dù trước mắt bọn họ vẫn là vô số hỗn độn tinh thú, nhưng ít nhất, khoảng cách gần đột tiến, một mình hành động thuận tiện hơn, dù sao kết giới thủ hộ An Thiên Đế Long đã ở ngay trước mắt. Âm âm âm. 700 vạn viện quân liên tiếp tiến ra, nhắm vào kết giới thủ hộ An Thiên Đế Long, bọn hắn tế ra tinh giới, điên cuồng đồ sát hỗn độn tinh thú, gần như giết ra một đầu huyết hải để tiến lên. Tả Mộ Vương, vấn đề không lớn. Phong Tộc Hoàng nói. Giết vào, đồ sạch sẽ là được rồi. Thân Tộc Hoàng lạnh lùng nói. Ba người bọn hắn đã ở ngay cửa An Thiên Đế Phủ. Toàn quân nghe lệnh, giết vào kết giới. Ánh mắt Tả Mộ Vương lạnh lùng. Cái chết của Hữu Mộ Vương xác thực trấn trụ hắn, nhưng hắn rõ ràng Lý Thiên Mệnh sẽ không còn thủ đoạn tương tự, tự nhiên không còn gì phải kiên kỵ. 700 vạn quân này giết vào, Thần Mộ Giáo làm sao thua được? Dê! 700 vạn đại viện quân, rốt cục đến, vô số quốc ức, thành tựu sát ý đỉnh phong. Âm âm âm. Bọn hắn cuồng hướng. Rất nhanh, bọn hắn liền xông tới cửa An Thiên Đế Phủ, hãm thành, chiến ý bảo táp. Ta xem An Tộc các ngươi, còn chưa chết tùy sao? Phong Tộc Hoàng cười to hung dữ. Trong mắt bọn hắn, trận chiến này đã không còn huyền niệm. Âm âm âm. Ngay khi bọn hắn sắp xông vào An Thiên Đế Phủ, bỗng nhiên, từng tòa hàng băng tuyết thư xuất hiện, ngăn trước 700 vạn đại quân. Một khắc này, 700 vạn đại quân đều chấn mộng, hoàn toàn không hiểu rõ đây là một huyễn thần, hay là một phong cấm kết giới cấp quan triệu khổng lồ đây là thứ gì. Bao gồm cả Phong Tộc, Thân Tộc hai vị tộc hoàng, vô số viện quân Thần Mộ Giáo trừng lớn mắt, nhìn vào bình chướng băng tuyết đột ngột xuất hiện trước mắt. Tại thế giới chân thực này, bọn hắn, những trụ thần siêu cấp mấy ngàn vạn mét, nhìn thấy một tuyết giới cao vút vô tận, hoặc nói, An Thiên Đế Phủ lúc này dường như đã biến thành một hành tinh nguyên băng tuyết vô cùng to lớn. Ban đầu, chúng tựa như từng quyển tuyết thư thiên địa, nhưng khi sắp xếp thành hình cầu, dung hội, hoàn toàn kết hợp, không một khe hở. 700 vạn viện quân, không chỉ nhìn thấy hàng băng cự tinh mấy ngàn ức mét, mà hàng khí khủng bố từ cự tinh băng phóng ra, hàng yên trắng xóa, giờ phút này cũng ầm ầm tuôn trào, như hồng lưu băng tuyết vô tận, trùng kích lên 700 vạn đại quân. Không ít người không kịp phản ứng, trụ thần chi thể hơn trăm vạn mét đã bị đông lạnh thành vụn băng, thậm chí chết thảm tại chỗ. Trước tiên lui. Tả Mộ Vương tự biết tu sĩ huyễn thần bên trong đã khó chèo chống, viện quân bọn hắn nhất định phải nhanh chóng nhập cuộc, nhưng hàng băng cự tinh này đã mang đến cảm giác nguy hiểm, hắn cuống cuồng vô dụng, không thể không thận trọng đối đãi. Lui. Lui. 700 vạn viện quân, vất vả lắm mới xông tới cửa An Thiên Đế Phủ, lúc này, dưới giáp công của thủy triều hàng khí, buộc phải lui về phía sau. Im lặng nhất là, đường lui của bọn hắn cũng không dễ dàng, bởi mấy chục ức thú triều, bao gồm thi ma côn độc thú, vẫn tàn bạo tiến công. Thần thông đầy trời oanh tạc xuống, khiến Tinh Huyền Mạch, Phong Tộc, Thân Tộc đau đầu vạn phần. Tương đương với việc bọn hắn bị hàng triều và thú triều tiền hậu giáp kích. Tả Mộ Vương. Đây rốt cuộc là cái gì? Phong cấm kết giới. Sao lại giống huyễn thần? Phong Tộc Hoàng khó tin, hỏi nghi ngờ trong lòng mọi người. Thân Tộc Hoàng nghiến răng, không thể là huyễn thần, sao có thể có huyễn thần lớn như vậy? Vấn đề là, An Thiên Đế Phủ không thể có phong cấm kết giới này, nếu có, bọn hắn đã sớm dùng, sao giờ mới dùng? Một vị ngự đạo sứ Tinh Huyền Mạch mặt dữ tợn nói. Hắn chính là huynh trưởng của Trấn Bắc Tinh Vương, tên Tinh Huyền Xu. Phía sau cần ngăn cản thú triều, phía trước hàng triều, Mộc Tuyết Mạch và Tiêu Tộc lại lâm vào tình huống khó khăn, áp lực của Tả Mộ Vương lúc này vô cùng lớn. Hắn thật không ngờ, đội hình này đến công An Tộc, lại khó khăn đến vậy. Lấy trứng chọi đá, ai ngờ trứng gà lại làm đá băng liệt, còn khiến một tảng đá khác mắc kẹt bên ngoài, đau đầu vạn phần. Tả Hữu Mộ Vương Thần Mộ Giáo cùng xuất chiến, đến giờ vẫn chưa hạ được An Tộc, còn mất một Mộ Vương, thật khiến người ta tê cả da đầu. Hai mắt Tả Mộ Vương bốc lửa, không nói hai lời, tới gần băng tuyết cự tinh khóa chặt An Thiên Đế Phủ, chống chọi bảo hàng triều, nhìn gần bức tường băng tuyết cẩn trọng là đạt tới mấy tỷ mét. Không phải phong cấm kết giới, là huyễn thần, mà lại. Không chỉ một huyễn thần, là hơn trăm vạn huyễn thần tụ hợp. Nhưng, huyễn thần đại trận, sao có thể tụ hợp đến mức này? Hoàn toàn như dung hợp thành một huyễn thần. Tả Mộ Vương kinh ngạc nói. Hắn hiểu huyễn thần tu sĩ huyễn thần đại trận. Kiếm băng tuyết vũ trụ từ 500 vạn huyễn thần hội tụ, cùng cự tinh băng tuyết này khác nhau về cách làm nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu lượng số lượng ảo tưởng thần, vũ trụ cự kiếm nhiều hơn, nhưng nếu về độ dung hội, thật kém xa. Kiếm băng tuyết vũ trụ là 500 vạn thanh tiểu kiếm cưỡng ép buộc lại, nhưng siêu cấp huyễn thần này như hơn trăm vạn viên gạch băng, có xi măng dán lại, trực tiếp xây kín thành tường. Hỏi rằng, 500 vạn kiếm một chung, có thể phá tường đã xây kín sao? Kiếm kia hoàn toàn rời rạc. Tả Mộ Vương không phải tu sĩ huyễn thần, nhưng cảnh tượng này vượt quá tưởng tượng của hắn, hắn trừng lớn mắt, càng khó tin phát hiện một sự thật, huyễn thần cực lớn này, lấy cửu cửu thánh linh tuyết thư huyễn thần của Hữu Mộ Vương làm hệ thống, các huyễn thần khác bổ sung vào. Sao có thể? Phía sau hắn, các cường giả tinh huyền mạch, phong tộc, thân tộc, đều khó tin. Có thể là chướng nhãn pháp, chỉ hù dọa ta thôi, không chịu được khảo nghiệm. Mạch chủ, chúng ta phá đi. Tinh huyền su lạnh giọng. Tả Mộ Vương vừa bị chấn động. Thực tế, hắn khó tin vào mắt mình. Theo hiểu biết của hắn, huyễn thần có chữ ảo tưởng, có tạo nghệ trong mê huyễn, thậm chí có huyễn thần chuyên mê huyễn kết giới. Nguyên lý đều giống nhau, cổ hoặc nhân tâm, phô trương thanh thế. Vậy nên Tả Mộ Vương không chậm trễ. Tránh ra. Hắn lùi lại, hai mắt nghiêm túc, thân thể mấy ngàn vạn mét khiến nhiều người chỉ có thể ngước nhìn. Hắn tế ra bản mệnh tinh giới rực rỡ, khoảnh khắc quang mang chói lọi thiên địa. Tranh tranh. Bản mệnh tinh giới rực rỡ hóa thành chính chui cự kiếm tinh giới rực rỡ, chính là cựu tinh kiếm giới, bản hiệu lớn nhất của tinh huyền mạch. Cựu tinh kiếm giới từ bản mệnh tinh giới tạo thành, quang hoa lập lòe, thần uy vô tận. Cự kiếm nhảy lên, đạt tới trên trăm ức mét, trước cự tinh băng tuyết cũng có chút quang huy. Phá. Tả Mộ Vương tư lịch kém Hữu Mộ Vương, nhưng thắng ở tuổi trẻ. Là tinh giới tộc, hắn mạnh hơn Hữu Mộ Vương về lực sát thương. Cựu tinh kiếm giới vết ra, Càn Khôn không gian vặn vẹo phá vỡ, kiếm hào quang che mắt mỗi viện quân. Mọi người mắt được lửa, tin tưởng Tả Mộ Vương, tinh huyễn thần băng tuyết hằng tinh nguyên vô cùng lớn chỉ là chướng nhãn pháp. Khoảnh khắc đó, cựu tinh kiếm giới và siêu cấp huyễn thần giao nhau, lực lượng tinh giới và lực lượng huyễn thần chính diện giao phong, thiên địa chấn động, hằng tinh nguyên bạo động, không gian và năng lượng hai thuộc tính vũ trụ ầm ầm trùng kích, nổ ra vô số thế giới ba văn, năng lượng phát sáng. Ầm ầm ầm. Không gian gợn sóng và triều dân hàng băng bao phủ, tạo thành trùng kích lớn hơn, hất văng viện quân và hỗn độn cự thú. Chỉ là chướng nhãn pháp, dưới cựu tinh kiếm giới của mạch chủ, nhất định như hổ giấy sụp đổ. Tinh huyền su vì chuyện của đệ đệ, tự giác làm tổn hại tinh huyền mạch, càng tích cực muốn chuộc tội. Hắn gấp không thể chờ nhìn về hướng cựu tinh kiếm giới công kích, kỳ vọng băng tuyết bạo phá, ảo giác biến mất. Thế mà, khi ánh mắt liệt hỏa của hắn chiếu tới, xuyên qua vô số hỗn độn tinh vân ba động, hắn bất ngờ thấy. Cự tinh băng tuyết vẫn sừng sững. Tại vị trí giao phong, nó bị đánh vỡ, xuất hiện hố lớn băng tuyết, nhưng hố này không xuyên thủng huyễn thần, không ai biết huyễn thần dày bao nhiêu. Khó tin nhất là, vô số huyễn thần văn đang cuộn lên trên hố băng tuyết, toàn bộ hố nhanh chóng chữa trị, thậm chí sau khi chữa trị, một bộ phận giống như bộ khuyết huyễn thần càng nhiều. Tinh huyền su sao tin vào mắt mình. Không thể nào. Một huyễn thần chống đỡ lớn vậy, lẽ ra phải rất mỏng, sao nó lại dày lại lớn? Nếu mấy trăm vạn huyễn thần tụ hợp, nó phải rất rời rạc. Đối mặt tinh giới thế giới kiếm đơn thể mạnh nhất, nó phải tan ra khi chạm vào. Tất cả vượt qua lẽ thường. Vậy nên, Tả Mộ Vương, tộc Hoàng Phong tộc, thân tộc, mọi cường giả, chiến sĩ lại trợn tròn mắt. Từ khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, toàn chuyện quái dị vượt quá tưởng tượng. Không thể nào. Huyễn thần đại trận, không thể dung hợp thành vậy. Tinh huyền su rung động gầm nhẹ không chỉ hắn sụp đổ khó nhịn, rất nhiều người của thần mộ giáo cũng vậy, sắc mặt ai nấy đều khó coi vô cùng. Bọn hắn đã xác định đây là huyễn thần đại trận, bởi vì sau khi mở ra tầng ngoài huyễn thần này có thể thấy rõ ràng, bên trong còn vô số huyễn thần khác. Đa phần những huyễn thần này đều thuộc hệ băng tuyết, nên rất khó nhìn rõ ranh giới, luôn cảm giác mỗi huyễn thần đều đã huyết mạch tương liên. Đương nhiên, vẫn có một số huyễn thần khác, loại huyễn thần này tự hồ mang thuộc tính hắc ám, hỏa diễm. Huyễn thần của Tiêu tộc, chẳng lẽ không phải loại hắc ám hỏa diễm? Phong tộc Hoàng khiếp sợ hỏi thân tộc Hoàng. Tự như vậy, Tiêu tộc Hoàng tự thân là huyền nhất hắc diêm hỏa giảng huyễn thần, cùng cửu cửu thánh linh tuyết thư huyễn thần của Hữu Mộ Vương, tình xưng đương thế huyễn thần song tuyệt. Thân tộc Hoàng cao mày nói, cái huyễn thần đại trận quái dị trước mắt, cộng thêm thú triều vô cùng phiền chán phía sau lưng, đã khiến đám người này nóng nảy tới cực điểm. Tả Mộ Vương nhíu mày thật sâu. Hắn có thể cảm nhận được điều này, thật không thể tin, khó có thể lý giải, thậm chí còn hơn người khác. Nội tâm hắn càng thêm táo bạo. Từ khi Lý Thiên Mệnh tham gia thần đế yến, tại khai yến lễ hủy đi tiền đồ của nhi tử hắn, tiểu tử này vẫn âm hồn bất tán, một mực sáng tạo những kỳ tích khó có thể lý giải, từng bước một đi đến hôm nay, đã khiến hắn muốn thổ huyết. Nếu có thể báo trước tương lai, ta nhất định sẽ liều lĩnh diệt sát hắn ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy tiểu tử này. Tả Mộ Vương biết, bây giờ nói những lời này đã vô dụng. Hắn đột nhiên nhấc tay, lạnh lùng nói, dù cho 100 vạn huyễn thần tụ hợp, cũng không ngăn được 700 vạn tinh giới thần binh. Tất cả nghe lệnh, dùng tinh giới thần binh quanh sát huyễn thần này, giết ra một con đường máu. Vâng. Bọn hắn, những người ban đầu bị trấn trụ, lúc này đã kịp phản ứng, cơ bản đều là người của tinh giới tộc, có gì phải sợ. Trong khoảnh khắc, trong tầm mắt, vô số bản mệnh tinh giới ngưng kết thành thế giới thần binh, từng hồng mông chưởng khống giả nhắm tiểu vũ trụ của mình vào huyễn thần đại trận trước mắt. Tình huống này hoàn toàn trái ngược với đại chiến huyễn thần tu sĩ của An tộc ban đầu, hiện tại Lý Thiên Mệnh bên này lại là huyễn thần. Dê. Tả Mộ Vương rống to, dẫn 700 vạn viện quân, thi triển các loại thủ đoạn, bắt đầu quanh sát cự tinh băng tuyết kia. Từng đạo lưu quang thế giới màu sắc rực rỡ, như vô số sao băng, mang theo càn khôn không gian chấn động kịch liệt, đụng vào cự tinh băng tuyết, tràn diện quả thực giống như quá trình sinh mệnh đản sinh được phóng đại vạn ức lần. Càn khôn không gian rung chuyển cùng lực lượng hỗn độn tinh vân đánh nổ, thật sự là một loại rầm rộ vĩnh hằng của vũ trụ. Ầm ầm ầm. Vô số bụi mù hàng băng tản ra trong tiếng nổ, vô số tinh giới thần binh bị đẩy lùi ra ngoài, có người kêu thảm, có người gào rú. Tinh giới thần binh như gió táp mưa rào, mấy trăm vạn lần đâm xuyên, cự tinh hàng băng tuy sừng sững bất động, nhưng vẫn chấn động kịch liệt, vỡ tan, vô số huyễn thần vỡ nát. Điều này rất bình thường. Dù sao đây là một lực lượng cá nhân, đối kháng với lực lượng của 700 vạn viện quân, thành tựu này còn khoa trương hơn cả Lý Thiên Mệnh. Ngay thời khắc 700 vạn viện quân cuồng oanh loạn tạc, bên trong An Thiên Đế Phủ, dưới đế môn của An tộc, 50 mỹ nhân có tóc dài màu xanh sẫm, trông gần như giống hệt nhau, đang ngồi xếp bằng ở đó. Trên người các nàng, trên mỗi một thiên mệnh thái, vô số huyễn thần văn cuộn lên, bộc phát vạn trượng ánh sáng. Những ánh sáng đó hình thành cột sáng băng tuyết, vọt lên chân trời, chống đỡ cự tinh băng tuyết bao trùm An Thiên Đế Phủ. Các nàng đương nhiên là vi sinh mặc nhiễm, hơn nữa là nàng hoàn toàn thể. Các tỷ muội tương liên lẫn nhau, vừa là phân thể vừa là một thể. Sau khi nuốt ăn hơn 100 vạn huyễn thần, lấy huyễn thần của Hữu Mộ Vương làm khung trung tâm, giờ phút này huyễn thần của các nàng đã đột phá lịch sử huyền đình về cường độ và tầng thứ, đạt đến trình độ khủng bố vô cùng. Mà đương nhiên, thiên mệnh của Hữu Mộ Vương giờ phút này cũng bị vi sinh mặc nhiễm hấp thu. Chỉ là, đột phá cảnh giới và trưởng thành không nhanh bằng dung hợp huyễn thần. Vì vậy, vi sinh mặc nhiễm muốn chống đỡ một huyễn thần đơn thể lớn như vậy trong thời gian ngắn, năng lượng cung ứng không đủ. Bởi vậy, mới cần cơ cơ. Lần này cơ cơ hạ gục Hữu Mộ Vương, cũng chưa dùng hết lực lượng, nó lưu lại 1/3. Giờ phút này, 1/3 cơ cơ, đóng vai trò nhân vật tuyến năng lượng, từng tuyến hàng tinh nguyên màu hồng, quấn quanh thân thể vi sinh mặc nhiễm. Một mặt khác, chúng tiến vào rất nhiều vũ trụ tinh hạm của An tộc, còn có rất nhiều đế thiên cấp hàng tinh nguyên được an bài. Tối thiểu có 10 vạn đế thiên cấp hàng tinh nguyên, giờ phút này đảm nhiệm nguồn năng lượng lâm thời cho vi sinh mặc nhiễm. Dưới sự vận chuyển điều phối của cơ cơ, cung cấp cho vi sinh mặc nhiễm sử dụng. Cổ lực lượng này còn trực tiếp hơn so với tuyến thiên mệnh của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp mở ra hoàn toàn uy lực của siêu cấp huyễn thần đơn thể lấy cửu cửu thánh linh tuyết thư huyễn thần làm cơ sở, đạt tới tác dụng phong cấm kết giới siêu việt cấp quan triệu. Không sai. Người ngoài vẫn cho rằng cự tinh hàng băng này là một huyễn thần đại trận dung hợp tương đối tốt. Nhưng trên thực tế trong tay vi sinh mặc nhiễm, nó là một huyễn thần đơn thể. Một siêu cấp huyễn thần lấy huyễn thần của Hữu Mộ Vương làm hệ thống, dung hội hơn 100 vạn huyễn thần. Có hơn 100 vạn huyễn thần tiến vào, có nghĩa là số huyễn thần tu sĩ chiến tử bên trong An Thiên Đế Phủ đã vượt qua 1 triệu. Vi sinh mặc nhiễm khi mới phát huy tác dụng thiên cửu trên ám tinh, cũng dựa vào cơ cơ cung cấp năng lượng. Bây giờ, chỉ là tái hiện chuyện cũ. Chỉ là luận về quy mô, thời khắc này 50 vi sinh mặc nhiễm cao 10 triệu mét. Thêm hơn 10 vạn đế thiên cấp hàng tinh nguyên cung cấp năng lượng, tức là 10 vạn viêm hoàng đế tinh. Quy mô kinh khủng này cường đại hơn rất nhiều so với trước kia. Ngay cả như vậy, đối mặt với 700 vạn viện quân cuồng oanh loạn tạc, siêu cấp huyễn thần này vẫn tràn ngập nguy hiểm, hoàn toàn ở bờ vực sụp đổ. Ầm ầm ầm. Có thể thấy rõ ràng, giờ phút này trên trời, màn trời băng tuyết không ngừng nổ vang những vệt sáng màu sắc, giống như thương thiên đang rung chuyển, tiếng oanh minh điếc tai nhức óc. 50 vi sinh mặc nhiễm duy trì huyễn thần, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, thậm chí có lượng lớn thiên mệnh thái vỡ tan trên người, thân thể mềm mại chảy máu, tràn ngập nguy hiểm. Đừng đùa. 15 triệu trụ thần cao trên 100 vạn mét, ai nấy đều phi phàm, có nghịch thiên đến đâu cũng không dễ đánh như vậy. Cơ cơ thấy tình huống này, liền thúc giục Lý Thiên Mệnh, nhanh lên. Đưa thêm thi thể đến. Nàng sắp không chịu nổi. 700 vạn viện quân cuồng bạo oanh kích, đủ để tạo thành hiệu quả long trời lở đất. Viện quân đến cũng khiến chiến niệm của những huyễn thần tu sĩ bùng cháy trở lại. Nếu không có huyễn thần này xuất hiện, cản trở bọn hắn gặp nhau, chiến cục bên trong An Thiên Đế Phủ tuyệt đối sụp đổ trực tiếp. Chính sự xuất hiện của siêu cấp băng tuyết huyễn thần này khiến An tộc, Vu Dày Đặc nhị tộc đã có chút lo lắng, lại lần nữa thấy được sự nghịch thiên của Lý Thiên Mệnh. Bọn hắn biết, thắng thua của trận chiến hôm nay nằm ở ván cuối cùng này. Toàn bộ quá trình, thoải mái chập trùng. An tộc bên này rất nghịch thiên, nhưng đối phương cũng coi như tương đương ương ngạnh. Thêm vào đó là sự phản bội của tam tộc, thái cổ tà ma chi nhãn và những nhân tố trí mạng khác, việc bọn hắn có thể đánh đến bước này đã là không thể tưởng tượng nổi. Lại kiên trì, thật sự có thể sống sót. Nếu có thể thắng, sở hữu người chống cự căn bản không dám tưởng tượng, vượt qua kiếp nạn này sẽ là một sự thi bực nào. 15 triệu A siêu cấp băng tuyết huyễn thần này vừa ngăn cách, An Đỉnh Thiên Thái Thượng Hoàng ra mệnh lệnh bắt buộc, cũng là trước khi huyễn thần sụp đổ, giết càng nhiều huyễn thần tu sĩ, càng nhiều càng tốt. Giết sạch thì tốt nhất, tin tưởng ta, chỉ cần giết sạch bọn chúng ta tất thắng. Chỉ cần 700 vạn huyễn thần tu sĩ này tử tại An Thiên Đế Phủ, 700 vạn viện quân bên ngoài, không đủ gây sợ. Thời khắc câu nói này của Lý Thiên Mệnh bao phủ chiến trường, tùy tùng của hắn triệt để không thèm đếm xỉa. Trong tuyệt cảnh, chỉ có con đường sống trước mắt này, bất luận một khắc do dự nào, đều là không trân quý sinh mệnh của chính mình, sinh mệnh của vợ con sau lưng. Bọn hắn thậm chí không nhìn tới huyễn thần trên trời có còn kiên trì được hay không, không buồn lo vô cớ, bọn hắn chỉ nhìn chằm chằm một việc, đó chính là giết hại Lý Thiên Mệnh. Nhanh! Cơ Cơ nhìn Vi Sinh mặt nhiễm càng ngày càng nhiều thân thể mềm mại nứt toát, máu tươi chảy ngang, nhìn những cô nương này liều chết vẫn kiên trì, đã thấy loại tín ngưỡng nóng rực trong ánh mắt các nàng. Nói thật, tuy nó mắng nàng là trà trà nữ, nhưng về việc này, hai người bọn họ phối hợp nhiều, Cơ Cơ vẫn thật bội phục nàng. Chỉ cần là chuyện Lý Thiên Mệnh phân phó, Vi Sinh mặt nhiễm liền không có bản thân, chỉ có sứ mệnh hoàn thành nhiệm vụ. May mắn! Lý Thiên Mệnh cũng không để nó cùng nàng thất vọng. Phía trước An tộc chiến trường, An Trăng tự mình đưa tới 30 vạn huyễn thần tu sĩ trụ thần bản nguyên, mà phía sau An tộc chiến trường, An Tuyết Thiên cũng đưa tới 20 vạn, tất cả đều là thi thể cùng thi thể tiêu tộc. Trước lại nuốt 50 vạn. Kiên trì qua đợt này, Real Madrid tiêu tộc trên có thể cầm xuống, đến lúc đó lấy huyễn thần của hắn xây dựng có thể thành lập cực thứ hai. Tiểu Ngư, nhất định phải chịu đựng. Thắng bại tại đây một lần hành động. Chỉ phải kiên trì lên, gắng gượng qua kiếp nạn này, ngươi liền có thời gian đột phá. Ta cũng có thể cầm súng thái nhất tháp sơn, đến lúc đó, chúng ta cái gì cũng không sợ. Hiện tại hy vọng của Lý Thiên Mệnh toàn ở trên người nàng, tự nhiên muốn nói nhiều vài lời. Bất quá lúc này, Vi Sinh mặc nhiễm tinh lực đều tại thôn phệ huyễn thần cùng đối kháng 700 vạn viện quân bên ngoài, căn bản không rảnh trả lời hắn. Đi ngươi đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian giết người, nàng không cần ngươi nhiều lời, nàng cho dù chết, thi thể vẫn sẽ ở chỗ này chống đỡ. Cơ Cơ không nhịn được nói. Nó thật hiểu rõ Vi Sinh mặc nhiễm này. Đừng nhìn nàng không nói nhiều, nếu bàn về dẻo dai, thật vô địch. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, cũng biết mình quá khẩn trương. Tốt. Tin tưởng mình. Bảo vệ tốt chính mình. Hắn không nói thêm lời, sau khi khống chế những chiến sĩ tiêu tộc khác, Lý Thiên Mệnh trực tiếp thêm vào kết giới thủ hộ An Đỉnh Thiên, thêm vào trong chặn giết tiêu tộc hoàng kia. Trước khi tiến vào, hắn rõ ràng thấy, hấp thu thêm 50 vạn huyễn thần siêu cấp trên đỉnh đầu lại chữa trị rất nhiều, độ dày lại tăng thêm. Điều này nói rõ Vi Sinh mặc nhiễm đã kháng trụ đợt quanh sát thứ nhất của đối phương. Đến đón lấy thì nhìn phía bên mình. Lý Thiên Mệnh, người cũng dám đi vào. Tiêu tộc hoàng kia giờ phút này máu me đầm đìa, cự thần mấy ngàn vạn mét của hắn, chết trừng Lý Thiên Mệnh chỉ có 500-600 vạn mét, so sánh trong này ba vị, Lý Thiên Mệnh xác thực tính toán rất nhỏ. Có điều trên thân hắn, chúng sinh tuyến quá nhiều, tụ tập lực lượng hoàn toàn không thể khinh thường, cũng khiến tiêu tộc hoàng kiên kỵ. Người thật có thể chống đỡ. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, Thái Thượng Hoàng cùng An Đỉnh Thiên đã rất cố gắng, bất quá tiêu tộc hoàng này rõ ràng biết không thể cứng đối cứng, gia hỏa này cũng lựa chọn đấu pháp rùa đen, đem huyễn thần tính tiến công cũng dùng để phòng thủ. Cứ như vậy, không phải nói Bạch Phong cùng An Đỉnh Thiên bắt không được hắn, mà là phải bay nhanh chém giết hắn, độ khó khăn có chút cao, gia hỏa này có thể làm tộc hoàng, vẫn còn chút bản lãnh. Cho nên ngươi sợ thật sao? Ha ha! Ta đã biết, 700 vạn đại quân thần mộ giáo giết tiến đến đúng không? Ngươi sợ đúng không? Cho nên chỉ muốn lấy ta làm con tin, cho ngươi đổi mấy cái mạng. Tiêu tộc hoàng cười nhạo, cười như điên. Điều này nói rõ, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Dù sao hắn bị vây ở trong tinh giới này, không nhìn thấy tràng cảnh bên ngoài. Cho hắn nhìn. Trên đỉnh đầu đó là cái gì? Lý Thiên Mệnh nói với An Đỉnh Thiên. Ánh mắt An Đỉnh Thiên lạnh lão, bản mệnh tinh giới không còn phong bế tầm mắt. Tiêu tộc hoàng kia ngơ ngác một chút, đột nhiên ngẩng đầu. Liền thấy bầu trời trên đỉnh đầu là một thiên địa băng tuyết vô tận. Là tu sĩ huyễn thần đỉnh phong, hắn liếc nhìn tin tức này, so Tả Mộ Vương bọn hắn nhìn thấy nhiều hơn nhiều, người khác coi nó là đại trận huyễn thần, hắn thứ nhất mắt liền biết đây là một huyễn thần cực lớn, là đơn thể. mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn có thể nhìn ra đây là hệ thống huyễn thần cửu cửu thánh linh tuyết thư của Hữu Mộ Vương, càng có thể thấy dưới trụ băng tuyết lớn kia, nhất định có người chưởng khống huyễn thần này. Mà huyễn thần này, tạm thời chặn oanh tạc của 700 vạn đại quân. Trong nháy mắt đó, tâm linh tiêu tộc hoàng trực tiếp bị trùng kích xưa nay chưa từng có, vẻ mặt vui cười vừa rồi của hắn hoàn toàn cứng ngắc, cả người như linh hồn trực tiếp tử vô số lần, ánh mắt hắn cơ hồ rơi xuống, một loại hoảng sợ cực hạn đột nhiên phun lên toàn thân. Bên cạnh ngươi có lò luyện. Tiêu tộc hoàng thất thanh kêu sợ hãi, chết trừng Lý Thiên Mệnh, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái, lần nữa kinh hãi kêu lên, một Đông Ly đệ tử kia, vi sinh mặt nhiễm. Từ hai câu này, có thể thấy hắn vẫn rất mẫn cảm với tin tức, bất quá loại mẫn cảm này sẽ chỉ làm hắn trong nháy mắt gặp trùng kích tâm linh quá lớn. Động thủ. Lý Thiên Mệnh mở miệng một tiếng này, động thủ là Bạch Dạ cùng Bạch Lăng, chúng đã sớm chuẩn bị. Dưới sự chống đỡ của chúng sinh tuyến cùng Thiên Mệnh tuyến, thực lực linh hồn thú của Lý Thiên Mệnh bạo tăng là nhiều nhất, bởi vì chỉ có chúng hấp thu lực lượng linh hồn chúng sinh. Bạch Dạ cùng Bạch Lăng trên phương diện tiến công, một cái mê huyễn, một cái bạo sát, thừa dịp tiêu tộc hoàng tâm thần thất thủ, hai đoàn mây trắng vô tận này trực tiếp giết vào trong tinh tạng đại não đối phương. Tiêu tộc hoàng hốt hoảng rung động phía dưới, vội vàng thu huyễn thần vào tinh tạng đại não, bảo hộ đại não, đây là phản ứng bản năng, đại não tinh tạng nếu bị hủy diệt, trụ thần như hắn cũng sẽ chết rất nhanh. Theo một góc độ nào đó, phản ứng này của hắn là chính xác, nếu hắn không phòng thủ, trong chớp nhoáng thất thần này, đủ để Bạch Dạ cùng Bạch Lăng hủy đi hơn nửa tinh tạng đại não hắn. Thế mà, dưới tử cục, không có câu trả lời chính xác. Bạch Phong cùng An Đỉnh Thiên, chờ chính là cơ hội này, thời khắc tiêu tộc hoàng hốt hoảng dùng huyễn thần bảo mệnh, nháy mắt sau đó, tinh giới thần binh màu vàng đen của An Đỉnh Thiên đã chém xuống đầu hắn, mà Thái Thượng Hoàng trực tiếp xé nát thân thể nổ tung. Như thế, tiêu tộc hoàng kêu thảm một tiếng, toàn thân tuyết băng, dưới bạo sát liên tục của Thái Thượng Hoàng cùng An Đỉnh Thiên, phân mảnh, tại chỗ bị hư hao trụ thần bản nguyên, tiếp cận chiến tử. Mà cảnh này, những chiến sĩ tiêu tộc khác thấy rất rõ ràng. Viện quân vào không được, đầu nhập thần mộ giáo, chuẩn bị nghênh đón tiền đồ quang minh, tiêu tộc hoàng trực tiếp chiến tử, bọn hắn tiêu tộc không mò được chỗ tốt gì, trở thành tiểu sửu thương vong thảm trọng. Hết thảy này, không thể nghi ngờ là đã kích trí mạng. Cấp tốc giao cho tiểu ngư. Lý Thiên Mệnh giao trụ thần bản nguyên gào thảm của tiêu tộc hoàng cho An Tuyết Thiên, đồng thời lại nói với An Đỉnh Thiên, Thái Thượng Hoàng, các ngươi cấp tốc về bên kia trợ giúp, chính ta có thể giết sạch bộ tộc này. Nhanh. Đối mặt phân phó của một tiểu bối, An Đỉnh Thiên, An Tuyết Thiên, một đôi huynh muội này, đến giờ phút này, bọn họ lại cũng như thần tử, vô ý thức đứng thẳng tắp, hô, vân cùng lúc đó. Bên ngoài An Thiên Đế Phủ, 700 vạn viện quân tinh huyền mạch, phong tộc, thân tộc, người người đều giết đến đỏ cả mắt. Đáng tiếc, bọn hắn chỉ có thể sát thân quấy nhiễu đám hỗn độn tinh thú, cho đến tận nay, một an tộc chiến sĩ cũng không thể đụng tới. Những trụ thần cao mấy trăm vạn mét này, chủ yếu lực hủy diệt của bọn hắn, vẫn là theo Hữu Mộ Vương, phong tộc hoàng, thân tộc hoàng trút xuống lên cái hàng băng cự tinh cổ quái kia. Huyễn thần đại trận. Mỗi người đều có thể nói là dốc toàn bộ vốn liếng. Dưới sự oanh sát của 700 vạn tinh giới này, toàn bộ chiến trường, đến càn khôn không gian đều hoàn toàn sụp đổ thành hư không, nuốt lấy đại lượng hỗn độn tinh vân, thế nhưng hàng băng cự tinh kia lại vẫn chưa bạo phá, thậm chí không ai có thể thực sự tiến vào lỗ hổng. Mặc dù như thế, nhưng nhìn xa trông rộng, vẫn có thể thấy trên hàng băng cự tinh kia đã có trăm ngàn vết rách, tuyết hố, có thể nói thủng trăm ngàn lỗ, vết thương chồng chất. Trải qua mấy chục lần chấn động mãnh liệt, toàn bộ huyễn thần hệ thống tựa hồ cũng tràn ngập nguy hiểm. Việc chữa trị không đuổi kịp phá hoại, bởi vậy, 700 vạn viện quân tự nhiên thấy được hy vọng. Vết rách tăng lên, tiếp tục. Phong tộc hoàng thống ngự phong tộc nhân, lập công sốt ruột, giết ở hàng đầu. Huyễn thần đại trận này, một khi sụp đổ, toàn bộ kết cấu đều sẽ sụp đổ. Thân tộc hoàng hai mắt sáng quắc, trong ánh mắt có sát cơ nồng đậm. Bọn hắn chờ giờ khắc này đã quá lâu. Hai tộc nhân, mỗi bên khoảng 200 vạn, cả đám đều vô cùng tích cực, lòng lan dạ thú viết hết trên mặt. Tiêu tộc hiện tại xa lầy trong trùng vây, làm gì cũng vô ích, nếu bọn hắn có thể giết vào, cứu vãn một tuyết mạch, tiêu tộc, đến lúc đó tính công lao, việc quy hàng sau này của hai người bọn họ sẽ có tư bản hơn. Nhanh! Nhanh! Đừng giấu giếm gì cả! Mở ra huyễn thần, thắng lợi tại ta! Hai vị tộc hoàng, không tiếc sức thúc giục tộc nhân, so với Tả Mộ Vương và cường giả tinh huyền mạch khác còn tích cực hơn. Sắp phá! Thời gian trôi qua, sự hủy diệt gia tăng, vào thời khắc băng địa diệt này, hàng băng cự tinh trước mắt phát sinh rung động ầm ầm, có thể thấy rõ rất nhiều vết nứt, hố sâu đang nhanh chóng mở rộng, khiến hàng băng cự tinh biến thành vỏ trứng gà vỡ vụn. Bọn chúng xong đời. Thấy cảnh này, mấy trăm vạn viện quân lúc này cười lạnh hung ác. Chờ huyễn thần vừa phá, xông vào trước lập công. Phong tộc hoàng, thân tộc hoàng, lại lần nữa phân phó tộc nhân. Vâng. 200 vạn trụ thần phong tộc, thân tộc, ánh mắt sáng rực, kịch liệt đáp lại. Mắt thấy hàng băng cự tinh bắt đầu băng phá liên tục, chiến sĩ hai đế tộc này kìm nén không được kích động trong lòng, đi trước chưởng khống tinh giới, hướng hàng băng cự tinh oanh kích, dự định thừa thế xông lên đánh vỡ huyễn thần đại trận. Đuổi theo. Giết hết chó bối An tộc. Tả Mộ Vương mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, xuất lĩnh 500 vạn tinh huyền mạch bay lên. Trước mắt bọn hắn, hàng băng cự tinh ầm ầm sụp đổ, một khắc này, bọn hắn thậm chí đã thấy chiến trường thê thảm phía dưới. Tuy thảm liệt, nhưng là viện quân, bọn hắn đến, chính là để nghịch chuyển. Như vậy mới có giá trị. Dệt. 700 vạn người hô lên tiếng vang chấn thiên, sát cơ đã viết đầy trên mặt. Ầm ầm ầm. Đại quân ầm ầm lao xuống, vô số bản mệnh tinh giới lập lòe hào quang chiến thần. Trên mặt mỗi người đều viết đầy tàn khốc, viết đầy sự hờ hững đối với An tộc, thần thú đế quân, viết đầy việc lập công sốt ruột, viết đầy sự thẩm phán đối với địch quân. Thế mà, ngay trong nháy mắt bọn hắn kích động lao xuống, chuyện bất khả tư nghị đột nhiên xảy ra. Huyễn thần đại trận sắp phá toái, ngay trong một sát na, vậy mà chữa trị hoàn hảo trong quang huy băng tuyết, trong nháy mắt chống lên, lại lần nữa nhấc lên hàng triều vô tận bao phủ, xem ra còn kiên cố hơn gấp bội so trước đây. Quả thực như từ vỏ trứng gà vỡ vụn, biến thành quả cầu sắc hàng băng màu trắng. Tình cảnh này, không thể nghi ngờ là khiến 700 vạn viện quân khó có thể tin, khiến tâm tính bọn hắn bùng nổ. Quanh sát lâu như vậy mới phá được huyễn thần đại trận này, rõ ràng là đại trận, sao có thể đoàn tụ sau khi sụp đổ. Bọn hắn trừng to mắt, nụ cười lạnh trên mặt vẫn còn, người lại hãm không được xe, ào xông vào hàng băng cự tinh, dù là người phía trước dừng lại, vẫn bị trụ thần lớn hơn phía sau đè ép hướng phía trước. Huyễn thần kiên cường, còn có hàng triều mãnh liệt, đều là thứ khiến chiến sĩ hỗn độn trụ thần trên chiến trường này sợ hãi. Đừng nhìn chiến sĩ trụ thần 100 vạn mét trở lên, chỉ có 3 cảnh giới thập giai, thập nhất giai, thập nhị giai hỗn độn trụ thần không phải thiên mệnh trụ thần, nhưng số lượng của bọn họ lại chiếm hơn một nửa đại quân. Kịch biến như vậy, khiến cường giả tinh huyền mạch, phong tộc, thân tộc đều im lặng, thậm chí âu lo, căn bản không nghĩ ra. Phong tộc hoàng đang muốn giận mắng, lại đột nhiên biến sắc, hoảng sợ nói, cẩn thận, lui lại. Ngay khi vừa dứt lời, trên mặt hàng băng cự tinh, đột nhiên ám sát ra cự kiếm hỏa diễm màu đen, khiến hàng băng cự tinh lập tức dường như thành con nhím, nhím biển, hơn nữa còn là băng hỏa một thể. Những kiếm hỏa diễm màu đen kia, xuất hiện khó có thể đoán trước, lại đâm xuyên vô cùng mãnh liệt, uy lực khá cường đại, mỗi cự kiếm, dường như cũng là một hệ thống, mà trong hệ thống, thường có huyễn thần độc lập. Điều im lặng nhất là, hai hệ thống băng hỏa này, giờ phút này lại dung hợp hoàn mỹ với nhau. Hình ảnh vượt quá khả năng lý giải này, khiến tam tộc cường giả rất khó đoán trước. Cẩn thận. Lùi. Lùi. Kiếm hỏa diễm vừa ra, trong lúc nhất thời, 700 vạn viện quân bỗng nhiên đại loạn, trong số đó có rất nhiều người đang nhiệt huyết muốn sát nhập An Thiên Đế phủ, bỗng nhiên đối mặt với sự đánh giết khó có thể tưởng tượng này, rất khó kịp phản ứng. Phốc phốc phốc. Tình cảnh này, tự như bọn hắn chủ động đụng kiếm. Chỉ thấy trong không gian, tinh vân đánh nổ, trong từng tiếng kêu đau đớn, có thể thấy rõ từng viện quân, hoặc thân thể bị cự kiếm xuyên thủng, cắt chém, đốt cháy, hoặc tinh giới đỉnh ở phía trước, lại bị xé rách tại chỗ, bạo vỡ. Nếu tinh giới sụp đổ nghiêm trọng, rất có thể sẽ phế bỏ. Ầm ầm ầm. Từng tràng đại bạo tạc, lại lần nữa nổ vang trên mặt hàng băng cự tinh, quang mang che đậy hết thảy, vô số ba động lực lượng hỗn độn tinh vân chấn động thiên địa, từng viện quân hoặc trọng thương, hoặc vết thương nhẹ, thậm chí có người bị ngọn lửa màu đen kia oanh sát tại chỗ, đến trụ thần bản nguyên cũng không tụ lại được. Quả thực giống như mấy trăm tràng thiêu thân lao vào lửa. Từ lúc huyễn thần thần binh xuất hiện, đến thời khắc mấy trăm vạn thiêu thân lao vào lửa mặt mũi bầm dập, 700 vạn viện quân này chẳng những lòng tin gặp khó, khó có thể tin, càng có chút bị cự kiếm chém mộng, hốt hoảng lui lại, lại bị không ít hỗn độn cự thú nhào tới, cũng tổn thất không ít. Không nói đến viện quân trụ thần phổ thông, làm cường giả ba tộc một tuyết mạch, phong tộc, thân tộc tận mắt thấy huyễn thần đại trận từ sụp đổ đến chữa trị viên mãn, lại đến vết ra răng nanh hắc hỏa cự kiếm, sắc mặt từng người đều méo mó. Tả Mộ Vương, ngực hắn bùng nổ vô số hắc hỏa, hai mắt âm trầm như muốn nhỏ máu, khó tin nói, quá giống tiêu tộc hoàng huyền nhất hắc diêm hỏa giảng huyễn thần. Mà những thuộc tính nghịch đảo này, làm sao liên hệ được với nhau? Không biết. Thật là gặp quỷ. Đám cường giả, biểu lộ còn khó coi hơn Tả Mộ Vương. Dù không bị thương tổn, bọn hắn cũng bị đánh phủ đầu, phong tộc hoàng cùng thân tộc hoàng, tựa như bị tát vào mặt. Ngay khi bọn hắn nhíu mày phẫn nộ, tinh huyền xu nhận được tin từ An Thiên Đế phủ, sắc mặt đại biến, rung giọng, mạch chủ. Tin báo tiêu tộc hoàng đã tử trận. Cái gì? Phản ứng lớn nhất là phong tộc hoàng và thân tộc hoàng. Bọn hắn vốn hâm mộ tiêu tộc hoàng đến đỏ mắt, biết rằng đầu nhập sau không bằng trước, theo Tiêu Tộc Hoàng mới có cuộc sống tốt đẹp. Vì sao bọn hắn phản chiến? Vì tương lai tộc, vì cuộc sống tốt. Bọn hắn bội phục Tiêu Tộc Hoàng quả quyết, hâm mộ tương lai Tiêu Tộc. Kết quả, đầu nhập trận đầu, vốn tưởng nghiền ép dễ dàng. Tiêu Tộc Hoàng, chết rồi. Tương lai tộc đâu? Cuộc sống tốt đẹp đâu? Hâm mộ ghen ghét đâu? Thật nực cười, hai vị tộc hoàng vừa mơ mộng huyền đình thống nhất dưới thần mộ giáo, tam tộc tương lai rộng lớn, ai ngờ Tiêu Tộc Hoàng. Sao lại ra đi nhanh vậy? Như vậy, bọn hắn làm sao hâm mộ? Không thể nào. Đây là tin giả của địch, muốn dọa ta biết khó mà lui. Phong Tộc Hoàng và Thân Tộc Hoàng đồng thời lắc đầu. Ngay sau đó, chính bọn hắn, cùng nhiều tộc nhân khác, cũng nhận được tin từ An Thiên Đế Phủ. Những người đang tự chiến dùng hỗn độn truyền tin thạch kêu khóc, bảo bọn hắn nhanh chóng tiếp viện. Vì tinh giới phong cấm, ít người truyền tin được ra ngoài, chủ yếu tập trung ở Tiêu Tộc. Vì vậy Phong Tộc, Thân Tộc nhận được tin Tiêu Tộc Hoàng tử vong nhiều nhất. Trước mắt, trên hàng băng cự tin này, hỏa diễm cự kiếm giống huyền nhất hắc diêm hỏa giản huyễn thần, tự mộ bia Tiêu Tộc Hoàng, dựng trước mặt mọi người. Ách! Nghe tin Hữu Mộ Vương, Tiêu Tộc Hoàng chiến tử, những kẻ thề son sắt, tự cao tự đại tinh huyền mạch giờ phút này mặt mày méo mó, phẫn nộ mà bất lực. Những kẻ phản bội Phong Tộc, Thân Tộc vốn nịnh bợ thần mộ giáo, ý thế hiếp người, chế giễu An Tộc, giờ lại xấu hổ, đau đớn, không biết để tay vào đâu. Trước khi đến, bọn hắn chế giễu An Tộc, thần mộ giáo cường thịnh, các ngươi chỉ là hơn trăm vạn chó mèo, giết các ngươi, chắc một tay cũng không cần dùng. Giờ đây, thấy thần mộ giáo ngang ngược bị Lý Thiên Mệnh đè xuống đất bạo sát, bọn hắn mộng bức, lúng túng, quả thật quá tuyệt. Bọn hắn muốn giữ bình tĩnh cũng không được, bởi thú triều sau lưng vẫn không ngừng giết tới, hỗn độn trụ thần bị xé xác, nuốt chửng. Cùng lúc đó, nhiều người tiếp tục nhận được truyền tin thạch của chiến sĩ Tiêu Tộc. Trong ánh sáng truyền tin thạch, các chiến sĩ Tiêu Tộc bị ác quỷ cầm tin vây quanh, tứ phân ngũ liệt. Trước khi chết, bọn hắn tuyệt vọng, sợ hãi, gào thét về phía viện quân. Các ngươi còn chờ gì? Nhanh! Phá huyễn thần sát mà vào! 7 triệu người, không giải được một huyễn thần, các ngươi ăn đại tiện tu hành sao? Cứu người! Nhanh lên! Tiếng gào khàn giọng, tê tâm liệt phế, tuyệt vọng lại hối hận, đối với phản đồ Phong Tộc, Thân Tộc, sức sát thương quá lớn, khiến bọn hắn câm lặng, chỉ biết nhìn nhau, tiêu trừ xấu hổ. Trong tĩnh mịch, Tả Mộ Vương sắc mặt thâm trầm, giọng trầm thấp xuyên thấu màn nhĩ, nhanh lên! Đừng phân tán, tất cả nghe ta, cùng công đánh một hai khu vực. Nhất định phải đồng thời. Được. Thân Tộc Hoàng gật đầu. Hai khu vực đi. Chỉ công một chỗ, đối phương sẽ tập trung phòng ngự, khó phá. Ta công một cái, đánh nhi binh, các ngươi chủ động. Đó là cách phá huyễn thần đại trận dễ nhất. Phong Tộc Hoàng nói. Đúng. Đi hướng Tiêu Tộc, cách xa nơi này, phòng ngự huyễn thần sẽ kéo dài phạm vi. Thân Tộc Hoàng nói. Tốt. Hành động. Tả Mộ Vương gật đầu. Đi. Phong Tộc Hoàng và Thân Tộc Hoàng biết thời gian không chờ người, bọn hắn tập hợp 2 triệu quân, dán vào huyễn thần đại trận chuyển di nhanh về phía sau An Thiên Đế Phủ, không gây nhiều nhiễu loạn, tốc độ vẫn rất nhanh. Hai bên tách ra, liên lạc bằng truyền tin thạch. Rất nhanh, hai công kích quần vào vị trí, Tả Mộ Vương và hai vị Tộc Hoàng chọn khu vực yếu nhất huyễn thần đại trận để công. Toàn viên đồng thời. Lực tụ một chỗ. Nghe ta đếm. 10. 9. Trong hỗn loạn, đê mê, đối mặt huyễn thần đại trận cường hóa, thống nhất thời điểm, địa điểm tiến công, so với trước đó đánh lung tung, uy lực lớn hơn nhiều. Thời khắc đồng thủ, cuối cùng khiến những kẻ tâm tính vặn vẹo vì cái chết của Tiêu Tộc Hoàng trở lại tâm thái tiến công, hủy diệt. Oanh. Lần đầu đồng thời tiến công tới, với nội bộ An Thiên Đế Phủ, lại là một trận long trời lở đất. Trên trời, trên vách băng tuyết, phía trước, phía sau, đột nhiên xuất hiện vết nứt lớn, đánh rơi vô số tuyết hoa, thấy được uy lực to lớn của mấy trăm vạn người đồng thời tiến công. Ầm ầm ầm. Huyễn thần có thể ngăn viện quân hay không? Không chỉ viện quân chú ý, người đang tự chiến trong An Thiên Đế Phủ cũng chú ý, huyễn thần đại trận phá hay không, quyết định vận mệnh bọn hắn. Sau lần đầu đồng thời tiến công, Lý Thiên Mệnh vội hỏi Cơ Cơ, tình hình thế nào? Cơ Cơ khẩn trương, vội nói, suýt nữa thì phá. Tiểu cô nương cắn răng chống đỡ, nàng nói không sao. Lý Thiên Mệnh rõ ràng, chỉ cần chống được lần đầu, những lần sau sẽ càng tốt. Nhưng phải cẩn thận đối phương kéo dài đồng thời tiến công, huyễn thần vẫn có vết thương, phải bổ khuyết đầy đủ trước lần tiến công tiếp theo. Lý Thiên Mệnh kinh hồn bạc vía, thúc giục Bạch Phong, nhanh lên. Thúc giục mọi người biết rồi. Bạch Phong cũng cuống cuồng, trực tiếp lấy thân phận Thái Thượng Hoàng, đến tiền tuyến, lớn tiếng gầm rú, Tiêu tộc Hoàng đã chết. Tiêu tộc đã diệt tộc. Phản đồ đã trả giá đắt. Kế tiếp, tất cả theo ta, giết sạch súc sinh Mộc Tuyết Mạch. An Đỉnh Thiên, trụ cột tinh thần của An tộc, cũng hiểu ý, lớn tiếng tuyên cáo, Tiêu tộc đã diệt, viện quân bên ngoài căn bản không thể phá nổi huyễn thần của chúng ta. Tử đệ An tộc, kế tiếp chỉ cần giết sạch Mộc Tuyết Mạch, trận chiến này toàn giết 7 triệu tu sĩ huyễn thần, đủ để ghi vào huyền đình sử sách. Hai đoạn lời này, đối với An tộc và thần thú đế quân mà nói, đủ để bọn hắn hăng máu, giết điên cuồng. Còn đối với tu sĩ huyễn thần Mộc Tuyết Mạch còn ôm hy vọng, nghe tin Hữu Mộ Vương và Tiêu tộc Hoàng chiến tử, viện quân bên ngoài bất lực, trực tiếp tuyệt vọng, tâm tính nổ tung. Huyết mạch tổng giáo, thế gia huyễn thần, lại bị một cái đế tộc nhân tộc nhỏ bé diệt tộc. Trước kia, nằm mơ cũng không nghĩ tới, chuyện này lại thành sự thật. Nhưng, hết thảy trước mắt đều đang nói rõ đây là sự thật, bọn hắn tử thương vô số, huyễn thần trên trời kiên cố, viện quân như cứt chó, mà bọn hắn bị cắt rời, chỉ có thể chờ chết. Ban đầu, nhân số bọn hắn vượt xa đối thủ, bị vây công liên tục, mà bây giờ, bọn hắn không biết vì sao lại thành ra như vậy, cảm giác xung quanh toàn là địch nhân, là bọn hắn bị vây công. Chí mạng nhất là, cường giả Mộc Tuyết Mạch đã bị vi sinh mặc nhiễm giết qua một vòng, cho nên ở tầng lớp cường giả đỉnh cao, không có ưu thế. Hiện tại, Thái Thượng Hoàng, An Đỉnh Thiên gia nhập chiến trường, không ai cản nổi, khiến chiến trường đỉnh cao, Mộc Tuyết Mạch trực tiếp tan vỡ. Một khi cường giả tuyệt cảnh An tộc được giải phóng, với lực hủy diệt của bọn hắn, đối với trụ thần Trung Hạ Tầng mà nói, quả thực là đả kích mang tính hủy diệt. Lý Thiên Mệnh cuồng thúc dục, An Đỉnh Thiên và Bạch Phong không dám thất lễ. Về mặt chiến tranh, An Ninh và An Dương Vương cũng biết hiện tại là thời khắc quyết định thắng thua quan trọng nhất, bọn hắn đã nắm 50% phần thắng, là lúc thừa thắng xông lên, đặt vững thắng cục. Phải biết, ban đầu, tỷ lệ thắng của bọn hắn có lẽ còn chưa tới 5%, từ khi Tiêu tộc, Phong tộc, Thân tộc phản chiến, tỷ lệ thắng trực tiếp xuống gần bằng không. Nếu không, những đế tộc quỷ thần kia, sao lại trực tiếp từ bỏ? Ai ngờ được, bọn hắn có thể dựa vào Lý Thiên Mệnh, An Ninh, Vi Sinh Mặc Nhiễm, từ tử cục sống lại, giết đến bây giờ có hơn một nửa tỷ lệ thắng. Giết. Tất thắng. Tất thắng. Ban đầu, người An tộc có lẽ hô khẩu hiệu, khích lệ chính mình, nhưng giờ khắc này, bọn hắn đều điên rồi, đều thành tín đồ của Lý Thiên Mệnh, 100% tin rằng, bọn hắn thật sự sẽ thắng. Tư thái, dũng khí, đấu chí, sát tâm này, khiến chiến trường trước An Thiên Đế Phủ này, triệt để mất cân bằng. Trước đây, Mộc Tuyết Mạch ngoan cố chống cự, giết thời gian rất lâu, Vi Sinh Mặc Nhiễm mới giết gần 1 triệu huyễn thần Mộc Tuyết Mạch, nhưng từ giờ khắc này, hiệu suất sinh ra huyễn thần Mộc Tuyết Mạch trực tiếp tăng gấp 3, và còn tiếp tục tăng. Lý Thiên Mệnh, theo hỗn độn quỷ gia tăng, theo nhân số đối phương giảm bớt, tuyệt vọng gia tăng, hiệu suất của hắn cũng tăng. Những kẻ từng trêu chọc Tiêu tộc, An tộc, giờ phút này có kẻ quỳ xuống, hướng Lý Thiên Mệnh cầu xin tha thứ, nhận sai. Chỉ tiếc, quản hắn là ai, dù là thiên tài Tiêu tộc từng cạnh tranh với Lý Thiên Mệnh tại Thần Đế Yến, hiện tại cũng chỉ có đường chết, Lý Thiên Mệnh không có thời gian phân biệt bọn hắn là ai, đều là người chết dưới hỗn độn quỷ. Oanh. Lại một lần viện quân tập thể tiến công, siêu cấp huyễn thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm lại chấn động mạnh, nhưng lại ổn định vào thời khắc sắp sụp đổ. Có thể thấy ý chí của Vi Sinh Mặc Nhiễm mạnh mẽ đến mức nào. Lý Thiên Mệnh thật sự yêu thương nàng, trận chiến này người nỗ lực nhiều nhất, thảm thiết nhất không thể nghi ngờ là Vi Sinh Mặc Nhiễm. 15 triệu đối thủ, độ khó trận chiến này vượt quá dự đoán ban đầu của Lý Thiên Mệnh gấp đôi. Nhanh. Đưa tới. Lý Thiên Mệnh lần nữa để An Tuyết Thiên đưa hơn 20 vạn thi thể người Tiêu tộc tới, hiệu suất bên hắn xác thực nhanh. Một bên khác, An Trăng mấy người cũng khẩn cấp tiếp tế, bọn hắn biết, bọn hắn tặng không phải vật sống, mà là tương lai của An tộc, sinh mạng của người An tộc. Nhanh. Nhanh. Kịp trước khi viện quân tiến công lần tiếp theo. Đại lượng bản nguyên trụ thần, tu sĩ huyễn thần cấp tốc đưa cho Vi Sinh Mặc Nhiễm, trở thành nhiên liệu của nàng. Khi nàng nhanh chóng hấp thu huyễn thần, siêu cấp huyễn thần trên đầu mọi người cũng đang nhanh chóng chữa trị. Chữa trị xong, càng mạnh hơn, phức tạp hơn, uy lực kinh khủng hơn, khiến đối thủ càng tuyệt vọng hơn. Thấy cảnh này, An Đỉnh Thiên rung động cực độ, cũng biết ý nghĩa của việc bọn hắn đồ sát Mộc Tuyết Mạch trên chiến trường này, giết càng nhiều, càng có khả năng thắng. Dù cuối cùng huyễn thần này bạo phá, một khi Mộc Tuyết Mạch, Tiêu tộc chết đủ nhiều, bọn hắn vẫn có tinh lực, tự chiến với tinh huyền mạch. Tuy rằng cuối cùng có lẽ sẽ bị hủy diệt, nhưng nói thật, một An tộc, thêm hai Vương tộc, có thể chơi tới hai tổng giáo huyết mạch ngàn vạn đại quân, thêm 600 vạn nhân mạch đế tộc tam phương, cái này không rung động tâm can. Cái này không lưu truyền thiên cổ. Lời. Dê. Tiếp tục giết. Khi hai chiến trường trong An Thiên Đế Phủ này, cán cân triệt để phá vỡ, tốc độ tử vong của tu sĩ huyễn thần luôn tăng lên, người chết phía sau, đối mặt càng ngày càng nhiều đối thủ. Giết A tất thắng. An tộc tất thắng. Thần chi già tất thắng. Triệt để, giết điên rồi. Mỗi người đều thành cuồng ma giết chóc. Oanh. Oanh. Viện quân bên ngoài tập thể tiến công, tiếp tục liên tục. Từng đám bản nguyên trụ thần, tu sĩ huyễn thần, bị đưa cho vi sinh mặc nhiễm. Từ huyễn thần băng tuyết siêu cấp này rạn nứt, theo thời gian trôi qua, mắt thường có thể thấy, nó ngày càng vững chắc. Khi số lần tập thể tiến công từ bên ngoài đạt tới 10 lần, lần công kích thứ 10 chỉ khiến đại trận huyễn thần chấn động một chút, xuất hiện vài vết rách. Thấy cảnh này, rất nhiều người trực tiếp khóc. Chiến sĩ An tộc, người nhị tộc Vu Dày đặt khóc, bởi vì bọn hắn, ít nhất chiến tranh trong An Thiên Đế Phủ, bọn hắn thắng, tỷ lệ thắng 100%. Mà Mộc Tuyết Mạch, Tiêu tộc khóc, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn chết chắc, không có hy vọng, bi kịch. Bên ngoài cũng có viện quân khóc, bởi vì bọn hắn thật sự bó tay, chết lặng, tuy rằng vẫn ngu ngốc oanh kích, sau lưng còn bị thú triều đánh lén, nhưng một hơi trong lòng bọn hắn, hoàn toàn tan hết. Chỉ có Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi. Hắn biết rõ hơn ai hết, toàn cục trận chiến này khó khăn đến mức nào, bọn hắn có thể thắng, khó khăn đến mức nào. Lúc này chưa thực sự kết thúc, vì vậy Lý Thiên Mệnh chưa cười, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Nhìn trước mắt chỉ còn lại không tới 30 vạn tàn quân Tiêu tộc. Ánh mắt tuyệt vọng, hoảng sợ của bọn hắn nhìn Lý Thiên Mệnh nói rõ. Một người, diệt một đế tộc, không phải chuyện đùa. Nói diệt, là diệt thật. Tiến độ của Lý Thiên Mệnh, thậm chí còn nhanh hơn bên kia, dù sao bên kia còn khoảng 150 vạn một tuyết mạch, dưới chỉ huy của một mi, vẫn đang ôm nhau giãy giụa. Mà một mình Lý Thiên Mệnh, gần như thắng. Tiếp đó, bạo sát vẫn tiếp tục, tiến công bên ngoài vẫn tiếp tục, song phương tuy vẫn kiên trì, nhưng kết quả đã định trước. Hết thảy tu sĩ huyễn thần, hẳn phải chết. Chết chắc. Diệt tuyệt định. Tiểu ngư thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng không sao, huyễn thần chữa trị, thân thể cũng chữa trị, tình huống rất tốt. Cơ cơ cũng cao hứng, hưng phấn nói. Tốt. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói, vậy ngươi nói với nàng, phong tộc, thân tộc bên kia, đợi bọn hắn lần sau tập thể tiến công, để nàng mở một lỗ hổng, thả bọn hắn vào. Cơ cơ nghe xong hưng phấn, giơ ngón tay cái với Lý Thiên Mệnh, nói, khẩu vị không nhỏ đó. Lý Thiên Mệnh cười ha ha, nói, không còn cách nào, ca chuyên nghiệp đóng cửa giết chó sau khi nói chuyện xong với cơ cơ, Lý Thiên Mệnh liền tiến hành quét sạch tàn quân Tiêu tộc, 30 vạn kẻ đã hồn phi phách tán. Những kẻ này tận mắt chứng kiến chuyện diệt tộc xảy ra trên chính bản thân mình, trơ mắt nhìn hơn 1 triệu tộc nhân hóa thành trụ thần bản nguyên bị cướp đoạt. Niềm tin và sự kiên trì của chúng đã hoàn toàn tan vỡ. Là phản quân, là kẻ xâm lược, chúng xâm lăng An Thiên Đế Phủ, nhắm vào già trẻ gái trai An tộc, đồ sát họ để An tộc chiến sĩ ở tiền tuyến huyết băng. Nhưng đến giờ, một móng An tộc chúng cũng chưa chạm được. Kết cục buồn cười, chiến tích đáng hổ thẹn, kẻ địch khủng bố, tất cả chồng chất, đám phản quân Tiêu tộc này tuy còn sống, nhưng ánh mắt ngốc trệ, hoảng sợ, chết lặng đã cho thấy chúng không khác gì người chết. Đây là kết cục của kẻ phản bội đế tộc nhân mạch, cũng là kết cục của kẻ phản bội huyền đinh. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nói, dẫn theo 3.000 vạn Hy Hoa Địa Ngục quân đoàn và vô số thập nhị cầm tinh hỗn độn quỷ dương nanh múa vuốt, mặt mũi dữ tợn, gào khóc thảm thiết, lao về phía đám người đã chết tâm kia. Cái chết của chúng không còn là nỗi lo lắng, mà là hồi kết của chiến tranh, nhát dao ân huệ. Dù cảnh tượng có thảm khốc, nhưng ai ở An Thiên Đế Phủ này cũng sẽ không quên nhân quả. Nếu không có Lý Thiên Mệnh, phản quân Tiêu tộc chắc chắn sẽ giáng đòn hủy diệt lên đồng bào An tộc. Trong vô tận hỗn độn tinh vân này, phàm là người mang họ An, tuyệt đối không có đường sống. Cho nên, nhát dao sau cùng này, Lý Thiên Mệnh sẽ không tha thứ, lưu tình chỉ vì đối phương cầu xin hay nhận lỗi. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, nếu hôm nay hắn bại trận, đối phương dưới sự điều khiển của thần mộ giáo, để lập công đầu, nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt An tộc. Vì vậy, những tiếng khóc than, hối hận, hắn nghe, lòng vẫn bình thản. Oanh. Trong quá trình quét sạch cuối cùng, 7 triệu viện quân tinh giới tộc bên ngoài thần mộ giáo lại đồng loạt dùng bản mệnh tinh giới thần binh, dốc toàn lực công kích vi sinh mặc nhiễm siêu cấp huyễn thân. Băng tuyết màn trời lại rung động, nhưng lần này yếu ớt hơn trước nhiều. Có 2 nguyên nhân cho sự suy giảm này. Thứ nhất, vi sinh mặc nhiễm tụ tập mấy trăm vạn huyễn thân thần tích, đã trở nên bất khả phá. Thứ hai, ở phía sau chiến trường, vi sinh mặc nhiễm theo lệnh Lý Thiên Mệnh, khi phong tộc và thân tộc 2 triệu đại quân đồng loạt xung sát, nàng đã mở một lỗ hổng lớn trên huyễn thân, để thần uy của 2 triệu quân này đánh thẳng lên không trung. Đây là đòn công kích cuồng loạn của đối phương, với mục đích phá vỡ huyễn thân. Chúng đã chuẩn bị sẵn sàng để bị đánh bay trở lại, nhưng ai ngờ mục tiêu công kích lại đột nhiên biến mất. Chẳng khác nào một quyền đánh vào hư không. Âm âm âm âm. Lý Thiên Mệnh nghe tiếng vang vọng trên đầu, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy vô số chiến sĩ phong tộc, thân tộc, từng trụ thần cao hơn trăm vạn mét, như mưa đá từ trên trời rơi xuống, cùng bản mệnh tinh giới nện xuống. Nửa bầu trời bị ánh sáng tinh giới che phủ. Đám người phong thân nhị tộc này, phần lớn không biết vi sinh mặc nhiễm chủ động mở cửa cho chúng tiến vào, mà cứ ngỡ mình đã phá nát siêu cấp huyễn thân. Người phía sau tiếp tục xông lên, đâm cả người phía trước vào phạm vi huyễn thân. Tổng cộng 2 triệu viện quân, ít nhất 1 triệu 8 đã xông thẳng vào. Cuối cùng cũng phá được đại trận huyễn thân này. Huynh đệ! Lũ súc sinh an tộc kia, ngày tận thế của chúng đến rồi. Nhanh! Nhanh! Trợ giúp Mộc Tuyết Mạch, trợ giúp Tiêu tộc. Đám viện quân mới đến hưng phấn, sát khí bừng bừng. Bị ngăn cản bên ngoài quá lâu, còn bị mấy chục ức hỗn độn tinh thú tàn sát, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt. Vất vả lắm mới thành công, nhất định phải nhuộm máu tinh giới. Ngay lúc chúng cuồng nhiệt, sao động, băng tuyết màn trời trên đầu lại đột ngột khép lại, tinh khư thiên địa lại chìm vào hàng triệu đóng băng. Biến cố kịch liệt như hàng băng tinh hà, dội thẳng lên đầu đám trụ thần, dập tắt hết nhiệt huyết, hung tàn. Rất nhiều trụ thần phong thân nhị tộc ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn màn trời băng tuyết hoàn hảo. Một số nhớ lại sự dễ dàng khi phá giới, một dự cảm chẳng lành trào lên. Trong khoảnh khắc, chung quanh dường như chỉ còn hàn khí, vô số hàn triều tràn vào cơ thể, khiến thiên mệnh thái tử cũng đóng băng. Đứng im cả. Phong tộc hoàng dẫn đầu tiến vào, hắn từ đầu đến cuối không hề hưng phấn. Giờ phút này, mắt hắn đỏ ngầu, mặt vô cùng nghiêm trọng. Bên kia, thân tộc hoàng cũng ở bên cạnh. Hai vị thủ lĩnh cùng nhìn về phía một phương hướng, nơi tinh không đen kịt, hắc vụ bao phủ tinh hải vô biên. Ác quỷ tà ác, dữ tợn, tàn bạo liên tục hiện ra trong hắc vụ, gào thét, tru lên, như bầy sói đói hưởng dụng bữa tối cuối cùng. Tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ của chiến sĩ Tiêu tộc càng thêm chói tai, khiến phong thân nhị tộc dần tỉnh táo lại, lòng run rẩy. Nhìn hỗn độn quỷ quân đoàn che trời lấp đất, nghe tiếng kêu tuyệt vọng của Tiêu tộc, phong thân nhị tộc như bị đóng băng, sắc mặt run rẩy, mắt trợn trừng, hít một hơi lạnh khí, câm lặng. Trong hàng triều mãnh liệt, phong tộc hoàng mở Tả Mộ Vương hỗn độn truyền tin thạch, chỉ thấy Tả Mộ Vương vội vã, chấn kinh, quát, các ngươi vào rồi. Phong tộc hoàng và thân tộc hoàng như bị sét đánh, đồng thanh hỏi, các ngươi chưa vào. Hỏi xong, nhìn biểu hiện băng lãnh, giận dữ của Tả Mộ Vương, chúng đã có đáp án. Phong tộc hoàng da đầu tê dại, hắn hiểu ra chân tướng. Chúng bị cố ý thả vào. Mục đích của đối phương là gì, có thể đoán được. Phong tộc hoàng cổ họng khô khốc, vội nói, Tả Mộ Vương, các ngươi nhất định phải nhanh chóng đánh vào, chúng ta cứu người trước. Tả Mộ Vương mặt vặn vẹo, trong lòng đấu tranh kịch liệt. Hắn biết rõ hơn ai hết, hiện tại bọn hắn càng không thể phá vỡ huyễn thân này. Nhưng, hắn vẫn nói với hai vị tộc hoàng, đối phương tham lam muốn nuốt voi. Đây là chuyện tốt. Là cơ hội của chúng ta. Các ngươi toàn lực trợ giúp, chúng ta toàn lực xung kích. Nói xong, Tả Mộ Vương ngắt truyền tin thạch. Hắn thực sự sẽ tiếp tục tổ chức đợt tiến công tiếp theo, dù sao hiện tại hắn không còn cách nào khác. Tả Mộ Vương nói đúng. Đối phương khinh thị chúng ta, muốn đạt được chiến quả lớn hơn, đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Thân tộc hoàng lòng đầy nhiệt huyết, tuyên bố với trăm vạn tộc nhân dết. Dê. Dê. Lúc này, các chiến sĩ phong tộc và thân tộc chưa từng trải qua chiến tranh, vẫn còn rất hăng hái. Những triệu hoán vật của Lý Thiên Mệnh kia, chắc chắn đang bao vây toàn bộ Tiêu tộc. Chúng ta xông vào, cùng người Tiêu tộc tiền hậu giáp kích hắn, nhất định phải bắt sống. Phong tộc hoàng trầm giọng nói. Cứu Tiêu tộc, phế bỏ Lý Thiên Mệnh. Tộc nhân hai bên nín nhịn đã lâu, sát tâm khó kìm nén. Tốt, giải phóng Tiêu tộc, cùng nhau đồ sát già trẻ an tộc, Mộc Tuyết Mạch bên kia cũng có thể thắng. Trong kế hoạch này, cả hai tộc đều thấy được một chiến thắng rực rỡ. Vừa rồi bên trong lẫn bên ngoài giao chiến quá kịch liệt, sau khi chiến trường bên trong sụp đổ, Tiêu tộc hoàng chết đi, không còn ai truyền tin ra ngoài, khiến cho đến nay bọn hắn vẫn tự cho rằng có hơn một nửa phần thắng. Trong mắt bọn hắn, tổn thất lớn nhất hôm nay cũng chỉ là cái chết của Hữu Mộ Vương và Tiêu tộc hoàng. Tất cả mọi người, theo chúng ta dứt. Hai vị tộc hoàng lần đầu tiên vì thần mộ giáo hiệu lực, đặc biệt muốn tạo một tấm đầu danh trạng xinh đẹp, ngày tốt tương lai của hai tộc đang ở trước mắt, bọn hắn không màng tất cả, toàn lực công về phía Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, khói đen che trời đột nhiên tản ra, vô số hỗn độn quỷ dường như ngưng chiến, chúng ngào ào tránh ra, nhường lại hạch tâm chi địa, hiện ra trước mắt đại quân hai tộc. Người phong thân nhị tộc liếc mắt liền thấy hạch tâm chi địa. Chỉ thấy ở đó có một thiếu niên tóc trắng, mặc hắc giáp, tay cầm song kiếm, nghênh phong mà đứng. Mà dưới chân hắn là gần 30 vạn trụ thần bản nguyên. Những hình cầu trụ thần bản nguyên kia đều chất thành núi. Đây là trụ thần bản nguyên của ai? Không hề nghi ngờ, của Tiêu tộc. có lẽ thấy cảnh này, vẫn còn người phong thân nhị tộc nghi ngờ, tự lừa dối mình, không dám suy nghĩ nhiều, nhưng câu nói tiếp theo của Lý Thiên Mệnh lập tức khiến 200 vạn người như bị sét đánh. Trước có 200 vạn phản quân phản bội tiêu tộc tổn thất vào tay ta, tiếp theo đến phiên 200 vạn các ngươi phong thân nhị tộc. Lời này nghe rất bình thản, nhưng 30 vạn trụ thần bản nguyên, cùng với tiếng kêu than tuyệt vọng phát ra từ những trụ thần bản nguyên kia, còn có triều dân hoảng sợ tụ hợp lại, đều khiến người phong thân nhị tộc rơi vào thâm uyên địa ngục, cực hàn chi địa, toàn thân lạnh lão. Đừng tin hắn, người tiêu tộc nhất định không chết quá nhiều. Bọn hắn hẳn là đi đồ sát già trẻ An tộc. Hắn chỉ giữ lại một bộ phận. Khi phong tộc hoàng sắp nói xong câu đó, Lý Thiên Mệnh lại cười, cắt ngang lời hắn, vậy các ngươi cứ đi liên hệ những bằng hữu tiêu tộc mà các ngươi quen biết đi, nếu các ngươi tìm được một người, coi như ta thua. Nhìn ánh mắt của tiểu tử này, lại nhìn mọi thứ xung quanh, những kẻ phản đồ phong thân nhị tộc vẫn lắc đầu, trào phúng. Thế nhưng, phong tộc hoàng, thân tộc hoàng và các cường giả hai tộc đã từ những dấu vết kia đoán ra hiện thực, đừng nhìn bọn hắn còn tỉnh táo, thực tế, lòng của bọn hắn có lẽ còn tan nát hơn ai hết. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía hai người bọn hắn, thản nhiên nói, nghe nói sau khi tiêu tộc phản chiến, hai vị phản bội vô cùng dứt khoát, hai vị quỳ liếm thần mộ giáo sắc mặt cũng xác thực rất sinh động, khi đó các ngươi đoán chừng nằm mơ cũng không nghĩ ra, cái An tộc bị các ngươi chế giễu, chà đạp này sẽ khiến tam tộc các ngươi đồ hèn chết hết ở đây chứ. Các ngươi quỳ liếm thần mộ giáo, lại ngay cả giáo chủ cũng chưa thấy mặt, thật nực cười. Im miệng. Đừng có ở đó mạnh miệng. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, ta xem các ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Giáo chủ mộ thần mạch ngàn vạn đại quân lập tức đến. Mấy ngàn vạn đại quân diệt ngươi cùng cái An tộc này, khác gì giết chết con kiến. Chịu chết đi. Rõ ràng có thể thấy, người phong thân nhị tộc vẫn còn sống trong mộng, sống trong tín ngưỡng quỳ liếm thần mộ giáo, loại tín ngưỡng hải đăng này khiến bọn hắn xem nhẹ hiện thực rõ ràng, 30 vạn trụ thần bản nguyên tiêu tộc như không ở trước mắt, bọn hắn càng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người tiêu tộc. Đến giờ phút này, bọn hắn vẫn còn tưởng tượng đến cảnh mộ thần mạch, tinh huyền mạch, vô số đại quân thần mộ giáo buông xuống, sang bằng An Thiên Đế phủ, còn bọn hắn chỉ bị tổn thất rất nhỏ. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh không có gì để nói với bọn hắn. Khi bọn hắn rơi vào thâm uyên giống như tiêu tộc, tấm sùng mị thần mộ giáo sắc mặt này của bọn hắn mới triệt để xé rách, đến lúc đó người phá phòng vẫn là chính bọn hắn. Còn việc mộ thần mạch có đến hay không? Lý Thiên Mệnh tạm thời không cách nào xác định, nhưng tối thiểu nhất có ngân trần ở đó, 1.000 vạn quân mộ thần mạch tạm thời không nhúc nhích, vũ trụ tinh hạm thần mộ giáo trước mắt đều cho tinh huyền mạch phía ngoài dùng, bởi vậy mộ thần mạch muốn chuyển di nhiều người như vậy trong thời gian ngắn, có ngân trần ở đó, Lý Thiên Mệnh và An tộc đều có thể ứng phó sớm. Dù sao hiện tại huyễn thần tu sĩ chết không sai biệt lắm, cho dù muốn rút lui, Lý Thiên Mệnh và An tộc đều có vốn liếng. Phần kết. Nhìn những kẻ phong thân nhị tộc vẫn không biết sống chết trước mắt, Lý Thiên Mệnh chỉ một ngón tay. Oanh. Mấy ngàn vạn hỗn độn quỷ lại lần nữa đại bạo phát, gào rú gào thét, khói đen đặc vô biên lại lặp lại chiêu cũ, bao vây 200 vạn phản quân. Ban đầu Lý Thiên Mệnh chỉ có ngàn vạn hỗn độn quỷ đã muốn vây khốn tiêu tộc, huống chi hiện tại. Hỗn độn quỷ của hắn chỉ cần tiêu hao hết là có thể triệu hoán lại, dù là mấy ngàn vạn này, cũng đều là toàn bộ chiến lực. Lúc này phong thân nhị tộc vẫn còn dũng khí lập công dân đầu danh trạng, chiến ý vẫn còn mãnh liệt, nhưng Lý Thiên Mệnh sẽ khiến bọn hắn tỉnh táo. Giờ phút này, không nói đến tiêu tộc đã diệt vong, tàn quân một tuyết mạch, phong thân nhị tộc, thậm chí là 500 vạn tinh huyền mạch phía ngoài, kỳ thật đều không phải là điểm Lý Thiên Mệnh chú ý, điểm hắn thực sự chú ý là thần mộ giáo mộ thần mạch. Ngàn vạn tinh giới tộc đại quân mộ thần mạch. Bước tiếp theo giáo chủ thần mộ giáo làm thế nào mới có thể uy hiếp được Lý Thiên Mệnh? Còn hai chiến trường trong An Thiên Đế phủ này. Tiếp tục giết. Bên ngoài An Thiên Đế phủ. Phong tộc, thân tộc, bị thả vào. Một đám cường giả tinh huyền mạch ào ào dừng tấn công, mày nhíu lại càng sâu. Tả Mộ Vương cũng chỉ có thể đình chỉ trùng sát. Khẩu vị lớn thật. Sắc mặt Tả Mộ Vương càng như hàng thiết. Mạch chủ. Huyễn thần đại trận này không thể tưởng tượng, chỉ dựa vào chúng ta, đã không thể công vào. Tinh huyền Su rung giọng nói. Đánh đến bây giờ, hắn cũng phục rồi. Hiện tại ngay cả cường giả tinh huyền mạch như hắn cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Ai có thể ngờ được, ban đầu không oanh mở huyễn thần đại trận này, đến sau lại thật sự không oanh mở được. Trong lúc nhất thời, tất cả chiến sĩ tinh huyền mạch chỉ có thể thật thà nhìn Tả Mộ Vương. Mạch chủ vừa nhận được tin tức, một tuyết mạch rất có thể đã chết trận gần 500 vạn. Chỉ còn lại 100 vạn tàn quân. Mặt khác, không biết thật giả, nghe nói tiêu tộc diệt tộc, bị Lý Thiên Mệnh một mình diệt. Tình hình chiến đấu đã truyền ra khắp huyền đình, bọn hắn ở bên ngoài, vì công quá khẩn cấp, ngược lại là biết sau cùng lời này vừa thốt ra, 500 vạn tinh huyền mạch càng trở nên tĩnh mịch đến cực điểm. Ngoài trừ một bộ phận người còn dây dưa cùng hỗn độn tinh thú, khuôn mặt những tinh giới tộc khác đều tê dại. Tả Mộ Vương cắn răng. Trong tay hắn xuất ra một cái hỗn độn truyền tinh thạch, đang muốn khởi động, không ngờ hỗn độn truyền tinh thạch kia đã sớm sáng lên. Điều này cho thấy người hắn muốn tìm, đã sớm tìm đến hắn. Trong cửu tinh kiếm giới, Tả Mộ Vương nhìn quang ảnh trước mắt dần dần ngưng tụ, run giọng nói, giáo chủ. Thuộc hạ có tội, ta tuyệt đối không thể ngờ được. Chưa nói dứt lời, Thần Mộ giáo chủ đã ngắt lời hắn, phán, rút quân, hồi giáo. Toàn thân Tả Mộ Vương chấn động, dãy dụa cực độ nhìn Thần Mộ giáo chủ. Mà ngữ khí Thần Mộ giáo chủ lại rất bình tĩnh, tiếp tục nói, tiến trình bên ta có đột phá, chỉ thiếu chút nữa, vấn đề không lớn. Vậy Mộc Tuyết Mạch? Tả Mộ Vương hỏi. Huyền đình không lớn, chỉ tôn tinh giới tộc cũng đủ. Nghe câu nói này của Thần Mộ giáo chủ, đôi mắt mờ mịt của Tả Mộ Vương mới hơi có chút hào quang. Tuân lệnh. Hắn dường như lại dấy lên đấu chí. Khi hắn từ cửu tinh kiếm giới trở về, nhìn thấy trạng thái này của hắn, mọi người trong lòng đều có chút kinh hỉ. Mạch chủ, là giáo chủ dẫn mộ thần mạch đến. Lời tin huyền su còn chưa dứt, Tả Mộ Vương đã vung tay hô lớn, toàn quân nghe lệnh, rút quân. Về Thần Mộ giáo. Thanh âm vang vọng này, chiến sĩ tinh huyền mạch không nghe kỹ, còn tưởng là mệnh lệnh tổng tiến công. Cái gì? Lúc này lại rút quân. Mệnh lệnh của giáo chủ. Vậy chẳng phải chúng ta muốn sinh sinh nuốt trọn Mộc Tuyết Mạch, tiêu tộc diệt vong. Chúng ta vừa đi, phong tộc, thân tộc cũng chết chắc rồi. 1000 vạn đại quân, tử tại An Thiên Đế Phủ, một trận. Tổn thất như thế, những tinh huyền mạch này căn bản không cách nào tưởng tượng dư luận sau đó, trong lòng bọn hắn có cả vạn cái khó có thể chấp nhận. Sở dĩ bọn hắn còn có cảm giác ưu việt, là vì tin tưởng vững chắc mặc kệ mình bị đánh thảm đến đâu, bọn hắn rất nhanh vẫn sẽ thắng ván này, đối phương sẽ phải trả cái giá thảm trọng hơn. Nhưng, ngay khi bọn hắn bị giết đến thảm nhất, trả thù chưa kịp triển khai, đã phải im bặt mà dừng rồi sao? Điều này bảo mọi người làm sao chấp nhận được? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều mộng, bọn hắn trừng lớn mắt nhìn Tả Mộ Vương, cổ họng như bị lời kiếm đâm trúng, trong lòng có cả vạn cái khó chịu, cả vạn cái muốn phun huyết, mỗi người đều mở miệng, còn muốn tranh giành điều gì đó. Không nghe hiểu mệnh lệnh sao? Rút quân! Giết ra ngoài! Tả Mộ Vương thấy mọi người đều ngây ngốc, không thể không cất cao giọng điệu. Chỉ là, thấy tộc nhân mình khó chịu đến vậy, hắn mới bổ sung, đều hãy yên tâm. Giáo chủ có an bài khác. Hôm nay quả thực có tổn thất rất lớn, nhưng chúng ta chắc chắn thắng. Hơn nữa sẽ không quá lâu. Tất cả hãy tin tưởng giáo chủ. Nghe xong câu này, các chiến sĩ tinh huyền mạch lúc này mới có thể chấp nhận. Nhưng nghĩ đến tổn thất, trong lòng bọn hắn vẫn kịch liệt nhỏ máu, thực sự không biết phải đối mặt thế nào. Rút lui. Rút lui. Bị hỗn độn tinh thú trùng kích liên tục, lại không mở được huyễn thần, bọn hắn cũng phiền chết. Vì sao giáo chủ không trực tiếp tập hợp 3000 vạn đại quân, toàn công An Thiên Đế Phủ? Ngươi là tiên tri sao? Trận chiến này chưa đánh, ai tin được 15 triệu đại quân, Tả Hữu Mộ Vương tự mình xuất thủ, nhân mạch tam phương đế tộc phản chiến, đều không bắt được một cái An Thiên Đế Phủ sao? 3000 vạn đại quân cùng tiến lên, đối phó 150 vạn an tộc. Cũng phải. Nhưng ý ta là, bây giờ đến vẫn kịp. Điều này chứng tỏ so với tiếp tục cường công, tổn thất, giáo chủ có phương pháp tốt hơn để trừ khử Lý Thiên Mệnh. Đến hôm nay còn chưa nhìn ra sao? Lý Thiên Mệnh mới là quan trọng. Nói thật, ta vẫn không hiểu vì sao giáo chủ muốn đối địch với đệ tử cửu tinh của tổng giáo. Có thể ngàn vạn lần im miệng đi. Đừng để người khác nghe thấy lời này. Trong hỗn loạn này, trụ thần tinh huyền mạch nắm chặt thời gian, lần nữa vết ra một con đường máu, leo lên vũ trụ tinh hạm, nghênh ngang rời đi. Đồng thời, Hoàng Cực Mạch, Thái Thương Mạch, nghe nói cũng đang khẩn cấp rút lui. Trong đó Thái Thương Mạch vì đang tự chiến cùng Diệp tộc, rút lui còn có chút phiền phức, cưỡng ép rút khỏi chiến trường, nghe nói cũng tổn thất không nhỏ. Tin tức đại quân Thần Mộ giáo rút lui, rất nhanh đã lan truyền khắp đế khư. Trong lúc nhất thời, thiên cổ chi thành này, triệt để nổ tung. Lý Thiên Mệnh mang theo an tộc và thần thú đế quân, toàn diệt 1000 vạn Thần Mộ giáo chúng và chó săn. Tất cả đều là trụ thần thập giai hỗn độn trở lên. Trời ạ, bọn hắn tổn thất thế nào? Nghe nói tổn thất rất nhỏ. Ta không tin, điều đó không thể nào, tuyệt đối không phải thật. Không tin thì ra ngoài nhìn xem, có người tận mắt thấy Hoàng Cực Mạch, Thái Thương Mạch, Tinh Huyền Mạch đều rút quân. Còn Mộc Tuyết Mạch, ha ha, chết hết. Chết sạch. Người dám tin không? Ông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế khư bùng nổ tiếng hoan hô rung trời chuyển đất, tiếng hoan hô này thậm chí truyền vào An Thiên Đế Phủ, khiến An Thiên Đế Phủ cũng rung chuyển. Tinh Huyền Mạch, rút quân. giáo chủ bảo bọn hắn rút lui. Xong rồi. Xong rồi. Thần mộ giáo. Thần mộ giáo. Vì sao giáo chủ từ bỏ chúng ta? Tàn quân Mộc Tuyết Mạch vốn đã đủ thảm, lúc này nghe tin này, những tàn quân này triệt để sụp đổ. Ngay cả tín ngưỡng và niềm tin cuối cùng của phu nhân hữu mộ Vương Mộc Mi cũng ầm ầm đổ sụp trong khoảnh khắc này, trước mặt An Đỉnh Thiên, từ bỏ chống cự. Thái cổ tà ma chi nhãn trong tay nàng, tự nhiên đã rơi vào tay An Nịnh. Lý Thiên Mệnh không hề lưu tình. Nhanh chóng quét sạch Mộc Tuyết Mạch, qua giúp ta. Lý Thiên Mệnh không ngờ đến việc thần mộ giáo chủ yêu cầu đại quân rút lui, chuyện này với hắn là một tin tức tốt. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, thần mộ giáo chủ dám đưa ra lựa chọn này trong hoàn cảnh này, nhất định có lý do của hắn, bởi vậy ván quyết đấu tiếp theo tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Hiện tại thần mộ giáo, ngoài trừ Mộc Tuyết Mạch, chủ lực tứ đại mạch khác vẫn còn, Lý Thiên Mệnh coi như liều mạng, mới hạ được một mạch chi lực của đối phương. May mắn tính cả tam đại đế tộc nhân mạch phản đồ, chiến tích này quả thực khai sáng lịch sử Huyền Đình, tạo thành quanh động lớn nhất của Lý Thiên Mệnh kể từ khi bước chân vào Huyền Đình. Giờ khắc này mới là thời điểm chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh tăng vọt kinh khủng nhất. Dù nói Thiên Mệnh tuyến có giới hạn cao nhất, nhưng một khi chúng sinh tuyến lan tỏa toàn bộ Huyền Đình, mấy trăm tỷ, hơn ngàn tỷ cũng có thể. Mà đây là điều thần mộ giáo chủ kia nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra. Đây cũng là điều Lý Thiên Mệnh nhất định có thể đạt được. Mặc kệ ngươi giáo chủ này có vội vã đuổi tận giết tuyệt ta hay không, lần trước ngươi không làm gì được ta, lần này ngươi càng không thể. Hạ được 1.000 vạn Mộc Tuyết Mạch cộng thêm phản quân, nhân khí của Lý Thiên Mệnh tại Huyền Đình bay cao, ai cũng không thể ngăn cản. Mộ thần mạch kia, đến hay không cũng vậy. Nếu đến, Lý Thiên Mệnh cùng lắm mang theo An tộc và thần thú đế quân chuyển di, đổi chỗ khác là được, dù sao có vi sinh mặc nhiễm, hắn có thể bảo trụ nhiều người như vậy. Dù thế nào, ván này, chúng ta đại thắng. Sau khi Mộc Tuyết Mạch triệt để bị tiêu diệt, chiến sĩ An tộc còn lại, thần thú đế quân, cùng đi đến bên Lý Thiên Mệnh. Những phản quân phong tộc, thân tộc cơ trí kia, nhìn vô số đối thủ trước mắt, lần này, bọn hắn thực sự khóc thành tiếng phong tộc hoàng, thân tộc hoàng. Những kẻ bị vây chết tại An Thiên Đế phủ bên trong, chẳng khác nào chó giữ mộ, nhìn mấy ngàn vạn hỗn độn quỷ xung quanh, còn lại mấy trăm vạn chiến thú, cùng chiến sĩ An tộc, đám ngự thú sư vu dày đặc nhị tộc, từng kẻ đều than thở khóc lóc. Lúc trước mỉa mai, chế giễu, giờ phút này đều biến thành tro tàn. Lý Thiên Mệnh, Thái Thượng Hoàng, An tộc Hoàng, Phong tộc Hoàng sắc mặt đỏ bừng, toàn thân rung động, hắn cùng thân tộc Hoàng hai lão già run run rẩy rẩy quỳ xuống trước mặt Lý Thiên Mệnh, nói, lúc trước, nhị tộc ta bị thần mộ giáo bức hiếp, bất đắc dĩ mới chịu sự khống chế của hắn, bị ép tới đây, thật là bất đắc dĩ. Cùng là Huyền Đình đế tộc, mong rằng ba vị hiểu cho nỗi khổ tâm của nhị tộc ta. Không sai. Thần mộ giáo thế lớn trấn áp, nhị tộc ta vì giúp các ngươi mà bị vây khốn, thật sự không có cách nào khác mới phải dùng kế hoãn binh, may mà chúng ta vẫn chưa gây ra hao tổn, thương vong cho An tộc, thần thú đế quân, nếu không chúng ta khó mà tha thứ chính mình. Thân tộc Hoàng nói. Mong rằng ba vị, nể tình đồng bào, hôm nay dừng can qua. Tiếp đó, nhị tộc ta nguyện cùng chư vị kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, khu trục thần mộ giáo, khôi phục non sông Huyền Đình. Phong tộc Hoàng rung giọng nói, vẻ mặt thành khẩn. Mà các cường giả phong tộc, thân tộc khác, thấy Tinh Huyền Mạch đã rời đi, nguy cơ sớm tối, bọn hắn cũng chỉ có thể tạm gác lại tôn nghiêm cùng kiêu căng, theo hai vị tộc Hoàng quỳ xuống nhận sai trước Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, vẫn có một số lượng lớn chiến sĩ hai tộc mặt mày ủ rũ, nắm chặt nắm đấm, rõ ràng không chấp nhận được việc quỳ xuống trước Lý Thiên Mệnh. Muốn những kẻ từng quỳ liếm thần mộ giáo này thừa nhận Lý Thiên Mệnh và An tộc, thật quá khó để bọn hắn chấp nhận. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh, bao gồm cả An tộc Hoàng và Thái Thượng Hoàng. Mọi người không ngờ, ngay cả Thái Thượng Hoàng, đại diện của Huyền Đình đế tộc, lúc này cũng hoàn toàn nghe theo Lý Thiên Mệnh. Đối mặt với phong thân nhị tộc nhận sai, kẻ vẫn còn là thiếu niên như Lý Thiên Mệnh, sẽ quyết định như thế nào? Thiên Mệnh, chúng ta chỉ là bị ép phạm một sai lầm nhỏ mà thôi, xin cho một cơ hội lấy công chuộc tội. Phong tộc Hoàng vừa nói đến đây, liền bị Lý Thiên Mệnh cắt ngang. Giết sạch. Lý Thiên Mệnh như không nghe thấy lời Phong tộc Hoàng, thản nhiên nói với Thái Thượng Hoàng và An tộc Hoàng. Phong tộc Hoàng nghe vậy, quả thực không tin vào tai mình. Hắn vốn đang quỳ, giờ phút này đột nhiên đứng lên, nhìn về phía Thái Thượng Hoàng, An tộc Hoàng nói, hai vị. Đứa trẻ này không hiểu sự khốn cùng của Huyền Đình, càng không hiểu nỗi bất đắc dĩ của nhị tộc ta, hai vị là trưởng bối. Lời còn chưa dứt, hắn lại bị ngắt lời. Chỉ là lần này ngắt lời là Thái Thượng Hoàng, hắn biểu môi, ha ha nói, đừng lắm lời, hắn nói giết sạch, vậy nhất định giết sạch, chúng ta đều nghe hắn. Không có Thiên Mệnh thì không có An tộc sống sót, càng không có khoảnh khắc các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. An tộc Hoàng cười lạnh một tiếng, nhìn hai lão bằng hữu đối diện, lắc đầu nói, còn nhớ rõ vẻ mặt của các ngươi khi vừa tiến vào không? Bây giờ mới biết khóc, đã muộn. An Đỉnh Thiên, Thái Thượng Hoàng, các ngươi dám can đảm tái tạo sát nghiệt, đó chính là tội nhân của lịch sử Huyền Đình. Các ngươi và ta tự giết lẫn nhau, chỉ làm tăng thêm thương vong, để thần mộ giáo đắc lợi. Đừng quên bọn hắn chỉ mất một tuyết mạch, tám thành thực lực vẫn còn. Lời thân tộc hoàng vừa dứt, Lý Thiên Mệnh lười biếng liếc nhìn những kẻ hèn nhát đáng hận này một lần nữa, đột nhiên lại gầm lên một tiếng như sấm nổ. Giết sạch. Nếu như vừa rồi, chiến sĩ An tộc, thần thú đế quân còn chờ mệnh lệnh này được xác nhận, giờ phút này nghe Lý Thiên Mệnh nhấn mạnh một lần nữa, tự nhiên không còn lo lắng gì nữa. Đối với phản đồ, bọn hắn còn thống hận hơn Lý Thiên Mệnh. Vì sao? Bởi vì khi bọn hắn cùng thần mộ giáo, kẻ hủy diệt, kẻ xâm lược tự chiến, những phản đồ này lại đâm sau lưng. Nếu không có Lý Thiên Mệnh, chỉ riêng Tiêu tộc có thể đã giết sạch người già trẻ em An tộc, khiến người thân, vợ con của chiến sĩ chết sạch, để vô số thảm kịch nhân gian diễn ra tại An Thiên Đế phủ này. Phản đồ đáng hận hơn địch nhân. Trong lòng mọi người đều đang lặp lại câu nói đó. Dê, dê, dê. Giờ phút này, bọn hắn không còn hô vang hai chữ tất thắng, bởi vì bọn hắn đã thắng, chiến đấu tiếp theo chẳng qua là thẩm phán phản đồ, là một trận hả hê lòng người, là phần thưởng cao nhất cho mỗi dũng sĩ. Hữu Mộ Vương, Tiêu tộc hoàng, chết ở đây còn chưa đủ. An Thiên Đế phủ ta, hôm nay chôn tam đế tộc. Tán toàn bộ hệ một tuyết mạch của thần mộ giáo. Tiếng hô hào nhiệt liệt của An Đỉnh Thiên khiến toàn bộ người An tộc nhiệt huyết sôi trào, lồng ngực bốc lửa. Hôm nay trước đó, ai dám tưởng tượng một kết cục khoa trương như vậy lại diễn ra tại An Thiên Đế phủ. Tuy nhiên toàn bộ quá trình, bấp bênh, tuyệt vọng nảy sinh, An tộc, thần thú đế quân cũng có thương vong, thậm chí đứng trước nguy cơ diệt tuyệt. Nhưng, thắng là thắng. Tiếp đó, chính là đóng cửa đánh chó, là nghiền ép đồ sát, là tự thưởng cho mình. Đừng hòng để tên Thái tử Thiên Mệnh nào đó bay ra khỏi An Thiên Đế phủ. Sau câu nói vô cùng phóng khoáng của Lý Thiên Mệnh, từ hỗn độn quỷ, hỗn độn tinh thú dẫn đầu tiêu hao, ngự thú sư và tinh giới tộc theo sát phía sau, mấy ngàn vạn đại quân bắt đầu vây giết phong tộc, thân tộc. Lý Thiên Mệnh, người chết không yên lành. Thái Thượng Hoàng, An Đỉnh Thiên, các ngươi đừng cười quá sớm, các ngươi chọc giận giáo chủ hôm nay không ra tay, thì nhất định có phương pháp tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Mặc kệ hai vị tộc hoàng này gào thét không cam lòng, sau khi Tinh Huyền Mạch, Thái Thương Mạch, Hoàng Cực Mạch rút quân, bọn hắn bị khóa chết trong kết giới Long Thủ Hộ của An Thiên Đế và Huyễn Thần siêu cấp vi sinh mặt nhiễm, nhất định chỉ có một con đường chết. Hai tộc bọn họ diệt vong, chỉ là vấn đề thời gian. Chủ lực một khi toàn quân chiến tử, một phương đế tộc coi như diệt vong, trong lịch sử Huyền Đình, chưa từng có chuyện ba đế tộc bị diệt cùng một lúc, hơn nữa còn bị diệt tại cùng một nơi. An Đỉnh Thiên cảm khái hơn bất cứ ai. Là tộc hoàng, hắn là người kinh hỉ nhất, chấn động nhất, đối mặt 1.500 vạn trụ thần siêu cấp, hôm nay An tộc có thể tồn tại, có thể giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất, hắn hiểu rõ hơn ai hết, đây là kỳ tích ở cấp độ nào. Kỳ tích này, do ai chủ đạo? Ai cũng biết. Tất cả người An tộc lại nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt đều bốc lửa, đó gần như là tín ngưỡng tối thượng. Thậm chí bao gồm cả thiếu tộc hoàng An tộc An Loan. An Loan luôn ở tiền tuyến, chưởng khống kết giới Long Thủ Hộ của An Thiên Đế, điều khiển chiến trường rất vững vàng, cũng là anh hùng của trận chiến hôm nay. Ngươi không làm ta thất vọng. An Loan. An Đỉnh Thiên nói với con trai trưởng. Phụ thân, vô luận cục diện nào, còn biết mình mang họ gì? An Loan ánh mắt hừng hực, gật đầu sâu sắc, chỉ là có thể thấy, trong mắt hắn vẫn còn một chút yêu sầu, hắn nghĩ một hồi, vẫn là nói với An Đỉnh Thiên, Di Nhi bên kia An Đỉnh Thiên gật đầu, một tuyết mạch không nể mặt, muốn diệt tộc ta, bọn hắn đã trả giá cái giá thảm trọng nhất. Một Đông Diên chưa từng đứng về phía An tộc, lẽ ra không thể lưu, nhưng là một người không thành uy hiếp, lại là mẫu thân của con ngươi, nên do chính ngươi toàn quyền định đoạt. An Loan hé miệng, có chút giải thoát, đa tạ phụ thân. Con là đại trượng phu. An Đỉnh Thiên cảm thán. Trong thời khắc gia tộc sinh tử tồn vong nguy nan, An Loan có thể từ bỏ vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, mạo hiểm hẳn phải chết vì tộc mà chiến, giờ khắc đại thắng, hắn không đắm chìm trong cuồng loạn, vẫn nhớ tình phu thê. Dù đứng trên góc độ lý trí, Một Đông Diên không thể lưu, nhưng An Đỉnh Thiên nguyện vì nhi tử mạo hiểm, mà Một Đông Diên xác thực không có uy hiếp gì, có lẽ nàng sống còn khó chịu hơn chết. Thậm chí, nàng có còn dũng khí sống tiếp hay không, cũng khó xác định. Dê. Tại An Thiên Đế phủ, việc giết hại phong tộc, thân tộc vẫn tiếp diễn. Mắt thấy phong tộc hoàng, thân tộc hoàng kêu khóc mà chết, việc thẩm phán cuối cùng đã định, gần như không cần đến mình, An Loan mới nói với An Đỉnh Thiên, phụ thân, con đi gặp Một Đông Diên. Đi đi. An Đỉnh Thiên gật đầu. An Loan khẽ gật đầu với cha, rồi trở lại An Thiên Đế Phủ, tiến vào hắc ngục tầng tầng phong tỏa. Trong hắc ngục sâu thẳm, khi An Loan tiến vào khu vực kết giới phong cấm, một bóng hình xinh đẹp đột nhiên lao đến, vui vẻ ôm lấy An Loan, mừng rỡ như điên xen lẫn oán trách, hừ nói, sao đánh lâu vậy à? An Loan bất đắc dĩ nhìn nàng, không còn cách nào, đối thủ vẫn rất ngoan cường. Kẻ tuyệt vọng sẽ liều chết chống cự, thêm Lý Thiên Mệnh có chút thủ đoạn, kiên trì được lâu vậy cũng bình thường. Mộc Đông Diên nói xong, trừng An Loan, oán giận, người đó, mang ta ra sớm hơn, ta cũng giết được vài người rồi. An Loan cười, không nói. Thật giết sạch rồi. Mộc Đông Diên vẫn khó tin, dù sao cũng là một đế tộc, nàng sống ở An tộc lâu vậy, vẫn có chút không nỡ. Xem như giết sạch, chỉ còn một người. An Loan nói. Một người. Mộc Đông Diên hé miệng, vốn muốn hỏi có phải Lý Thiên Mệnh không, nhưng nàng phản ứng kịp, trừng An Loan, đẩy hắn một cái, dịu dàng, ngươi nói chính ngươi hả? Đáng ghét. Nhưng sau này con không phải người An tộc, con là đại công thần của thần mộ giáo ta. Ra ngoài thôi. An Loan hít một hơi. Ngươi thật đó, chuyện vui lớn vậy mà bình tĩnh vậy. Mộc Đông Diên hừ. Thấy An Loan im lặng, nàng đi theo hắn ra ngoài, cúi đầu, còn có vẻ không vui. Vì thần mộ giáo không giữ lời hứa, chỉ giết cha con và nhân vật chủ chốt, để con giữ An tộc, mà diệt toàn tộc. Nghe con nói, An tộc lắm chuyện lắm, bọn hắn không phục con đâu, giết là cách tốt nhất, sau này con an tâm là người một tuyết mạch ta, chúng ta, con cái, đời sau sẽ tốt hơn, coi như An tộc con có hậu. Vừa nói, An Loan đưa nàng ra ngoài, mọi thứ trên chiến trường, đều thu vào mắt. Bao gồm phía dưới đế môn, siêu cấp huyễn thần do vi sinh mặc nhiễm chống đỡ, trên siêu cấp huyễn thần, vô số huyễn thần, đều là người Mộc Đông Diên quen thuộc. Sau khi ra ngoài, Mộc Đông Diên nhìn thấy mọi thứ, toàn thân cứng đờ, không nhúc nhích, thời gian như đóng băng. Lúc này, An Loan nói, đúng vậy, một tuyết mạch tuy chiến tử 500 vạn tinh anh, nhưng con chúng ta còn, không tính tuyệt hậu. Trong khoảnh khắc, linh hồn Mộc Đông Diên như vỡ vụn, chỉ còn cái xác không hồn, nàng thấy mọi thứ, nghe mọi thứ, thậm chí còn thấy Lý Thiên Mệnh đồ sát phong tộc, thân tộc. Cuối cùng, nàng phun ra một ngụm tụ huyết, mềm nhũn ngã xuống, ngất đi, ngã vào lòng An Loan. An Loan ôm nàng, ánh mắt thâm trầm, chịu thua đi, các ngươi bại bởi đám quái vật trẻ tuổi, không mất mặt. Khi người phong tộc cuối cùng chiến tử, trận chiến tinh tế sử thi cấp ở An Thiên Đế Phủ chính thức kết thúc. Mọi thứ trên chiến trường, mảnh vỡ bản nguyên trụ thần, nhà cửa tường đổ, vô số bụi thiên mệnh thái tử, cùng thi thể nát, tàn huyết, cả siêu cấp huyễn thần trên trời, đều chứng minh thần mộ giáo và chó săn thảm bại, Lý Thiên Mệnh chỉ huy An tộc, thần thú đế quân, nghịch thiên giết ra một con đường thắng. Đây là sự thật, xảy ra thật sự, không ai lay chuyển, vặn vẹo, đảo ngược được thiên cương. Chuyện không thể tin này đã lan truyền nhanh như ánh sáng khắp Huyền Đình Đế Khư, nhà nhà sôi sục, sau đó, nó sẽ mở rộng khắp vũ trụ đế quốc Huyền Đình như sóng biển, mọi chiến tích của Lý Thiên Mệnh sẽ lan truyền đến thành trấn, thôn xóm, thậm chí núi sâu rừng hoang như thần thoại. Một trận chiến, ba đế tộc Mộc Tuyết toàn diệt. An Thiên Đế Phủ vẫn vững vàng, thần thú đế quân, ức thú còn đó. Lý Thiên Mệnh một mình là đế, quét ngang tất cả, cường địch chó săn kia, ai sánh bằng. Dù chủ lực thần mộ giáo còn đó, sự cường đại, uy nghiêm, chính nghĩa mà bọn hắn xây dựng ở Huyền Đình bao năm, giờ như đèn tháp sụp đổ, bị vô số dân chúng sinh liệt vào hàng hắc ám, tà ác, tham lam. Đế tinh Lý Thiên Mệnh từ từ bay lên trên mảnh đất Huyền Đình bị đám mây hỗn độn tinh vân hắc ám bao phủ, chiếu rọi chân trời, thực sự mang đến hy vọng cho bách tính đế khư, chúng sinh Huyền Đình. Hòa bình kia mới là hòa bình bền bỉ nhất. Không nghi ngờ là hòa bình do Lý Thiên Mệnh đánh tan thần mộ giáo, nhất thống đại địa Huyền Đình, lập hoàng triều đế quốc thực sự mang lại. Về điểm này, tông giáo, thị tộc đều không bằng. Thị tộc quá độ bài ngoại, coi dân chúng là cỏ rác, tông giáo tinh anh chế độ, rời xa dân chúng, chỉ có hoàng triều, trong ba cái đó, coi như hữu hảo nhất với người bình thường. Bởi vậy, một trận chiến, bách tính đế khư, khắp nơi mừng vui. Sau khi phong tộc, thân tộc diệt vong, An tộc, thần thú đế quân dọn dẹp chiến trường, chữa thương, Lý Thiên Mệnh cũng kết nối được hỗn độn truyền tin thạch từ diệt tộc. Đối diện truyền tin thạch khổng lồ, gần như tất cả cường giả diệp tộc đều có mặt. Diệp tộc hoàng ở phía trước, phía sau nàng, con dâu, Diệp Hùng, Diệp Thanh Đàn, Diệp Vũ, Diệp Sanh đều có mặt. Khi truyền tin thạch kết nối, bọn hắn nhìn chiến trường bên Lý Thiên Mệnh, ai nấy mắt đỏ hoe nhìn Lý Thiên Mệnh, lầu không nói nên lời, kích động tràn ngập trên mặt. Cuối cùng, Diệp tộc hoàng hít sâu, nói, sau trận chiến này, ta tin chắc, Thiên Mệnh, con là người có thể thay đổi hiện trạng Huyền Đình, để Huyền Đình thực sự phá vỡ các cứ và phân liệt, bước vào thời đại mới. Lý Thiên Mệnh nghe vậy chỉ cười khổ. Hắn vốn chỉ mong dễ dàng là một cửu tinh đệ tử, lấy tổng giáo làm bàn đạp đến tiểu hỗn độn ổ, ai ngờ thần mộ giáo bức hắn đến con đường không chết không thôi này. Sau trận chiến này, huyền đình vũ trụ đế quốc này, không muốn chiếm cũng phải chiếm. Diệp tộc có nguyện theo thiên mệnh, khu trục tiêu diệt thần mộ giáo, thành lập Tân Hoàng Triều. An Đỉnh Thiên giật mình, vội vàng hỏi. Ê! Lời này thực tế là đại nghịch bất đạo, bởi vậy Diệp tộc hoàng khẽ ngẩn ra, nàng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, phát hiện Thái Thượng Hoàng ở bên cạnh. An Đỉnh Thiên liền mỉm cười bổ sung một câu, Diệp tỷ tỷ, vị này là người một nhà, 100% người của chúng ta. Ồ, thấy Thái Thượng Hoàng nháy mắt ra hiệu với mình, nếu là trước đây, Diệp tộc hoàng sẽ cho rằng lão già này già mà không kính, nhưng hiện tại, trong lòng nàng đại khái đoán được chân tướng. Điều này mang đến sự chấn kinh đến mức nào, chỉ có nàng và các con gái của nàng biết. Thái Thượng Hoàng a, tiểu tử này dùng thủ đoạn gì để khống chế? Khó trách thần thú đế quân lại cùng đế tộc quỷ thần đi ngược đường, đến trợ giúp An Thiên đế phủ. Trong lòng Diệp tộc hoàng, điểm nghi hoặc không nghĩ ra này, rốt cục có đáp án. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, hai mắt nóng rực nói, nếu như thế, vậy ta cũng không lề mề chậm chạp. Theo tộc ta thấy, Thiên Mệnh đế uy vô song, lại trọng tình nghĩa, có thiện tâm, có hào hùng, chính là sự phá cục tân sinh duy nhất vô nhị của huyền đình. Chỉ có người đứng đầu như hắn mới có thể khiến huyền đình toàn quốc mau chóng thoát khỏi hắc ám, để dân chúng bách tính miễn tử thương tổn trong chiến loạn. Như thế, ta Diệp tộc tự nguyện đi theo Thiên Mệnh, sáng lập tân chế độ, tân thế giới. Hành động hôm nay của Lý Thiên Mệnh đã thành truyền thuyết, phàm ai đứng về phía hắn, cơ hồ không ai không phục. Mà Diệp tộc hoàng là người có đại khí, đại cục, nàng sẽ quả quyết đưa ra lựa chọn như vậy, cũng không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Diệp tộc hoàng, ta đối với việc làm đế ở huyền đình không có chấp niệm lớn. Ta cũng sắp rời khỏi nơi đây, bất quá, vì có duyên với nơi đây, lại có thân nhân ở đây, ta cũng 10 phần nguyện ý cống hiến khả năng, giúp huyền đình thoát khỏi chiến loạn. Còn về trật tự mới, tân chế độ, e rằng còn phải xem ý tứ của huyền đình đại đế. Lý Thiên Mệnh nói. Phía Diệp tộc, Diệp Vũ Vương nghe những lời này, lạnh hừ một tiếng, nói, nhân mạch đế tộc sinh tử nguy nan, đế tộc quỷ thần lại lựa chọn lùi bước tự vệ, thành lập công thủ đồng minh là bọn hắn, làm con rùa đen rụt đầu chôn vùi chúng ta cũng là bọn hắn. Lúc này, ba phương nhân tộc nhân mạch tiêu vong, do huyền đình quỷ thần của bọn hắn làm chủ, dù là chiếm được thần mộ giáo, về sau e rằng cũng không có đường sống cho nhân tộc chúng ta. Diệp tộc hoàng phất tay, nói, việc này để sau hãy bàn. Nàng tuy nói vậy, nhưng ở đây mọi người đều biết, đây thực ra là tâm nguyện bức thiết của Diệp tộc, An tộc, hiện tại nhân mạch đế tộc chỉ còn lại hai chi, tương lai đường đi của nhân tộc huyền đình ra sao, quan hệ đến vận mệnh của hai tộc. Việc đế tộc quỷ thần lưu giữ quân thần qua lần này, như một con dao, chặt đứt quan hệ của bọn họ với nhân mạch đế tộc. Với biểu hiện nghịch thiên của Lý Thiên Mệnh, quỷ thần và nhân mạch còn phải tiếp tục hợp tác, nhưng trong lòng mọi người có khe hở hay không, tương lai nếu thật sự có thể chiếm được thần mộ giáo, song phương sẽ làm như thế nào? An tộc, Diệp tộc, không thể không cân nhắc vấn đề này. Cho nên An Đỉnh Thiên mới muốn đẩy Lý Thiên Mệnh lên cao. Lý Thiên Mệnh ngược lại không bài xích, nhưng bây giờ bàn chuyện này, trách cứ đế tộc quỷ thần có hơi sớm. Hắn nhìn về phía Diệp tộc hoàng, hỏi, tình hình chiến đấu của Diệp tộc với Thái Thương Mạch thế nào? Diệp tộc hoàng nói, sau khi Tinh Huyền Mạch chuyển hướng về phía các ngươi, chúng ta Diệp Thiên đế tộc giao chiến với Thái Thương Mạch, không có ưu thế của thủ hộ kết giới, rất khó chiếm được quá nhiều tiện nghi, chỉ giết hơn 10 vạn người của đối phương, còn một số trụ thần bản nguyên bị đối phương mang đi. Về phía chúng ta, thương vong không nhiều. Tuy lời nói hời hợt, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn nghe ra được, trận chiến này với người đứng đầu nhân tộc, chiến hồn thần đầu tiên, tuy Diệp tộc ít người hơn, nhưng bọn họ vậy mà chiếm thế thượng phong. Không hổ là người đứng đầu nhân tộc. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Hổ thẹn. Không thể giúp được phía trên các ngươi. Diệp tộc hoàng nói. Đã rất kinh người rồi. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, lại nhìn Diệp tộc hoàng, nói, nói chuyện sau nhé. Xin phân phó. Diệp tộc hoàng nói. Lý Thiên Mệnh liền không khách khí, nói, sau trận chiến này, thần mộ giáo chủ sẽ ấp ủ một trận sát cơ lớn hơn. Trận sát cơ tiếp theo, thần mộ giáo sẽ dùng hết thảy thủ đoạn, bao gồm cả giáo chủ bản thân cũng 100% vào cuộc, đây chắc chắn là một trận quyết chiến, một trận có lẽ quyết định tương lai của huyền đình. Ta cũng nhận định như thế. Diệp tộc hoàng gật đầu. Lý Thiên Mệnh tiếp tục nói, nếu An tộc, Diệp tộc không buông bỏ gia viên, cơ nghiệp, không giống các đế tộc quỷ thần khác đi quân thần qua, vậy chúng ta sẽ tiếp tục trở thành đối tượng công kích chủ yếu của thần mộ giáo chủ. Bên ta còn có siêu cấp huyễn thần có thể chịu, một khi đối phương chủ công Diệp tộc, Diệp tộc không thể thủ vững. Lần này Diệp tộc còn có thể giữ được, vì thần mộ giáo muốn diệt An tộc hơn, đem 700 vạn viện quân kia phân đi. Diệp tộc hoàng nghe đến đó, trực tiếp mở miệng nói, ta quyết định, lập tức ra lệnh cho toàn tộc Diệp tộc, bao gồm cả già trẻ, cùng nhau chuyển đến An Thiên Đế phủ. Về sau con đường, cùng An tộc, cùng ngươi, thần thú đế quân cùng tiến thoái. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, Diệp tộc hoàng không hổ là nữ anh hùng, người có khí phách lớn, không cần Lý Thiên Mệnh nói nhiều, nàng đều toàn lực phối hợp. Phải biết, từ bỏ Diệp Thiên Đế phủ tương đương với từ bỏ gia viên, thậm chí từ bỏ tổ nghiệp, đây là một việc rất khó dứt bỏ, nếu không phải Lưu Thủ không có đường sống, ai nguyện ý rời nhà. Những huynh đệ Diệp tộc kia, hẳn là cũng biết Diệp tộc hoàng sẽ đưa ra quyết định này, lúc này đều im lặng gật đầu. Diệp tộc hoàng hé miệng, khẽ mỉm cười, nói, đến lúc đó, chỉ cần một mình ta ở lại Diệp Thiên Đế phủ là đủ. Diệp Hùng, Diệp Vũ bọn người nghe vậy, vội nói, mẫu thân, không thể. Đừng vội. Diệp tộc hoàng tâm tính bình thản, nói, tổ lăng Diệp tộc, cần có con cháu lưu thủ, để tổ tiên có thể yên nghỉ, không thể để người đào mộ. Còn có nhiều năm tâm huyết, cơ nghiệp. Hết thảy tuy không đáng tiền, nhưng là ký thác tâm linh của mỗi một tử nữ Diệp tộc, ta không thể để chúng tùy tiện bị chôn vùi. Nhưng mà, các con gái khác lại nói, Diệp tộc hoàng lắc đầu cười nói, các ngươi lo lắng gì? Một mình ta lưu thủ có thể chống đỡ thủ hộ kết giới. Thần mộ giáo không thể vì đào mộ mà phái đại quân đến vất vả đánh hạ Diệp Thiên Đế phủ chứ. Chuyện này không có giá trị gì với bọn họ, chỉ kích thích chúng ta nhất tộc không chết không thôi. Lý niệm cốt lõi của thần mộ giáo là công kích những người xung quanh người mang thiên mệnh, từ đó uy hiếp hắn. Bởi vậy, nhân tài là trọng điểm tiến công của thần mộ giáo, người không ở đó, bọn họ đương nhiên sẽ không vì làm những việc buồn nôn mà phí sức. An Đỉnh Thiên nói. Nghe đến đó, các con của Diệp tộc hoàng mới yên tâm. Diệp tộc hoàng nói, ta cũng già rồi, chiến lực kém xa trước đây. Cả đời này, ta nuôi dưỡng các ngươi huynh đệ tỷ muội, cũng coi như công đức viên mãn, không thẹn với liệt tổ liệt tông. Tiếp đó, ta giao phó tương lai Diệp tộc, tương lai Huyền Đình cho các ngươi, huynh đệ tỷ muội. Các ngươi theo thiên mệnh, phụng hiến thật tốt, vi nương. Tin tưởng các ngươi. Vâng. Mẫu thân. Diệp Hùng và một đám huynh đệ, gật đầu sâu sắc. Lúc này Diệp Hùng, thực tế đã phát triển đến mức độ của Tiêu tộc hoàng, giao cho hắn tiếp quản Diệp tộc hoàng, dẫn dắt già trẻ Diệp tộc đến đây, vấn đề không lớn. Mà Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, ta có thể nắm bắt động tĩnh của thần mộ giáo bất cứ lúc nào, các ngươi tranh thủ thời gian chỉnh lý nhân viên và vật tư, cố gắng đưa vào vũ trụ tinh hạm, sau đó chờ ta cho tín hiệu xuất phát, ta sẽ hộ tống các ngươi. Tốt. Diệp tộc hoàng không dài dòng, trực tiếp quay đầu nói với các con, nghe Thiên Mệnh, nắm chặt thời gian, chuẩn bị mọi thứ. Truyền tinh thạch đóng lại. Lý Thiên Mệnh nói với người xung quanh, bền thái nhất tháp sơn, già trẻ và căn cơ của Vu Dày Đặc nhị tộc cũng phải đồng thời chuyển đi. Ta phải đi ngay. Lúc này thái nhất tháp sơn không có hỗn độn tinh thú nào, hắn đương nhiên muốn đi một chuyến. Toàn bộ nhân viên hội tụ, đến lúc đó An Thiên Đế phủ sẽ là cực thứ ba của Huyền Đình, bên ngoài thần mộ giáo, quân thần qua. Thời điểm đó, An Thiên Đế phủ, về mặt binh lực ít nhất, nhờ có Diệp tộc thêm vào, cũng sẽ đuổi kịp chúng ta cũng muốn toàn tộc chuyển di. Một trận sử thi cấp đại thắng về sau, mọi người trong An Thiên Đế phủ còn đắm chìm trong niềm vui sướng như mộng ảo. Nghe được quyết định của Lý Thiên Mệnh, Vu Thương Ngô của Vu thú tộc trong đám người có chút hoảng hốt. Vu thú tộc toàn tộc từ bỏ Thái Nhất Tháp Sơn, vào ở An Thiên Đế phủ. Điều này trước kia Vu Thương Ngô căn bản không dám nghĩ, bởi vì quan hệ với Sâm thú tộc, Vu thú tộc luôn đi lại gần với Đế tộc Quỷ Thần, giữa bọn hắn và Lý Thiên Mệnh lại càng có rất lớn mâu thuẫn. Một khi Vu thú tộc chuyển di tới, vậy bọn hắn và An tộc cũng thành người một nhà, đồng sinh cộng tử. Thái Thượng Hoàng. Vu Thương Ngô lặng lẽ tìm tới Bạch Phong, mặt lộ vẻ khó xử, nói, chúng ta Vu thú tộc cũng muốn chuyển đến nơi đây. Nói nhảm. Các ngươi Vu thú tộc đã giết nhiều người của một tuyết mạch như vậy, cùng thần mộ giáo không chết không thôi, Thái Nhất Tháp Sơn tuy có thủ hộ kết giới, nhưng làm sao có thể so với An Thiên Đế phủ hiện tại. Không tranh thủ thời gian chuyển tới, đợi lát nữa thần mộ giáo chủ hoàn toàn vô sĩ, già trẻ vợ con Vu thú tộc các ngươi đều phải xong đời. Bạch Phong dạy dỗ. Ngài hiểu lầm. Vu Thương Ngô tới gần Thái Thượng Hoàng, nói nhỏ, ý của ta là, Sâm thú tộc chuyển di tới đây thì đúng, nhưng chúng ta là thuộc hạ trung thành của ngài và Đế tộc Quỷ Thần bệ hạ. Hiện tại Đế tộc Quỷ Thần đều tập trung ở quân thần qua, chúng ta cũng đã giúp Đế tộc nhân mạch, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, có nên chuyển hướng quân thần qua tính toán không? Hiển nhiên, người mà Vu Thương Ngô thuộc về đầu tiên vẫn là Đế tộc Quỷ Thần. Bạch Phong nghe vậy, nhìn chằm chằm Vu Thương Ngô một cái, nó vụng trộm trao đổi với Lý Thiên Mệnh một chút, sau đó mới trịnh trọng đối Vu Thương Ngô, lời nói thấm thía, nói cho cùng là con ta xây công thủ đồng minh, lần này mắt thấy Đế tộc nhân mạch sống còn, hắn không toàn lực cứu viện là không đúng. Ta mang các ngươi đến giúp đỡ, cũng là vì hắn bảo trì tính dự. Hiện tại thần mộ giáo vẫn là một phương tối cường, người ta tiếp tục ở lại nơi này, đối với Đế tộc nhân mạch cũng coi như có cái bàn giao, còn có thể thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn về sau. A nha! Vu Thương Ngô không thể không kính nể nhìn Thái Thượng Hoàng, nói, ngài đây là vì tương lai huyền đình, dụng tâm lương khổ à, vu thú tộc ngươi ở lại đây, cũng coi như đang cống hiến cho đế tộc quỷ thần chúng ta, vừa vặn các ngươi cũng là nhân tộc, còn chủ trương thần thú đế quân quan trọng nhất của huyền đình hiện tại, công lao trách nhiệm trọng đại, để các ngươi làm cầu nối quỷ thần và nhân mạch, không gì thích hợp bằng. Thái Thượng Hoàng vỗ vai Vu Thương Ngô, nói, Vu Thương Ngô, nếu huyền đình chúng ta có thể vượt qua kiếp này, ngươi tính đại công. Vu Thương Ngô nghe vậy, hốc mắt hơi nóng, đã quyết định, vội nói, nếu như thế, vì huyền đình, vì đế tộc quỷ thần, ta vu thú tộc muôn lần chết không từ. Được, vậy hãy theo lý thiên mệnh, mau chóng hoàn thành tộc nhân chuyển di. Vâng. Vu Thương Ngô đi theo Thái Thượng Hoàng cả đời, hiện tại Bạch Phong vẫn rất có trọng lượng với hắn. Giải quyết Vu Thương Ngô xong, Bạch Phong mới nói với Lý Thiên Mệnh, lão già này là mầm tai họa, và nhất huyền đình đại đế dở trò gì, liền có khả năng vượt qua ta, để hắn làm. Thật sự để hắn ở lại bên trong An Thiên Đế Phủ. Lý Thiên Mệnh nói, Ngân Trần nhìn chằm chằm, hắn không lật được sóng gió gì đâu, hơn nữa, đợi đem già trẻ vu thú tộc hắn chuyển di vào, cũng tương đương với nắm được mệnh mạch của bọn hắn, sau cùng, nếu thật sự có tình huống gì, cần trở mặt với huyền đình đại đế, ta đem hắn cũng khống chế. Bạch Phong gật đầu, nói, Thái Thượng Hoàng lão già này, cơ năng thân thể càng ngày càng kém, cách cái chết không xa, đợi dùng hết giá trị của hắn, đổi lại Vu Thương Ngô, hắn tuy chiến lực kém một chút, nhưng tối thiểu có thể dùng nhiều mấy năm. Cái này không có sơ hở nào. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Có điều, dưới cục diện này, huyền đình đại đế còn dở trò gì được chứ? Bạch Phong ha ha hỏi. Bằng vào sự hiểu biết của ta về hắn, khó nói, đến liên hợp, cũng phải đề phòng. Lý Thiên Mệnh nói xong, nhìn về phía Thái Thượng Hoàng Bạch Phong, hắn chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ tìm ngươi, đến lúc đó ngươi chú ý một chút. Được. Bạch Phong phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy bên trong An Thiên Đế Phủ, vẫn hừng hực khí thế quét sạch chiến trường, tu dưỡng an dưỡng. Nhưng có thể thấy, trong mắt mỗi một chiến sĩ an tộc, người thú sư của Vu Dày Đặc Nhị tộc đều có niềm tin hừng hực, trong vu thú tộc, thậm chí có rất nhiều tín ngưỡng giả của Lý Thiên Mệnh. Đây cũng là nguyên nhân Lý Thiên Mệnh tự tin có thể chưởng khống bộ tộc này, từ đó chưởng khống thần thú đế quân cùng sở hữu hỗn độn tinh thú. Dựa theo kế hoạch hiện tại, đợi chuyển di hoàn tất, an tộc, thần thú đế quân, thêm ngươi và hỗn độn quỷ đang tăng lên, cùng 300 vạn hồn thần diệt tộc, chiến lực tinh anh An Thiên Đế phủ chúng ta cũng tương đương với quy mô 1000 vạn. Bạch Phong nói. Còn có tiểu ngư và kết giới thủ hộ An Thiên Đế Long, nếu chỉ phòng thủ, có thể chống đỡ được địch nhân sẽ còn nhiều hơn. Mạnh hơn gấp bội so với lúc ban đầu. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Tư bản của hắn, xác thực càng ngày càng mạnh. Huynh Hỏa cũng ở bên cạnh, nói, thần mộ giáo sẽ phá hủy một mộc tuyết mạch, chiến lực thường quy còn có 2.500 vạn, mà quân thần qua lại có 1.000 vạn. Thế chân vạc này vẫn lấy thần mộ giáo vi tôn, nếu tao ngộ chiến, nó có thể lấy một địch hai. Đáng tiếc không phải tao ngộ chiến. Bạch Phong biểu môi nói. Càng đáng tiếc là đế tộc quỷ thần rất khó cùng chúng ta 100% cùng tiến thối, nếu không chúng ta trực tiếp hợp thể, thần mộ giáo căn bản không có khả năng ăn. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Vừa nói đến đây, nhân viên chuẩn bị trở về Thái Nhất Tháp Sơn tiếp người của vu thú tộc, sâm thú tộc hai tộc cũng sắp xếp xong xuôi, Lý Thiên Mệnh liền đi tới trước mặt bọn họ. Ngụy Vĩnh Xương vẫn hơi có chút lo lắng, hỏi Lý Thiên Mệnh, quá trình chuyển di này của chúng ta sẽ không bị thần mộ giáo phục kích chứ? Yên tâm, ta rõ như lòng bàn tay về vị trí của bọn chúng. Lý Thiên Mệnh nói. Ngụy Vĩnh Xương, Vu Thương Ngô tuy không biết sự tồn tại của Ngân Trần, nhưng thấy Lý Thiên Mệnh tự tin như vậy, vẫn vô ý thức tín nhiệm, dù sao biểu hiện của tiểu tử này trong trận chiến vừa rồi thật sự lay động bọn hắn. Trước khi lên đường, Lý Thiên Mệnh còn đi nhìn thoáng qua Vi Sinh Mặc Nhiễm. Giờ phút này không có áp lực bên ngoài, nàng đã thu huyễn thần vào, 50 thân thể kia cũng hợp làm một. Thời khắc này nàng tắm trong ánh sáng băng tuyết màu trắng, toàn thân trên dưới đều là vô số huyễn thần văn, còn có mấy trăm vạn thiên mệnh anh đều ở trong cơ thể nàng, còn chưa kịp tiêu hóa. Lý Thiên Mệnh thấy, thân thể, da thịt, huyết nhục, ngũ tạng lục phủ vỡ tan trước đây của nàng, dưới sự tẩm bổ không cho dư lực của tiên tiên cất giữ khởi nguyên linh tuyền, lúc này đã hoàn toàn khôi phục, da thịt trắng như tuyết tư nhuận, vô cùng mịn màng, tóc dài mềm mại như ngân hà, mười phần hoàn mỹ. Tuy nàng nhắm hai mắt, nhưng rất hiển nhiên, nàng biết Lý Thiên Mệnh tới gần, bởi vậy khóe miệng cũng hơi hơi cong lên. Thế nào? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Vi Sinh Mặc Nhiễm môi đỏ khẽ mở, nói, vượt qua nhất kiếp, như nhặt được tân sinh, cho ta thêm chút thời gian. Thân thể? Không sao chứ? Lý Thiên Mệnh nhẹ giọng hỏi. Đối mặt sự quan tâm của hắn, sắc mặt Vi Sinh Mặc Nhiễm hơi hồng nhuận phơn phớt, nói, vậy sẽ không nhìn sao? Đương nhiên không sao, tốt đây. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, nói, vậy ta an tâm. Nói xong, hắn cùng An Định đại tướng quân cao 3 mét tóc trắng chân dài chỉ huy một bộ phận cường giả Vu Dày đặc nhị tộc rời khỏi An Thiên Đế Phủ, tiến về Thái Nhất Tháp Sơn. Hôm nay ngươi cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh nhìn nữ tướng quân bên cạnh khoác chiến giáp vảy rồng trắng như tuyết, dáng người thướt tha nóng bỏng. Đánh xong một trận chiến, Lý Thiên Mệnh bọn hắn vẫn quen trở lại quan tự tại giới. Tuy quan tự tại giới là tân trang, không phải thật, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn quen cái loại cảm giác khói lửa nhân gian này. Quan tự tại giới an ninh, da thịt huyết nhục kia xem ra mới có nhục cảm, rõ ràng là tân trang, nhưng lại cho Lý Thiên Mệnh một loại cảm giác chân thực hơn. Ngươi loại lực lượng chúng sinh kia, ta cũng có thể mượn dùng, một chút mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa còn đang mạnh lên, đương nhiên tốt đến không được, hôm nay ta giết người còn nhiều hơn cả cha ta. Trong trận chiến này, An Định cũng tìm được chính mình, không có phụ nữ bọn hắn chỉ huy, lĩnh đội, chiến sĩ An tộc muốn gặm xuống 500 vạn huyễn thần mộc tuyết kia, đâu dễ dàng vậy. Điểm này, Lý Thiên Mệnh tự nhiên biết. An Định cũng là khí hồn Thái Nhất Tháp, Thái Nhất Tháp là một loại tồn tại cùng loại trụ thần khí, Thái Nhất Tháp hấp thu lực lượng chủ nhân, nàng tự nhiên cũng có thể cùng hưởng, nàng và Thái Nhất Tháp là một thể. Bất quá, trước giờ khắc này, Thái Nhất Tháp chỉ có khí hồn thành hình, nhưng bản thân cơ sở vẫn còn tương đối yếu kém. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh mới cần Thái Nhất Tháp Sơn, để ngọn núi này trở thành căn cơ chân chính của Thái Nhất Tháp, để tòa tháp này thực thể, uy lực, chính thức cường đại, trở thành siêu việt nguyên thủy, quan triệu, thậm chí mạnh hơn trụ thần khí. An Định là một cái khí hồn thực thể, nhưng nàng không phải thực thể của Thái Nhất Tháp. Thái Nhất Tháp làm vũ khí, thực thể của nó dùng để chiến đấu, mà An Định cái này khí hồn thực thể, cảm giác tác dụng hạch tâm nhất của nàng là để khen thưởng. Hiện tại hỗn độn tinh thú đều ở An Thiên Đế Phủ, lại còn thương vong không ít, chính là thời cơ tốt nhất để chiếm lấy Thái Nhất Tháp Sơn. Thái Nhất Tháp Sơn là một trong hai mục tiêu trọng yếu nhất Lý Thiên Mệnh lưu lại ở Huyền Đình. Đánh xong trận chiến này, hắn mang theo Tinh Anh Vu, Dày Đặc Nhị Tộc, không kịp chờ đợi liền đi. Còn có đại lượng ngự thú sư Vu, Dày Đặc Nhị Tộc lưu lại An Thiên Đế Phủ, những ngự thú sư này có thể khiến tinh thú bên ngoài tiếp tục duy trì trạng thái ngự chiến, thẳng đến Lý Thiên Mệnh, An Định trở về. Lý Thiên Mệnh vừa đi không lâu, Thái Thượng Hoàng lưu lại An Thiên Đế Phủ, liền nhận được truyền tin thạch của nhi tử hỗn độn. Bạch Phong đầu tiên trợn mắt một cái, sau đó đến chỗ hẻo lánh, hắn giọng một cái, ra vẻ uy nghiêm, mới cùng Huyền Đình Đại Đế chạm mặt bằng truyền tin thạch. Phụ thân, tình hình chiến đấu của trận chiến An Thiên Đế Phủ toàn là thật. Huyền Đình Đại Đế kia rõ ràng một bộ dáng vẻ 10% trầm trọng, có thể thấy tin tức này truyền đi, chấn động hắn bao nhiêu. Đoán chừng bên cạnh hắn, hoàng đế tộc quỷ thần tộc khác, cường giả khác đều rất trầm mặc. Nói nhảm. Thái Thượng Hoàng nói. Tốt a, thật nghịch thiên, thật quái vật, thật vượt quá sức tưởng tượng. Huyền Đình Đại Đế liên tục nói ba tiếng thật, biểu đạt sự tán dương với Lý Thiên Mệnh. Sự thật đã bày ra trước mắt, về sau con đường, người muốn đi thế nào? Thái Thượng Hoàng nhìn chằm chằm Huyền Đình Đại Đế hỏi. Huyền Đình Đại Đế kia không trả lời, mà chỉ nói, ta nghe nói Diệp tộc đã chuẩn bị gặp mặt An tộc, vậy bọn hắn cũng có nhất định sức tự vệ. Thần thú đế quân chúng ta lần này cũng coi như giúp bọn hắn đại ân, tâm ý như thế, Lý Thiên Mệnh cần phải biết rõ cảm ơn. Việc cấp bách, người trước mang thần thú đế quân cùng hỗn độn tinh thú trở về quân thần qua, về sau, ta lại cùng Hoàng Diệp tộc, Hoàng An tộc thương nghị liên hợp đối kháng thần mộ giáo. Bạch Phong nghe vậy, trong lòng ha ha, ngoài miệng nói thẳng, người có thể chớ có nói hưu nói vượng, dưới tuyệt cảnh, thì một thần thú đế quân này, đều là ta cố ý mang tới, công thủ đồng minh phía dưới, gián tộc lôi tộc rút lui, ngũ tộc chúng ta ôm nhau từ bỏ An tộc, Diệp tộc, việc này bọn hắn đâu phải người ngu, trong lòng sao lại không có ý nghĩ gì. Ta thấy ngươi không ngại bố cục lớn một chút, vi phụ đã tới, vậy cứ mang thần thú đế quân tiếp tục lưu lại nơi này, cũng coi như tiếp tục đại biểu các ngươi biểu đạt thành ý của đế tộc quỷ thần. Kết giới phòng ngự của quân thần qua mạnh hơn, còn có vài chục ức thái cổ đế quân, lại không phải mục tiêu chủ công đầu tiên của thần mộ giáo, căn bản không cần để thần thú đế quân trở về. Phụ thân. Huyền Đình Đại Đế nhíu mày, nhìn Thái Thượng Hoàng. Ngươi bớt nói nhảm với ta, ta đây cũng là vì tốt cho ngươi. Càng là vì đế tộc quỷ thần tốt, các ngươi không tận mắt nhìn thấy năng lực kỳ tích của Lý Thiên Mệnh kia, ta khuyên ngươi thành thật cùng hắn kề vai chiến đấu, đừng giở trò tâm nhãn gì. Còn thần thú đế quân, những người này vốn là đều là nhân tộc, lấy mạng bọn hắn bán nhân tình cho đế tộc quỷ thần chúng ta, không gì thích hợp hơn. Mà ta cũng định dùng chính mình mệnh cho các ngươi lưu một cây cầu. Thái Thượng Hoàng dõng dạc nói. Huyền Đình Đại Đế nghe vậy, trầm mặc rất lâu. Sau cùng, hắn ngẩng đầu, hai mắt sáng rực nhìn Thái Thượng Hoàng, nói, vậy, ta xin hỏi ngươi, nếu như nhân mạch ta và đế tộc thật có một ngày bị hủy diệt thần mộ giáo dạy dỗ, lấy sự cường thế của Lý Thiên Mệnh kia, cùng liên hệ của hắn và An tộc, ngươi cho là thánh huyết tộc chúng ta còn có thể khống chế Huyền Đình sao? Lúc này cục diện đã xé rách, một khi thần mộ giáo ngã xuống, chúng ta cũng là mục tiêu kế tiếp. Thái Thượng Hoàng cũng rất nghiêm túc nhìn hắn, lạnh lùng nói, ba bên tranh đấu, ai cũng muốn ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, nhưng vấn đề là, ai là ngư ông? Lấy trình độ giáo hoạt của nhân mạch đế tộc và thần mộ giáo, có thể tiêu hao đến mức để chúng ta kiếm tiện nghi sao? Vô luận thế nào, hiện tại thần mộ giáo mới là uy hiếp lớn nhất của Huyền Đình, mà Lý Thiên Mệnh này, hắn so với giáo chủ thần mộ giáo kia, chung quy là người phân rõ phải trái. Con đường nào mới là đường sống của cục diện này, người thật tốt nghĩ đi. Huyền Đình đại đế nghe vậy, liền không nói gì nữa. Thái Thượng Hoàng cuối cùng nói, nếu như ngươi thật quyết tâm buông tư tâm, cùng An tộc, Diệp tộc sinh tử đồng minh, thì tự mình nhìn Lý Thiên Mệnh một chút. Đừng mơ mộng làm gì thoát ra khỏi sự việc, quân thần qua ngay tại đây, ai cũng thấy được. Nói xong, chính hắn liền tắt truyền tin thạch. Quan rồi, Bạch Phong lại trợn mắt một cái, ha ha nói, đều lúc này rồi, còn quan tâm đến đế vị truyền thừa của thánh huyết tộc ngươi, đáng đời tiểu lý tử không yêu mến các ngươi. Quân thần qua. Hoàng cung đế đình. Bên trong Huyền Thiên Điện. Thời khắc này, Huyền Thiên Điện chỉ có 5 người tồn tại. 5 vị quỷ thần này chính là 5 vị đỉnh phong nhất của Huyền Đình, người ngồi trên chí cao tôn vị kia chính là Huyền Đình đại đế tóc bạc tuấn mỹ vô song. Giờ phút này, thân ảnh Thái Thượng Hoàng trong truyền tin thạch hỗn độn trước mặt hắn, lúc này mới biến mất. Sau khi truyền tin thạch hỗn độn đóng lại, 4 vị hoàng đế tộc quỷ thần tộc trước mắt hắn hai mặt nhìn nhau, lâm vào trầm mặc sâu sắc. Ta cảm thấy lời Thái Thượng Hoàng nói cũng có một chút đạo lý. Hiện tại cục diện tam cực đã hình thành, thần mộ giáo có thực lực một chọi hai, muốn không bị từng cái đánh tan, muốn một mình làm ngư ông là không thể nào. Liên hợp nhân mạch đế tộc, sử dụng thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh, triệt để tiêu diệt toàn bộ thần mộ giáo này, có lẽ là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Lôi tộc hoàng quỷ thần Khôi Ngô toàn thân lôi văn nói thì nói vậy, nhưng một khi thần mộ giáo sụp đổ, An tộc, Diệp tộc tất sẽ được thơm lây Lý Thiên Mệnh, chỉ sợ tiểu tử này đến lúc đó trở mặt. Hiện tại nhân mạch đế tộc chỉ còn lại hai mạch. Hắn thật sự để cho nhân mạch đế tộc hình thành áp chế lên chúng ta, ngươi nghĩ thử xem, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người bị giết. Nhan tộc hoàng lạnh lùng nói. Dù sao vô luận thế nào, thế liên minh, chúng ta vẫn phải tạo ra, còn việc cụ thể tiến công ra sao, phòng thủ thế nào, vẫn có không gian thao tác. Có thể căn cứ biến hóa cục diện mà hành động, dù sao tôn chỉ của chúng ta, vẫn là tận khả năng để bọn hắn tiêu hao lẫn nhau, chúng ta có thể ẩn mình thì cứ ẩn mình. Gián tộc hoàng nhỏ gầy âm lãnh nói. Chỉ sợ hai bên đều nghĩ như vậy, kết quả đều bị thần mộ giáo bưng cho. Ta nghĩ thần mộ giáo hôm nay thảm bại, có thể khiến chúng ta xem nhẹ bọn hắn, Tả Mộ Vương hay Thái Thương Quỷ Bà các loại, quả thực còn có thể đối phó, thế nhưng thần mộ giáo chủ là kẻ cực độ tàn nhẫn, việc hắn hôm nay quả quyết rút quân như vậy, ta sơ bộ dự đoán, bước kế tiếp sát cơ của hắn, chỉ có thể lớn hơn so với trong tưởng tượng. Nếu như Lý Thiên Mệnh kia vì chiếm được một tuyết mạch mà tự đại khinh địch, mà chúng ta lại che giấu, rất có thể cùng nhau chịu khổ, cùng nhau hóa thành tro bụi. Vị đồ tộc hoàng cuối cùng là nữ nhân, xem như người trẻ tuổi nhất trong mấy vị tộc hoàng. Người này quyết đoán nhanh chóng, cũng là một trong những tổ soái của Thái Cổ Đế Quân, mặc chiến giáp, uyển chuyển, có chút tương tự An Ninh, nhưng lão luyện hơn, mạnh mẽ hơn, có giả tính quỷ thần thiên nhiên, tựa như một con cọp cái màu đen. Vậy đồ tộc hoàng, người cho rằng nên làm thế nào? Toàn lực ứng phó, tổn thương to lớn, sau đó chờ bị chèn ép sau chiến đấu. Nhan tộc hoàng có chút khó chịu nói. Đồ tộc hoàng lắc đầu, nhìn về phía Huyền Đình đại đế, ta không có ý này, chỉ là ta cho rằng, lúc này vô luận là ẩn mình hay toàn lực ứng phó, cả hai lựa chọn đều có nguy hiểm to lớn. Nếu như nhất định phải chọn một, ta chỉ có thể nói, chọn rồi thì chư vị đừng hối hận, vô luận kết quả thế nào, cứ tận lực là được. Bệ hạ, vậy ngươi cho rằng? Nhan tộc hoàng vừa nói đến đây, Huyền Đình đại đế liền đứng dậy, nói một tiếng, không cần nóng nảy, cứ xem biến hóa rồi quyết định. Nói xong, hắn liền đứng dậy, đi trước rời khỏi Huyền Thiên Điện. Để lại 4 vị tộc hoàng ở lại hai mặt nhìn nhau, cũng nhao nhao thở dài nhíu mày, vẻ mặt băng lãnh. Sống chết mặc bay, hay là toàn lực ứng phó? Bọn hắn không ngừng suy nghĩ càng xoắn xuýt, áp lực từ thần mộ giáo chủ hiện tại, cùng áp lực từ Lý Thiên Mệnh tương lai, khiến bọn hắn rất khó đưa ra kết luận. 4 vị bọn hắn lại không biết rằng. Huyền Đình đại đế rời khỏi Huyền Thiên Điện, một đường hướng về chỗ sâu nhất của Hoàng Cung Đế Đình mà đi, rất nhanh, hắn đến một mặt hồ nước rộng lớn như ngân nguyệt, hồ nước màu bạc, không một gợn sóng, như một chiếc gương. Trên mặt hồ bạc này, không biết từ khi nào, một thiếu niên áo đen lơ lửng, quay lưng về phía Huyền Đình đại đế, phản phất đang yên lặng chờ hắn đến. Hoan nghênh. Huyền Đình đại đế đứng bên hồ, ngẩng đầu nhìn thiếu niên tóc đen kia, mở miệng nói hai chữ này. Thiếu niên tóc đen kia nghe vậy, chậm rãi quay đầu, đôi mắt đen nhánh thanh lãnh, cùng khí chất tử linh âm trầm trên người, nói rõ thân phận của hắn. Thần mộ giáo chủ. Một lão quái vật hiện ra tư thái thiếu niên tại quan tự tại giới. Hôm nay, ta sẽ giải đáp thắc mắc cho ngươi. Thần mộ giáo chủ nói. Ồ, Huyền Đình đại đế nhếch miệng, nói, vậy bỉ nhân xin rửa tai lắng nghe. Thần mộ giáo chủ nhìn đôi mắt màu bạc kia, nói, thứ nhất, cửu tinh đệ tử là do ta biên soạn, thần mộ thánh lệnh là thật, cửu tinh là giả. Huyền Đình đại đế nghe vậy, gật đầu nói, không ngoài dự liệu. Đứng trên góc độ của hắn, hắn thà tin thần mộ giáo chủ to gan lớn mật sửa đổi thần mộ thánh lệnh, mưu đồ diệt tuyệt cường giả các tộc Huyền Đình trong hôn lễ, cũng sẽ không tin đối phương dám bất lợi với cửu tinh đệ tử. Tội sau lớn hơn rất nhiều so với tội trước. Thần mộ giáo chủ cũng không ngoài ý muốn Huyền Đình đại đế có thể đoán ra, hắn nhấn mạnh câu tiếp theo. Hắn nói, thứ hai, chuyện này thì hoang đường, tiểu hỗn độn ổ có một thế lực tới, quản lý dạy dỗ bị diệt sạch sẽ, lúc này không phải phân giáo thần mộ khu vực trung ương, mà là các nước đều đang tiến hành hoạt động đoạt quyền. Bởi vậy, mảnh đất Huyền Đình này, ta quyết phải có. Khi Huyền Đình đại đế nghe được câu nói kia, hai mắt của hắn thực sự run rẩy. Hắn không nói gì, ngơ ngác nhìn thần mộ giáo chủ, rõ ràng giãy giụa rất lâu, trong quá trình giãy giụa này, hắn chắc chắn hoài nghi thật giả, nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt, đây mới là lý do thần mộ giáo phân giáo này không để ý đến lý niệm của tổng giáo, lại trực tiếp gây đại động can qua. Sở hữu phân giáo không phải trung tâm, đều ngay tại chỗ đoạt quyền, vị trước mắt này sao có thể vì một tiểu hài tử nghịch thiên mà từ bỏ? Trước hôn lễ tam phương của Lý Thiên Mệnh, ai có thể nghĩ tới hài tử này sẽ hủy đại kế của thần mộ giáo thành bộ dạng này? Hôn lễ tam phương, chiến bảo vệ an tộc, liên tục hai lần thất bại, khiến thần mộ giáo choáng váng. Rất lâu, Huyền Đình đại đế mới gật đầu thật sâu nói, thì ra là thế, đã hiểu. Còn có thứ ba sao? Có. Sắc mặt thần mộ giáo chủ lạnh đi, nói, sát vách Hoang Ma Quốc, có một vài nhân viên hoạt động đến từ tổng giáo, bọn hắn cũng biết tin tức tổng giáo diệt vong, nhưng đường đi của bọn hắn khác biệt, bọn hắn liên hợp với địa phương Hoang Ma Quốc, gây dựng mấy chục ức đại quân, ngay tại bên cạnh di tích siêu tân tinh hoạt động, chuẩn bị đến kiếm một chén canh. À, vậy cứ phân loại bọn hắn thành Hoang Ma Quốc vậy. Huyền Đình đại đế gật đầu. Với hắn mà nói, thế lực cũng thèm nhỏ dãi đại địa Huyền Đình này, lại thêm một cái, cực thứ tư xuất hiện. Đặc điểm của cực thứ tư này, thứ nhất là giống như hắn, có mấy chục ức quân đoàn thường quy, điểm thứ hai, cũng là quá xa, rất xa. Là khoảng cách thực sự có thể làm ngư ông. Chỉ cần bọn hắn không nóng nảy. Ba điểm, ta đều biết. Huyền Đình đại đế nhìn thiếu niên tóc đen kia, thật sâu hỏi, vậy mục đích giáo chủ tìm ta lúc này có thể nói thẳng. Thần mộ giáo chủ cũng nói thẳng, thông qua hôn lễ và trận chiến này, chỉ cần Lý Thiên Mệnh nghịch thiên kia không chết, Huyền Đình nhất định là thiên hạ của An tộc, ngươi và ta đều sẽ trở thành bàn đạp. Đường ra duy nhất của chúng ta lúc này là liên hợp. Ngươi đã nói hắn là hàng ngũ nghịch thiên, vậy hắn sẽ không chết, loại thiên tài này chỉ cần không chết, cuối cùng một ngày sẽ khiến chúng ta trả giá đắt. Tình thế kiểu này chắc chắn phải chết, có gì tốt mà đánh. Huyền Đình đại đế nói. Thần mộ giáo chủ lắc đầu, nói, không, thiên phú của hắn cộng thêm bảo mệnh trong tay, nhìn như vô địch, nhưng lại có nhược điểm trí mạng. Ánh mắt Huyền Đình đại đế co rụt lại, nói, ngươi nói là, nghĩa khí thiếu niên. Có nỗi lo này, nếu kỳ binh bại, hắn sẽ bại. Nếu một thân chết, hắn hẳn phải chết. Chỉ cần bắt người hắn coi trọng, đổi lấy mệnh của hắn, cũng không khó. Thần mộ giáo chủ dừng một chút, mà nói về binh, hai người chúng ta, vượt xa hắn. 35 triệu, lại có vô số ác chủ bài của giáo chủ, vậy thì xác thực. Huyền Đình đại đế nói xong cười một tiếng, cuối cùng, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía đối phương, hỏi ra câu quan trọng nhất. Vậy giáo chủ cho rằng, sau khi sự việc thành công, lợi ích phân chia thế nào? Hoặc là nói, ngươi làm sao cam đoan, chúng ta hai bên không cần giãy giụa, lại giết nhau. Thần mộ giáo chủ cũng cười. Rất đơn giản, Hoang Ma Quốc tuy là nơi khổ hàn, tràn ngập hỗn độn hoang tai, không thích hợp nhân tộc ta sinh tồn, nhưng hoàn toàn thích hợp các ngươi. Nói đến đây, hắn không cần nói nhiều. Huyền Đình đại đế tự có thể nghe rõ. Hoang Ma Quốc đã muốn kiếm một chén canh, đương nhiên phải chuẩn bị tốt cho việc bị nuốt diệt. Mà thần mộ giáo chủ, hắn cũng không che giấu, hắn chỉ cần toàn bộ Huyền Đình. Còn việc Huyền Đình đại đế có chỉ huy đế tộc quỷ thần, rời biệt quê hương, đến một nơi khổ hàn thích hợp với bản thân hay không, có lẽ là xem ý nghĩ của bản thân hắn về cục diện. Mấu chốt nhất là, thần mộ giáo chướng mắt Hoang Ma Quốc, một khi đế tộc quỷ thần tiếp nhận Hoang Ma Quốc, vậy hai bên bọn hắn có thể thực sự không có chút xung đột lợi ích nào. Tinh Huyền Mạch, Thái Thương Mạch, Hoàng Cực Mạch chờ đại quân đã triệt để thu hồi vào thần mộ giáo, trước mắt đều đang trong trạng thái chờ lệnh. Lý Thiên Mệnh mang theo một đám người của Vu Xâm nhị tộc tiến về Thái Nhất Tháp Sơn, ngần trần thời khắc báo cáo động tĩnh của thần mộ giáo. Việc này là để cho Diệp tộc, Vu Xâm nhị tộc ở An Thiên Đế phủ gặp nhau, có thể thuận lợi hoàn thành. Trước mắt, ngần trần trải rộng toàn thành đế khư, bao quát một số cường giả thần mộ giáo đều ở trong tầm mắt của nó, cực kỳ thưa thớt, ai có thể thoát ly khỏi tầm mắt của nó. Tam tộc tổng giáo huyết mạch người, tâm tính thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tự nhiên, cực độ, khó chịu, biệt khuất, tức giận. Ngân Trần ha ha nói. Bọn hắn có thể hiểu được kế hoạch rút lui của giáo chủ không? Lý Thiên Mệnh lại hỏi. Cơ bản, không thể. Ngân Trần dừng lại một lát, sau đó tiếp tục nói, bọn hắn, bên trong, đa số, người, cho rằng, vừa mới, Mộc Tuyết, gặp nạn, thời khắc, giáo chủ, cần phải, toàn quân, xuất kích, một trống, làm khí, cầm xuống, An Thiên Đế Phủ. Nếu ta ở trong cục diện này, ta khả năng cũng sẽ không rút quân, mà chính là cấp tốc đem mộ thần mạch 10 triệu cũng xuất kích, vô luận đánh ra bao nhiêu bài, đều muốn bắt An tộc để khống chế ta. Lý Thiên Mệnh không am hiểu khinh thị địch nhân, hắn chỉ có thể nói, đối phương không làm như vậy, nhất định là có lựa chọn tốt hơn. Vừa nghĩ tới đây, ở bên siêu tân tinh di tích, hỗn độn truyền tinh thạch của Lâm Tiêu Tiêu sáng lên. Lý Thiên Mệnh kết nối, Lâm Tiêu Tiêu đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói, các ngươi sát vách, thế lực hoang ma quốc kia, tụ tập ước chừng 20 ức trụ thần, đã vượt qua quốc giới, bất quá, bọn hắn không tiếp tục đi tới. 20 ức. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, thoạt nhìn là dốc toàn bộ lực lượng, khẩu vị cũng không nhỏ. Cũng không biết trong đó chủ đạo là cái gọi là nhân viên hoạt động của thần mộ giáo hay là hoang ma tộc của hoang ma quốc. Có khả năng là bọn hắn cùng một chỗ không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Đương nhiên cũng có khả năng. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Cần ta bây giờ làm gì không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Bọn hắn đã muốn làm ngư ông, còn che giấu, vậy thì trước khi đế khư chi chiến phân ra thắng bại, bọn hắn sẽ không tạo ra động tác đả thảo kinh xà, bởi vậy ngươi cứ an tâm tu luyện là đủ. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu như lúc này thò đầu ra, vậy khẳng định không thể làm ngư ông. Được rồi. Lâm Tiêu Tiêu vẫn là tương đối ngoan ngoãn nghe lời. Quan hệ của Vũ U cùng Thái Cổ Tà Ma đầy đủ vững vàng chứ? Lý Thiên Mệnh lại hỏi. Trước mắt vẫn ổn, bất quá, chiến lực của nó càng cao, uy hiếp lực mới càng lớn. Lâm Tiêu Tiêu nói. Vậy thì tiếp tục. Lý Thiên Mệnh nói xong, hít sâu một hơi, sau đó nhìn Lâm Tiêu Tiêu, hai mắt nóng rực nói, chờ đánh xong trận này, chúng ta cùng đi trung tâm khu tọa tinh vân của thần mộ, về sau đại lữ hành tinh tế, hắc hắc. À, Lâm Tiêu Tiêu nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi đây là mời ta à, ta đây là mệnh lệnh ngươi. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Cắt. Lâm Tiêu Tiêu nhìn hắn một cái, liền ngắt truyền tinh thạch, nhưng hiển nhiên, trong lòng nàng vẫn ngọt ngào. Kinh lịch lần khởi tử hồi sinh này, nàng cũng suy nghĩ minh bạch rất nhiều, thừa dịp chính mình còn giúp được việc hắn, cũng đừng lại có những tâm tình loạn thất bát tao kia, nếu không như lần trước sơ sẩy một chút ở ra rắm, vậy thì thật hối hận cả đời. Đừng nhìn chính mình thiên phú tốt, có Vũ U hộ tống, không có Lý Thiên Mệnh ở đây, vẫn là nói không có liền không có. Có lẽ chính mình xem như một gốc tinh hà chi hoa, nhưng còn phải dựa vào đại thụ vũ trụ Lý Thiên Mệnh này mới có thể nở rộ an toàn hơn, càng mỹ lệ hơn. Không lâu sau, Thái Nhất Tháp Sơn, nguy nga cao ngất, xuất hiện trước mắt. Đây là thời khắc quạnh quẽ rất hiếm thấy của Thái Nhất Tháp Sơn, không có cự thú gào thét, không có hung lệ chi mây che trời. Bất quá, ngược lại là có tiếng hoan hô của già trẻ Vu Sâm nhị tộc, cùng tiếng hô kêu gọi của toàn đế khư lẫn nhau. Lúc này dân chúng đế khư đều ở trong kết giới thủ hộ của tông tộc không dám đi loạn, Lý Thiên Mệnh cũng hoàn toàn không cần sợ hỗn độn tinh thú mất khống chế chế tạo rối loạn cùng sát nghiệt, thời cơ cầm súng Thái Nhất Tháp Sơn, hoàn toàn thành thục. Lần này hắn nói là hộ tống Vu Sâm nhị tộc đi An Thiên Đế phủ gặp nhau, trên thực tế chính là vì Thái Nhất Tháp Sơn mà tới. Sự tình gặp nhau, trước mắt nhìn vấn đề không lớn, thần mộ giáo không có động tĩnh gì. Đến Thái Nhất Tháp Sơn, Lý Thiên Mệnh phân phó Vu Thương Ngô, Ngụy Vĩnh Xương, các ngươi cấp tốc điều khiển tộc nhân, mỗi người làm 10 cái lượt, hướng An Thiên Đế phủ mà đi. Tận lực đem hết thảy đồ vật trong tộc mang lên. Vâng. Cụ thể làm sao chuyển di, cũng không cần Lý Thiên Mệnh dạy bọn hắn. Thiên Mệnh, chúng ta sau khi thu thập xong, không cần chờ ngươi, trực tiếp xuất phát. Ngụy Vĩnh Xương hỏi. Không cần chờ ta, ta một hồi lên Tôn Long Hào, cho các ngươi hộ giá hộ tống. Lý Thiên Mệnh nói. Tuy nhiên hắn là một tiểu hài tử trong mắt mọi người, nhưng kinh lịch lần kỳ tích này, chỉ cần hắn tự mình chấp hành, tại chỗ Vu Sâm nhị tộc liền có cảm giác an toàn vô hạn, cái gì cũng không sợ. Hành động. Trước khi đến, bọn hắn đã để tộc nhân thu thập trước, chờ Vu Thương Ngô cùng Ngụy Vĩnh Xương trở về chủ trì đại cục, toàn bộ chuyển di, sự tình gặp nhau, tiến hành đâu vào đấy. An Định đại nhân, chúng ta đi. Lý Thiên Mệnh nói. An Định nghe vậy hé miệng, đều là ngươi khí hồn, còn gọi ta đại nhân. Quen thuộc. Lý Thiên Mệnh ngu ngơ cười nói. Thói quen càng tốt hơn, ta vốn chính là cấp trên của ngươi. An Định hừ nhẹ nói. Toàn bằng đại nhân vuông trồng. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi bớt đi. Hai người kinh lịch trận Thái Nhất tẩy lễ, đã sớm không phân ngươi ta, thân mật vô gian. Không thể không nói, đột phá đạo phòng tuyến cuối cùng là phương pháp tốt nhất để rút ngắn quan hệ hai người. Trước mắt các cô nương bên cạnh Lý Thiên Mệnh đều thân như một thể với hắn, bởi vậy hắn có thể hành động tự nhiên trước mặt các nàng. Lúc này chỉ có trước mặt Lâm Tiêu Tiêu, Lý Thiên Mệnh còn cần trang một chút. Lúc khác, trước mặt An Định đại nhân làm tiểu đệ đệ, trước mặt Tử Chân làm hảo ca ca, trước mặt Khương Phi Linh tiểu ngư làm người yêu ánh sáng mặt trời, hắn chuyển đổi các loại nhân vật tự nhiên. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh cùng An Định trở lại bên trong Tôn Long Hào ở Thái Nhất Tháp Sơn. Lý Thiên Mệnh tới trước nhìn tình huống của Tử Chân, phát hiện Tử Chân còn đang bế quan trong mật thất, Lý Thiên Mệnh liền không quấy rầy nàng. Người tính toán khi nào động thủ? An Định đứng ở phía trước phòng điều khiển chính của Tôn Long Hào, nhìn Thái Nhất Tháp Sơn to lớn này hỏi. Chờ Vu Sâm nhị tộc chuyển tốt rồi hẳn đi, dù sao người ta còn chưa xong, ta trực tiếp tịch thu vốn liếng của bọn hắn, không tốt lắm ý tứ. Lý Thiên Mệnh xấu hổ nói. Sao đều là muốn tịch thu? An Định dừng một chút, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh cảm thán. Bất quá ta tin tưởng, tuy nhiên đã mất Thái Nhất Tháp Sơn, nhưng nhị tộc bọn hắn đều sẽ có tương lai tốt đẹp hơn. Đúng không? Ta nỗ lực. Lý Thiên Mệnh nói xong, bổ sung thêm, Sâm thú tộc là nhất định, còn Vu thú tộc, xem biểu hiện cuối cùng của bọn hắn đi. Ngươi không toàn bộ hành trình hộ tống, không sợ thần mộ giáo bỗng nhiên tiến công? An Định còn có chút lo lắng điều này. Bên thần mộ giáo, giáo chủ đã hạ lệnh để bọn hắn chỉnh đốn tại chỗ, không có mệnh lệnh không được hành động, ta cũng để bọn hắn từng nhóm tiến về An Thiên Đế Phủ, coi như thần mộ giáo hiện tại khẩn cấp xuất kích, chúng ta cũng có thời gian. Lý Thiên Mệnh giải thích. Mà lại hắn nhìn tình huống thần mộ giáo, nhìn ra vị giáo chủ kia nhất định là có đầy đủ thủ đoạn đặc thù, chỉ cần thủ đoạn đặc thù này trong tay, vị giáo chủ kia là người cao ngạo, sẽ không làm sự tình thấp bố cục. Hai người tiếp đó, liền yên lặng chờ đợi. Diệp tộc bên kia mau một chút, ngoại trừ hoàng tộc Diệp lưu lại, những người khác mang hết tài nguyên, tài vật của Diệp tộc, làm trên trăm lượt, phân tán tiến về An Thiên Đế Phủ. Lý Thiên Mệnh nói, Diệp tộc hành động rất nhanh, lúc này coi như thần mộ giáo muốn ngăn, cũng không đuổi kịp. Lý Thiên Mệnh cũng càng yên tâm hơn. Gặp nhau thành công mới là đệ tam cực chân chính hình thành của Huyền Đình, mới có thể cùng thần mộ giáo, quân thần qua tạo thế chân vạc. Tiếp đó, Vu Sâm nhị tộc bên này cũng liên tiếp xuất phát, từng nhóm rời đi, bọn hắn còn lấy bộ phận hỗn độn tinh thú mở đường, cũng cơ bản đem tất cả hỗn độn tinh thú phía trên Thái Nhất Tháp Sơn đều mang đi. Thời khắc nhóm nhân mã sau cùng của Vu Sâm nhị tộc rời đi, Diệp tộc bên kia, quân tiên phong do Diệp Hùng chỉ huy, đã tới An Thiên Đế Phủ, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của hoàng tộc An. Bên thần mộ giáo, xác thực nhận được tin tức, còn có người chủ trương chặn giết Diệp tộc, bất quá, bởi vì giáo chủ kia không tỏ thái độ, cuối cùng vẫn không có hành động. Lý Thiên Mệnh nói. Điều này nói rõ, giáo chủ kia còn thật là yên tâm có chỗ dựa chắc, chướng mắt điểm chiến tích nhỏ này. An Định lạnh lùng nói. Đúng vậy, lần tiếp theo của bọn hắn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, tuyệt đối là 100% hướng về phía ta tới. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Cho nên đến sau cùng, so là ai có ác chủ bài nhiều hơn. Sau khi An Định nói xong, nhìn Lý Thiên Mệnh một chút, nhớ tới Tử Chân, Vi Sinh Mặt Nhiễm, Lâm Tiêu Tiêu, lại thêm Thái Nhất Tháp Sơn trước mắt, nàng không thể không nói, tiểu tử này ác chủ bài cũng không ít, mà lại đại đa số đều là hắn nuôi cá. Bên cạnh chen chúc một đám quái vật yêu nghiệt mỹ nhân, trợ hắn thành tựu đế nghiệp, đem văn võ tướng thần cùng hậu cung hòa là một thể, trước trận mỹ nhân đáng tin công thành đoạt đất, hồi cung mỹ nhân đáng tin sinh sôi đế cơ, khai sáng hoàng triều một con rồng, tiểu tử này thật là một nhân tài. Lại nghĩ tới chính mình cũng là một thành viên trong đó, nàng không khỏi lộn xộn trong gió. Duy nhất có chút tiếc nuối là, nàng nghiêm ngặt trên ý nghĩa, không giống với những cô nương kia, nàng không phải là một sinh mệnh chân chính, càng cần phụ thuộc vào Lý Thiên Mệnh mà tồn tại. Tuy nhiên có một chút tiếc nuối như vậy, nhưng là, so với lúc trước chỉ có thể nhìn hắn theo trước mắt chạy đi, vậy tốt hơn nhiều. Thêm vào trận chiến bảo vệ An Thiên Đế Phủ lần này, nàng cũng đã chứng minh giá trị của mình đối với Lý Thiên Mệnh, càng thực hiện giá trị của mình, đối với hiện tại, tương lai. An Định vô cùng thỏa mãn, chờ mong. Thôi được, tỷ tỷ vốn là hành quân tác chiến, vậy thì để ta vì ngươi phân ưu, toàn lực giúp ngươi khai sáng siêu cấp hoàng triều vũ trụ thuộc về ngươi. Lý Thiên Mệnh ôm ấp tham vọng kiên định, hừng hực. An Định nhìn gò má hắn, nàng cảm nhận được từ sinh mệnh hắn loại tinh thần đó, là ngọn đèn đuốc hừng hực nhất trong ý thức có chút mê hoặc của nàng lúc này. Chiến. Chiến đấu vì hắn, cũng vì Thiên Mệnh mà chiến. Giờ khắc này, An Định trên mặt không biểu lộ gì, nhưng trong tâm, nhiệt huyết sôi trào, thủy triều cuộn trào, khuấy động không ngừng. Trước đây, nàng vì khí hồn, Thái Nhất Tháp tựa như thân thể chân chính của nàng. Thân thể này quá mỏng manh, như một trang giấy, khó thi triển hết hào hùng của nàng. May thay, trang giấy này có tính dẻo cực mạnh, có thể nuốt vào Thái Nhất Tháp Sơn. Sở hữu Vu Sâm nhị tộc đều đã đi. Lý Thiên Mệnh vẫn chưa hành động. An Định không thúc giục hắn, nàng biết, hắn muốn Vu Sâm nhị tộc đi càng xa, để động tĩnh càng nhỏ. Chưa tới một hồi lâu. Oanh! Tôn Long Hào dưới chân, bay lên không trung, lên cao hơn tinh tế dưới sự chưởng khống của Lý Thiên Mệnh. Từ góc độ này, nhìn xuống Thái Nhất Tháp Sơn mới có thể thu hết cả tòa núi vào mắt. Chúng ta ra ngoài đi. Lý Thiên Mệnh nắm tay An Định, trông như hài tử nắm tay mẫu thân. Hai mắt An Định hừng hực, tràn đầy chờ mong. Hai người từ trên trời giáng xuống, rơi vào đỉnh Thái Nhất Tháp Sơn, rơi vào trước cửa Thái Nhất Cảnh. Ông! Lý Thiên Mệnh tế Thái Nhất Tháp trên không Thái Nhất Tháp Sơn. Tiểu tháp màu trắng tinh này vẫn giữ dáng vẻ ban đầu khi hắn đạt được nó ở Đông Hoàng Tông, trải qua vài lần thuế biến, thậm chí chuyển thành huyễn thần, nhưng đại thể không đổi. Nói cho cùng, nó là một loại trụ thần khí, bản chất là thực thể, thậm chí có thể nói là một kiện siêu cấp trụ thần khí. Điểm này giống với Đông Hoàng Kiếm. Bắt đầu đi. An Định không nói nhảm, thân thể mềm mại hóa thành ánh sáng trắng, dung nhập vào Thái Nhất Tháp trong tay Lý Thiên Mệnh. Trong khoảnh khắc, Thái Nhất Tháp dường như một sinh mệnh, sống lại, Thái Nhất tinh thần lực lượng chấn động nhân tâm. Lúc này, Thái Nhất Tháp cho Lý Thiên Mệnh cảm giác khác hẳn. Không biết khi nào Đông Hoàng Kiếm cũng sẽ có cảm giác có linh trí này. Việc này còn phải xem Kiếm Sơn trong Thần Mộ Giáo. Lý Thiên Mệnh cũng từng nghĩ, đã có Thái Nhất Sơn Linh, liệu có Đông Hoàng Kiếm Linh tồn tại? Trước mắt, hắn chưa phát hiện ai bên cạnh giống Đông Hoàng Kiếm Linh. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh biết, Hỗn Độn Thần Đế và Luân Hồi Kiếp Tổ không phải một người, chưa chắc họ sẽ an bài giống nhau trên binh khí truyền thừa. Đương nhiên, đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Lý Thiên Mệnh tập trung vào Thái Nhất Tháp, cùng Thái Nhất Tháp Sơn phía dưới. Ta cần làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thái Nhất Tháp trong tay hắn đáp, người không cần làm gì. Thái Nhất Sơn Linh đã hoàn chỉnh, Thái Nhất Tháp bản thể cũng ở đây, ta chỉ cần ăn hết Thái Nhất Tháp Sơn này. Nói rồi, Lý Thiên Mệnh thấy tay chợt nhẹ, Thái Nhất Tháp bay lên, rồi hóa thành trạng thái dịch, trạng thái khí trên đỉnh đầu hắn, hóa thành một đạo vòng xoáy tinh vân trắng, xoay tròn trên Thái Nhất Tháp Sơn. Ngạch! Vòng xoáy trắng như tuyết này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy quen thuộc, có chút giống Luân Hồi. Đây chính là tồn tại vừa khiến Lý Thiên Mệnh khát khao vừa kính quý. Khát vọng vì nó có vô tận dụ hoặc, tẩm bổ, phúc vận. Kính sợ vì cường độ quá cao, gặp cường thì cường, dường như không có giới hạn, không thể chinh phục. Tránh ra! Vòng xoáy Thái Nhất đã phình to đến đường kính rộng hơn đỉnh Thái Nhất Tháp Sơn, hồ với Lý Thiên Mệnh. Thu! Lý Thiên Mệnh vội tránh, nếu không, người cũng bị vòng xoáy nuốt mất. Hắn dừng lại một bên, vừa đứng vững, liền thấy vòng xoáy Thái Nhất như một vòng tròn trắng khổng lồ, chụp lên đỉnh Thái Nhất Tháp Sơn, từng chút một hướng xuống. Thế mà, phần Thái Nhất Tháp Sơn bị nó chụp qua biến mất. Vì vậy, vòng xoáy Thái Nhất như một cái miệng lớn màu trắng, từ từ thôn phệ Thái Nhất Tháp Sơn. Ban đầu, miệng khổng lồ này rất nhỏ so với cả Thái Nhất Tháp Sơn, chỉ đủ nuốt một đỉnh núi, nhưng khi nó thôn phệ xuống, miệng trắng lớn càng lúc càng lớn. Như thể Thái Nhất Tháp Sơn chống nó ngày càng mở rộng. Nhìn quá trình này, Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái, thảo nào Vu Sâm nhị tộc và Hỗn Độn tinh thú không thể chiếm được Thái Nhất Tháp Sơn. Nếu không, phải nuốt cả người và thú. Nhưng Thái Nhất Tháp chắc chắn không có tinh lực đối phó với những trụ thần và tinh thú này, nên thôn phệ khó thành công. Nếu không có Thần Mộ Giáo muốn liệt quốc, Lý Thiên Mệnh muốn có cơ hội này, thật không dễ. Tiếp tục. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh nhìn Thái Nhất Tháp Sơn không ngừng thấp đi, không ngừng bị vòng xoáy trắng ngày càng lớn nhấn chìm. Giữa chừng, hắn nhận được hỗn độn truyền tinh thạch của Ngụy Vĩnh Xương. Thiên Mệnh, sao Thái Nhất Tháp Sơn càng ngày càng thấp, người vẫn ổn chứ? Ngụy Vĩnh Xương khẩn cấp nói. Lý Thiên Mệnh nói, ta đang thao tác, ta mượn Thái Nhất Tháp Sơn dùng một lát, có thể làm thủ đoạn phá Thần Mộ Giáo. Về sau, các ngươi cứ yên tâm, có Thái Nhất Sơn Linh, cộng thêm nhân mạch Tam Phương Đế tộc đã vong, các ngươi và Vu Thú tộc sẽ có nhiều tài nguyên hơn. Ngươi còn có thể dùng Thái Nhất Tháp Sơn. Ngụy Vĩnh Xương rất rung động. Hắn chấn kinh rất lâu, nhìn Lý Thiên Mệnh thật sâu, nhưng cuối cùng không nói nhiều. Với những kỳ tích thế này, hắn đã chứng kiến, tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Vả lại, giống như Lý Thiên Mệnh nói, Tiêu tộc phong tộc thân tộc của Lý Thiên Mệnh bỏ ra lượng lớn tài nguyên, quặng mỏ. Sau khi chiến đấu, tái thiết, có Lý Thiên Mệnh mở lời, cơ hội của hai tộc họ rất lớn. Sau Ngụy Vĩnh Xương, không ai hỏi lại Lý Thiên Mệnh. Vu Thương Ngô còn hỏi Thái Thượng Hoàng, Bạch Phong đại diện Huyền Đình Đế tộc, cũng hứa hẹn với Vu Thú tộc. Bất quá, dù hai tộc họ có phản ứng gì, cũng không thay đổi được tiến trình của Lý Thiên Mệnh. Chiếm được Thái Nhất Tháp Sơn là hành động vĩ đại mà Huyền Đình không thể tin. Nhanh! Lý Thiên Mệnh và Tôn Long Hào không ngừng xuống, nhìn vòng xoáy Thái Nhất nuốt từ đỉnh núi xuống sườn núi, rồi xuống chân núi. Toàn bộ quá trình, đường kính của nó đã phình to hơn ngàn lần, độ dày cũng tăng lên mấy trăm lần, biến thành một đám mây trắng hỗn độn vòng xoáy đường kính mấy ngàn ức mét. Đương nhiên, đây không phải hỗn độn tinh vân, mà là thái nhất tháp hoàn toàn mới, chi thể hoàn toàn mới. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh nhìn từ dưới lên, vững tin toàn bộ thái nhất tháp sơn đã dung hội vào đám mây trắng này. Giờ phút này, đám mây trắng tựa như một biển bạch ngọc. Từ ban đầu, chất liệu thái nhất tháp đã giống bạch ngọc, ngọc thạch, còn Đông Hoàng kiếm giống kim loại hơn. Trước mắt, biển bạch ngọc mênh mông, lấp lánh phát sáng, như tái sinh. Tiếp đó, hẳn là ngưng thực, ngưng tụ, cuối cùng trở thành hình dáng thái nhất tháp không ngoài sở liệu của Lý Thiên Mệnh, mảnh bạch ngọc hỗn độn hải này bắt đầu đảo ngược xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Trong quá trình đảo ngược xoay tròn này, thể lượng của nó càng ngày càng nhỏ, nhưng cũng càng ngày càng ngưng thực, từ trạng thái khí chuyển sang trạng thái lỏng, rồi vô hạn đậm đặc, sau cùng hướng về thể rắn, hướng về hình thức một kiện siêu cấp trụ thần khí mà ngưng tụ. Lý Thiên Mệnh trở lại quan tự tại giới, bạch ngọc xoay tròn đảo ngược kia xoay một chút đã nhỏ đi rất nhiều, nó hội tụ trước mắt Lý Thiên Mệnh, đã ngưng thực đến đường kính chừng một mét. Từ một ngọn núi cao vạn ức thước trong thế giới chân thực, ngưng thực thành một đoàn vòng xoáy gần như thể rắn đường kính một mét trong quan tự tại giới hiện tại, có thể thấy được thái nhất tháp hoàn toàn mới này, độ cứng và uy lực của nó sẽ đạt đến trình độ nào. Chỉ riêng trọng lượng trấn áp của thái nhất tháp sơn trên một cái đầu người thôi, cũng không dám nghĩ. Bởi vậy, chỉ liếc mắt một cái, Lý Thiên Mệnh đã xác nhận, đây tuyệt đối là thần binh đệ nhất của Huyền Đình hiện tại. So với độ cứng, điều mà Lý Thiên Mệnh cảm thụ lớn nhất từ đoạn bạch ngọc vòng xoáy này vẫn là, nó có một loại lực lượng rộng lớn kinh khủng. Sở hữu trụ thần khí, vốn tự mang uy lực, loại uy lực này lấy biến chủng hỗn độn hoang tai làm chủ, cũng có thể là những lực lượng khác. Mà đoàn thái nhất vòng xoáy này cũng có một loại lực lượng tương tự hỗn độn hoang tai, nó cho Lý Thiên Mệnh một loại cảm giác giống như thái nhất phúc quang, nhưng lại phi thường cường đại, cuồn cuộn, dùng để công kích, chứ không phải dùng để tẩm bổ. Xong rồi. Trong tầm mắt kích động của Lý Thiên Mệnh, thái nhất tháp hoàn toàn mới mà hắn chờ đợi hơn ngàn năm, rốt cục thành hình trong tay hắn. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào. Đây vẫn là một tòa bảo tháp thuần trắng, tất cả 10 tầng, trên đó không có bất kỳ hoa văn, trang sức nào, giống như trước đây ngắn gọn, đại khí, có một loại mỹ cảm tinh khiết, toàn thân như bạch ngọc. Tuy rằng bộ dáng này khác biệt so với trước kia, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, nội hạch của nó, căn bản không cùng một phương diện với trước đó. An Nịnh đại nhân. Lý Thiên Mệnh nhìn thái nhất tháp trước mắt đang dần dần an bình, nhẹ giọng kêu gọi. Huyễn thần chỉ là một loại quá độ, hiện tại bộ phận công hiệu này biến mất, đào thải, thái nhất tháp mới, là một loại trụ thần khí, nó có ba cái hình thái. Đây là thanh âm của An Nịnh, phát ra từ thái nhất tháp kia. Vừa nói chuyện, quang hoa trên thái nhất tháp lập lòe, một đại mỹ nhân cao gầy nóng nảy cao 3 mét, nhưng lại thuần trắng, trắng đến quá mức, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đây là thực thể khí hồn thái nhất sơn linh, nàng không khác nhiều so với trước kia, dù sao trước kia nàng cũng là hoàn chỉnh hoàn mỹ, lần này biến, là căn cơ của nàng. Ba cái hình thái. Hai mắt Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào thái nhất tháp trước mắt, nói, triển lãm. An Định không nói nhảm, nàng duỗi tay nắm chặt thái nhất tháp kia, chỉ thấy thái nhất tháp như bạch ngọc hóa thành trạng thái lỏng mà hòa tan, kéo dài, tiếp theo trong nháy mắt, ngay trong tay An Định, hóa thành một cây trường thương màu trắng. Trường thương này thuần trắng, bóng loáng, tinh khiết, xem ra như là tác phẩm nghệ thuật, nhưng ngay trong nháy mắt nó thành hình, Lý Thiên Mệnh liền có thể nhìn thấy một loại lực lượng màu trắng phi thường khủng bố, bá đạo lưu chuyển bên trong nó. Hình thái thứ nhất, thương. Lực lượng nội bộ của thái nhất tháp chuyển thành thái nhất cương khí chủ hủy diệt, tất cả 10 tầng. Có thể sử dụng mấy tầng lực lượng, nhìn ngươi có thể lấy bao nhiêu lực lượng thôi động. An Định nghiêm túc nói. Ta hiện tại tính cả chúng sinh tuyến, toàn lực có thể thôi động mấy tầng thái nhất cương khí. Lý Thiên Mệnh hỏi. Hẳn là có thể miễn cưỡng một tầng. An Định nói ra. Hẳn. Nói cách khác, nếu như chỉ dựa vào Lý Thiên Mệnh chính mình, đoán chừng một tầng đều không khởi động được, chỉ có thể sử dụng một phần nhỏ. Đương nhiên đây cũng là một tin tức tốt, nói rõ lực lượng tự mang trên thái nhất tháp mới có hạn phi thường cao. Điều này tương đương với việc uy lực tương lai của thái nhất tháp, do cả hai quyết định, một là thái nhất cương khí, hai là lực lượng tự thân của Lý Thiên Mệnh, bao quát trụ thần chi lực, chúng sinh chi lực vân vân tăng thêm. Mà bây giờ Đông Hoàng kiếm, lực lượng tự mang đã sớm không phát huy được tác dụng, cơ bản cũng chỉ dựa vào độ cứng và lực lượng của Lý Thiên Mệnh đang thúc dục động. Không ngờ thái nhất tháp này cũng có ngày có thể biến thành vũ khí chủ động, bất quá, ta chưa từng dùng tới thương. Lý Thiên Mệnh có chút tiếc nuối. Hắn dùng Đông Hoàng kiếm thời gian dài, vũ khí chính cũng là kiếm, vũ khí phụ thì là xiềng xích. Không sao, ta có thể dùng. Khí hồn An Định này cũng có lực lượng của chính mình, còn có thể theo Lý Thiên Mệnh tăng lên, thậm chí có thể sử dụng chúng sinh lực lượng, bởi vậy chính nó liền có thể tương đương với một cái chiến đấu thể. Đinh. Chỉ thấy tay nàng cầm Thái Nhất Tháp Trường Thương này, nhấc ngang đâm một cái, Thái Nhất cương khí nổ bắn ra, chiến giáp vảy rồng màu trắng chấn động, tóc trắng phấn khởi, anh tư vô địch. Vừa mỹ lại ngầu. Lý Thiên Mệnh đều nhìn có chút ngây người, hơn nữa Thái Nhất Tháp thêm khí hồn này, chính mình cũng có thể thành tựu một cái chiến đấu thể, khiến Lý Thiên Mệnh không thể tưởng tượng. Ngươi bình thường không dùng được Thái Nhất Tháp, chính ta cũng có thể một mình đảm đương một phía. An Định rất để ý điểm này, rất rõ ràng, hình thái trường thương này khiến nàng thật cao hứng, đây là sự thực hiện giá trị bản thân. Tốt. Lý Thiên Mệnh gật đầu thật sâu. An Định mỉm cười, nàng biết Lý Thiên Mệnh cũng tò mò hình thái khác, bởi vậy, chính nàng cấp tốc trở về Thái Nhất Tháp, người thương phút chốc dung hợp một thể, ngày sau đó thanh trường thương kia lại lần nữa biến hóa, vậy mà hóa thành một bộ áo giáp màu trắng hoàn chỉnh, khoác lên người Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, giày chiến, giáp ngực, tỏa giáp, miếng lót vai vân vân trọn vẹn, thậm chí là mũ giáp đều có, hoàn toàn bảo hộ. So với huyễn thần của Luân Hồi Tuyền Giới trước đó, đây mới thật sự là cảm giác hộ giáp trụ thần khí, tuy rằng thuần trắng, có rất ít trang sức, nhưng lại có một loại cảm giác cao cấp ngắn gọn đại khí, khiến Lý Thiên Mệnh xem ra mười phần chính khí. Đây là hình thái thứ hai, giáp. Thái Nhất cương khí chuyển thành Thái Nhất nguyên khí chủ phòng hộ. Thái Nhất nguyên khí cũng có 10 tầng, năng lực bảo vệ hẳn là cũng rất mạnh. An Định thảo luận về hộ giáp Thái Nhất Tháp này. Cả tòa Thái Nhất Tháp sơn hình thành hộ giáp, đương nhiên trâu bò rồi. Hai mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực. Điều này có nghĩa là năng lực bảo mệnh của hắn lại tăng lên, là một thiên tài, sống sót là quan trọng nhất. Hình thái thứ hai này đến đúng lúc. Vậy hình thái thứ ba? Lý Thiên Mệnh ngay sau đó hỏi. An Định cười nói, hình thái thứ ba cũng là hình dáng bản thể của Thái Nhất Tháp. Nói rồi, hộ giáp kia lại lần nữa hòa tan, trong nháy mắt trở lại dáng vẻ Thái Nhất Tháp nguyên lai, bất quá nó cấp tốc mở rộng, trong quan tự tại giới này, hóa thành một tòa cự tháp cao 4 mét, mặt ngoài ngọn tháp, mái hiên nhà tháp vân vân, trở nên góc cạnh rõ ràng, dường như một đế thú lộ ra nanh vuốt, biến thành sát khí. Thuộc tính căn bản của Thái Nhất Tháp cũng là trấn áp, bởi vì ở hình thái thứ ba này, cũng chính là chủ hình thái, lực lượng là Thái Nhất trấn khí làm trấn áp chi khí, nó phối hợp với Đông Hoàng kiếm của ngươi sử dụng, hẳn là không tệ. Đương nhiên, tiền kỳ phải là Đông Hoàng kiếm của ngươi, cũng tăng lên tới trình độ có thể phối hợp với Thái Nhất Tháp. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh không khỏi nhớ tới thời điểm ngay từ đầu đồng thời nắm giữ Đông Hoàng kiếm và Thái Nhất Tháp, khi đó, không phải là một kiếm một tháp, một chém một trấn, đánh đầu thắng đó sao? Mà bây giờ, Thái Nhất Tháp chân chính đã trở về Lý Thiên Mệnh thử một phen, lấy việc hắn hiện tại đã phá ức chúng sinh tuyến, lại chấp chưởng Thái Nhất Tháp bản hình dáng này, dùng Thái Nhất trấn khí tầng thứ nhất trấn áp, uy lực cũng tương đối khả quan. Dù sao so với Đông Hoàng kiếm, uy lực còn mạnh hơn nhiều. Đến cùng lực hủy diệt như thế nào, sau cùng vẫn phải nhìn thực chiến mới biết. Theo tình hình chiến đấu bảo vệ an tộc bao phủ toàn bộ huyền đình, chúng sinh tuyến còn đang tăng thêm, cường độ của ta, mỗi thời mỗi khắc đều tăng lên. Cho đến tận nay, Lý Thiên Mệnh vẫn còn đang hưởng tiền lãi từ trận thắng trước. Rất tốt. Có được Thái Nhất Tháp, bản thân hắn cùng An Định đều toàn diện tăng cường, đợi thêm tử chân, vi sinh mặc nhiễm, Lý Thiên Mệnh càng thêm có lòng tin vào việc bình định chiến cục huyền đình. Với tư bản hiện tại của ta, thêm vào quân thần qua, thần mộ giáo rất khó mà nuốt trôi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sắc bén, hắn cùng An Định leo lên Tôn Long Hào, nhìn về phía phương hướng thần mộ giáo. Tôn Long Hào bay lên, Thái Nhất Tháp sơn phía dưới hắn đã hoàn toàn biến mất, thành khu vực trống rỗng. Biến cố to lớn này tự nhiên đã kinh động đến toàn bộ người đế khư huyền đình, dẫn phát khắp nơi thảo luận. Nhưng, người bình thường rất khó đoán được, Lý Thiên Mệnh có thể sử dụng Thái Nhất Tháp, đem cả tòa Thái Nhất Tháp sơn vạn ức mét độ cao này nuốt vào. Vu Sâm nhị tộc cùng Diệp tộc, cơ bản đều nhanh toàn viên đến An Thiên Đế phủ, chúng ta cũng trở về thôi. Lý Thiên Mệnh sau cùng nhìn thoáng qua phương hướng thần mộ giáo. Từ xa nhìn lại, hai mắt hắn xuyên qua tinh vân mê vụ, thậm chí có thể nhìn thấy kiếm sơn kia, kiếm sơn so với Thái Nhất Tháp sơn càng sắc bén, phong mang, bá đạo, mang tính hủy diệt. Sau khi có được tháp sơn, kiếm sơn kia cũng thành mục tiêu cuối cùng của Lý Thiên Mệnh tại Huyền Đình. Rống. Tôn Long Hào, thần long cơ giới tinh hạm tuyết trắng này, phát ra tiếng gầm chấn thiên, hướng về phương hướng An Thiên Đế phủ bay lên không trung. Vật liệu bên trong tinh hạm này xem ra đều là bạch ngọc, cùng chất liệu Thái Nhất Tháp tương tự, vẻ ngoài phía trên vẫn tương đồng. Là một di động hành cung, nó mười phần ưu nhã, tinh mỹ, rất thích hợp làm nơi tiêu giao. Lý Thiên Mệnh đã chờ mong việc mình khống chế Tôn Long Hào, cùng chúng Mỹ Hoàng Du quan tự tại Tinh Vũ Tự Do và Thuần Mỹ. Chỉ cần đánh thắng trận sau cùng. Rất đẹp. Thế nhưng, ngay khi hắn còn đang tưởng tượng, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trời chấn địa đại động tĩnh. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên việt tinh vân, chỉ thấy ở cuối tầm mắt, kiếm sơn nguy nga cao ngất của thần mộ giáo kia tựa như đang thu nhỏ lại. Rất nhanh, nó thu nhỏ lại, trong tiếng oanh minh, biến mất khỏi tầm mắt Lý Thiên Mệnh. Tình huống thế nào? An Định còn đắm chìm trong sự thuế biến của Thái Nhất Tháp, quay đầu cũng nhìn thấy kiếm sơn kia vậy mà không còn. Lý Thiên Mệnh nhíu mày thật sâu, nói, giáo chủ kia trưởng khống kiếm sơn, giống như ta. Không thể nào. Ngươi đã chắc chắn kiếm sơn là một bộ phận của Đông Hoàng Kiếm, người khác sao có thể triệt để trưởng khống? An Định lắc đầu nói. Cũng xác thực. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm phương hướng thần mộ giáo, nhưng giáo chủ kia cũng có khả năng rất lớn, mở khóa năng lực khác của kiếm sơn, thậm chí có thể sử dụng trên chiến trường. An Định chợt nhớ tới điều gì, hỏi, ngươi nói, bước động tác này của hắn, chẳng lẽ là lý do hắn rút quân trong trận chiến ấy? Lý Thiên Mệnh gật đầu thật sâu, nói, rất có thể. Hiển nhiên gia hỏa này có đột phá rất lớn trên kiếm sơn, mà là đột phá đủ để quét ngang hết thảy cường địch, hắn mới có thể để Tinh Huyền Mạch đi về trước, chuẩn bị sẵn sàng rồi, lại đánh một trận có tính toán thắng lớn hơn, tổn thất nhỏ hơn. Tuy nhiên không biết hắn đã làm như thế nào, nhưng không thể khinh địch. An Định hơi lo lắng nói. Ta biết. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vốn dĩ sau khi bắt lại Thái Nhất Tháp Sơn, hắn còn rất lạc quan, không ngờ thần mộ giáo chủ này ngoài dự liệu, lại còn có thể làm ra chuyện trên kiếm sơn. Biết rõ uy lực của Thái Nhất Tháp và Đông Hoàng Kiếm, Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn dám khẳng định, thần mộ giáo chủ khẳng định không có cách nào vận dụng kiếm sơn toàn diện như mình vận dụng Thái Nhất Tháp, nhưng không thể phủ nhận, thần mộ giáo chủ kia nắm giữ cảnh giới càng cao hơn, lực lượng trụ thần mạnh hơn, do đó thôi động kiếm sơn cũng có thể khiến hắn bộc phát ra lực hủy diệt mạnh hơn. Quan trọng nhất, Đông Hoàng Kiếm khác với Thái Nhất Tháp, bản thân nó vốn là vì chinh phục, chinh chiến, hủy diệt mà thành, luận về lực sát thương thì xác thực khủng bố. Chính mình tha thiết ước mơ chi vật, bị người khác dùng trước, Lý Thiên Mệnh đương nhiên bực bội, buồn nôn, điều này cũng khiến cừu oán giữa hắn và thần mộ giáo chủ kia lại thêm một bút. Ngăn chặn dạ tâm của người này, càng bắt buộc phải làm. Đến. Không chết không thôi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn không lo lắng thần mộ giáo chủ có thể cướp đi kiếm sơn khỏi tay hắn, chỉ hơi lo lắng đối phương dùng thứ này, gây ra thương vong lớn cho thủ hộ giả, kẻ ủng hộ dưới trướng mình, tỉ như người An tộc, Diệp tộc. Việc này đã không có cách nào thay đổi, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để Ngân Trần cố gắng làm rõ tình hình, còn bản thân hắn thì trưởng khống Tôn Long Hào, gia tốc trở về An Thiên Đế Phủ. Tháp Sơn, Kiếm Sơn, liên tiếp biến mất, tự nhiên gây nên phong ba rất lớn trong phạm vi đế khư, dẫn phát vô số suy đoán, đồng thời cũng khiến mọi người ngửi thấy mùi vị của đại quyết chiến đế quốc vũ trụ huyền đình. Dân chúng đế khư đều nín thở nấp kỹ, để tránh bị tác động. Trước mắt, lực lượng tam cực của đế khư đều không có ý định động đao với dân chúng tầm thường. Đây coi như là tin tức tốt duy nhất trong loạn thế này. Dù sao đây vẫn tính là nội chiến, Hoàng Ma Quốc còn chưa tham gia, tính chất chiến tranh vẫn là đoạt quyền nội bộ, còn chưa tới cấp độ chiến tranh chủng tộc. Nhưng một khi mất khống chế, một khi đế tộc quỷ thần cùng đế tộc nhân mạch thế lực mất cân bằng, việc cạnh tranh tài nguyên diễn hóa thành đấu tranh chủng tộc là rất có khả năng, đây cũng là điều nhiều người lo nghĩ sau chiến tranh. Trong không khí nghiêm túc như vậy, Tôn Long Hào của Lý Thiên Mệnh hạ xuống An Thiên Đế Phủ, đưa tới tiếng hoang hô chấn thiên. Các chiến sĩ phía dưới phản phất đang hoan nghênh vương giả trở về. Không hề nghi ngờ, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn thành người đáng tin cậy duy nhất của tập thể này, ngay cả Thái Thượng Hoàng và An Tộc Hoàng đều chen chúc hai bên. Thiên Mệnh, huynh đệ Diệp tộc, huynh đệ Vu Sâm nhị tộc đều đã đến đầy đủ. Khi Lý Thiên Mệnh trở về, những cường giả Diệp tộc quen thuộc kia, dẫn đầu là Diệp Hùng, phu phụ Diệp Thanh Đàn, thêm vào Vu Thương Ngô, Ngụy Vĩnh Xương của Vu Sâm nhị tộc, đều đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh, vây quanh hắn. Không tổn hao gì gặp lại, không thể tốt hơn. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Diệp Hùng là một vị lãnh tụ Diệp tộc nho nhã, trầm ổn, một thân chính khí. Sau khi gặp Lý Thiên Mệnh, hắn chắp tay hỏi, Thiên Mệnh tiểu huynh đệ, không biết triệu hoán vật của ngươi, còn bao nhiêu số lượng có chiến đấu lực? 5.000 vạn trở lên không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh thẳng thắn nói ra. Trên thực tế theo thời gian trôi qua, theo chúng sinh tuyến lại tăng thêm, số lượng hỗn độn quỷ còn có thể gia tăng. Dựa theo thành tựu trận đầu của ngươi, 5.000 vạn hỗn độn quỷ này ước chừng có thể đổi thành 300 vạn chiến lực tinh anh. Như vậy, chúng ta không tính siêu cấp huyễn thần và kết giới thủ hộ An Thiên Đế Long, cũng có chiến lực tương đương ngàn vạn cấp. Diệp Hùng nghe vậy, nội tâm vô cùng quyết tâm. Như vậy, dù thần mộ giáo dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta lại có quân thần qua nội ứng ngoại hợp, vấn đề cũng không lớn. Thần mộ giáo xét thấy điểm này, ta đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không tiến công. Ngụy Vĩnh Xương vuốt râu, mỉm cười nói. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, vừa rồi kiếm sơn biến mất, đây chắc chắn là lý do thần mộ giáo chủ rút quân lần trước, đối với việc này chúng ta nhất định phải thận trọng, tiếp đó, phải luôn làm tốt chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng sự tình kiếm sơn, bọn hắn cũng vừa mới nhận được tin tức, chỉ là bọn hắn không ngờ, Lý Thiên Mệnh lại coi trọng sự kiện này đến vậy? Cũng phải. Thần Mộ giáo chủ kia chính là kẻ liều mạng, hắn sẽ không dễ dàng chịu thua đâu. Ngụy Vĩnh Xương gật đầu. Kiếm sơn kia có uy lực, vậy tháp sơn của chúng ta thì sao? Vu Thương Ngô nhắc đến việc này, vẫn còn có chút khó chịu. Cũng có uy lực. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Có thể triệt tiêu được không? Diệp Hùng hỏi. Cái này khó nói, ta cũng không thể xác định. Lý Thiên Mệnh đáp. Ừm. Mọi người đành gật đầu. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn hướng Vi Sinh Mặc Nhiễm, rồi nói, chư vị hãy đem già trẻ trong tộc an bài đến kết giới bên trong An Thiên Đế Phủ đi, đồng thời Thái Thượng Hoàng, An Tộc Hoàng, Diệp Hùng Tiền Bối ba người cùng nhau trù tính, toàn lực bố trí, thời thời khắc khắc chuẩn bị nghênh chiến. Thái Thượng Hoàng phụ trách thần thú đế quân, hai người kia phụ trách An Tộc, Diệp Tộc, lẫn nhau liên lạc, còn Lý Thiên Mệnh tuy tuổi còn trẻ, nhưng tự nhiên trở thành thống soái tối cao. Điểm này, không ai dị nghị. Tốt. Thái Thượng Hoàng, An Tộc Hoàng cùng Diệp Hùng ba người gật đầu. Ngự thú sư, tinh giới tộc, hồn thần. Ba cái này vẫn còn nhiều không gian phối hợp. Diệp Hùng nói. Thêm cả quỷ thần của đế tộc, tạo thành một chi đại quân 20 triệu người, vậy càng hoàn mỹ. Phải biết, thần mộ giáo duy nhất thiếu hụt, chính là đại quân quỷ thần xông lên phía trước nhất. Vu Thương Ngô nói rồi nhìn về phía Thái Thượng Hoàng, dù sao Thái Thượng Hoàng là quỷ thần, lại là cha của Huyền Đình Đại Đế. Cho nên, phần thắng của chúng ta, so với trận chiến trước, lớn hơn nhiều lắm. Vu Thương Ngô cười nói, hiển nhiên hắn khá lạc quan. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, nói, nếu vậy, các vị hãy bắt đầu vào vị trí đi. Nói xong, hắn cũng trở về Tôn Long Hào dưới đế môn, nơi này là đầu mối của An Thiên Đế Phủ, đi đâu cũng thuận tiện. Mà thần thú đế quân, chiến sĩ An Tộc, chiến sĩ Diệp Tộc Tam Phương, dưới sự trù tính của cường giả trong tộc, vần quanh An Thiên Đế Phủ, cùng nhau tổ hợp, khẩn cấp toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Bên trong Tôn Long Hào, Tam Trọng Thiên Mệnh Luân Hồi Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn kia, cho ta. Lý Thiên Mệnh nói với An Nịnh. Đúng nha, ta suýt nữa quên mất. Giao Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn có năng lực hoắc loạn cực mạnh cho Lý Thiên Mệnh xong, An Nịnh tiện thể nói, vậy ta cũng ra ngoài đây. Lý Thiên Mệnh biết, nàng cùng phụ thân, gia gia trong tộc, đều thuộc về chiến trường, lúc này quyết chiến đã đến, nàng là một thành viên của thống soái, tự nhiên không có tâm tư ở lại nơi này. Đi đi. Lý Thiên Mệnh nói, Thái Nhất Tháp thành hình trong tay hắn, hắn đưa Thái Nhất Tháp cho An Nịnh, nói, ngươi dùng cái này trước, nếu thật có thời khắc khẩn cấp, ta sẽ triệu hóa ngươi. Được. An Nịnh vừa cầm Thái Nhất Tháp, bảo tháp màu trắng này liền hóa thành trường thương hình dáng bạch ngọc trong tay nàng, tất cả có 10 đốt, ở quan tự tại giới đều dài hơn 3 mét, rất hợp với nàng. Hô. Nàng có tính cách nhanh chóng quyết đoán, tự nhiên đến đi vội vàng, chớp mắt đã biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh, hướng về phía chiến sĩ An Tộc của nàng mà đi. Có nàng chia ưu, thật tốt. Lý Thiên Mệnh cảm khái một tiếng. Hắn là người khai mở vũ trụ hoàng triều, không tránh khỏi mang binh chinh chiến, về sau có An Nịnh, Lý Thiên Mệnh có thể phân thân ra, càng chuyên chú tu luyện, trù tính, cường hóa chính mình. Tỷ như lúc này, bên ngoài chuẩn bị chiến đấu hừng hực khí thế, An Nịnh có thể hoàn toàn đại diện cho hắn ra lệnh, hắn thì có thể có thời gian rảnh, chuyên tâm hấp thu Tam Trọng Thiên Mệnh Luân Hồi Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn mà thần mộ giáo mang tới. Con mắt này chủ nhân, chiến lực có lẽ gần với An Tộc Hoàng, Tả Hữu Mộ Vương. Trộm Thiên Chi Nhãn của Lý Thiên Mệnh, ngửi thấy mỹ vị, cấp tốc nuốt huyết nhãn kia vào, mắt thường có thể thấy, Trộm Thiên Chi Nhãn của hắn dường như có thêm một tầng vòng tuổi, tổng thể năng lực dường như cường hóa gấp bội. Tuy vòng tuổi này kém xa Thập Trọng Vũ U và Lâm Tiêu Tiêu, nhưng bản chất của Lý Thiên Mệnh khác với bọn họ, bản chất của hắn là Trộm Thiên Chi Nhãn, chứ không phải Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, cho nên trong việc vận dụng công hiệu, hắn tự nhiên càng mạnh. Các loại năng lực của Trộm Thiên nhất tộc đều tăng lên trên diện rộng, Trộm Tinh Vân, Trộm Thiên Quang, Trộm Mệnh Hồn cường hóa cũng sẽ khiến ta tăng cường ở ba đại sát chiêu Thông Thiên Chỉ, Cái Thiên Chưởng, Oanh Thiên Quyền. Nhất là Trộm Mệnh Hồn và Oanh Thiên Quyền, rất thích hợp chiến trường quy mô lớn. Trước kia đối chiến với Tiêu tộc, một mình diệt nhất tộc, Lý Thiên Mệnh đã dùng qua Oanh Thiên Quyền, chỉ là khi đó uy lực Trộm Thiên Chi Nhãn còn chưa đủ, không thể Trộm Mệnh Hồn trên quy mô lớn hơn, nên không thể phát huy hết năng lực của Oanh Thiên Quyền. Hiện tại, các phương diện đều đang toàn diện tăng cường, nhất định không giống nhau. Hô. Lý Thiên Mệnh thở dài ra một hơi, nhìn Mật Thất Tử Chân, nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm vẫn đang tăng nhanh như gió ở bên ngoài. Ta bên này không sai biệt lắm, tiếp đó, phải xem các nàng. Đúng rồi, còn có Phi Tinh Bảo Tiêu Tiêu. Một nơi nào đó ở An Thiên Đế Phủ. Thái Thượng Hoàng sắc mặt nghiêm túc, đến một chỗ ngóc ngách, mở hỗn độn truyền tinh thạch ra. Chỉ thấy quang ảnh Huyền Đình Đại Đế xuất hiện trên truyền tinh thạch. Chuyện gì? Thái Thượng Hoàng cau mặt hỏi, ta đang bận đây. Huyền Đình Đại Đế sắc mặt bình tĩnh nhìn ông, nói, phụ thân, người trở về đi. Trở về? Ngươi bị bệnh à? Thái Thượng Hoàng trợn mắt, nói, chẳng phải đã nói rồi sao? Ta ở đây, cho ngươi lưu một con đường sau này. Huyền Đình Đại Đế nhếch mép, hai mắt nhìn chằm chằm Thái Thượng Hoàng, nói, nhưng bây giờ, không cần đường lui. Thái Thượng Hoàng ngạc nhiên một chút, rồi im lặng nhìn con trai, nói, không cần đường lui. Vì sao? Ngươi bị bệnh à? Bởi vì ta cũng định liên hợp với Thần Mộ Giáo, đánh hạ An Thiên Đế Phủ, quét sạch nhân mạch đế tộc, chém chết Lý Thiên Mệnh. Huyền Đình Đại Đế ngắt lời cha, nói bằng một giọng điệu vô cùng chắc chắn. Thái Thượng Hoàng vẫn tay lên, hoàn toàn cho rằng mình nghe nhầm, đợi đến khi phản ứng lại, ông không khỏi tức giận mắng to, ngươi thật sự bị bệnh nặng à? Cái dây thần kinh nào nối sai, ngươi nói, ta giúp ngươi nối lại. Còn Huyền Đình Đại Đế thì bình tĩnh nhìn ông, không đáp lời. Thái Thượng Hoàng mắng một hồi, thấy hắn không nói gì, trong lòng có một chút dự cảm không hay, bèn dịu giọng lại, nói, được, ta cho ngươi cơ hội giải thích, ngươi chỉ cần thuyết phục được ta, ta liền trở về, còn mang thần thú đế cung về. Huyền Đình Đại Đế thản nhiên nói, ta chỉ có thể nói, ta rõ hơn ngươi, ai là người thắng cuối cùng trong trận chiến này. Nói vớ vẩn. Ngươi thà tin Thần Mộ Giáo chủ, chứ không tin Lý Thiên Mệnh. Mục đích của Thần Mộ Giáo là gì ngươi không biết sao? Bọn chúng muốn cả Huyền Đình. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh chết, Thần Mộ Giáo sẽ không chừa cho ngươi dù chỉ một mẫu đất nhỏ. Thái Thượng Hoàng không nhịn được lại quát. Như nhau thôi, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không cho phép quỷ thần đế tộc chúng ta cao hơn An tộc. Huyền Đình Đại Đế cười lạnh nói. Có ta ở đây, nó sẽ cho phép. Thái Thượng Hoàng nói. À, Huyền Đình Đại Đế bỗng nhiên ánh mắt thăm thẳm, nói, ngươi chắc chắn như vậy là bởi vì ngươi chính là Lý Thiên Mệnh, đúng không? Thái Thượng Hoàng nghe vậy chấn động, ánh mắt khẽ híp lại, nhìn Huyền Đình Đại Đế. Không cần giả bộ, lần đối thoại này, ngươi sơ hở trăm ngàn chỗ. Huyền Đình Đại Đế khựng lại, nhìn Thái Thượng Hoàng, lạnh lùng nói, trước có Trấn Bắc Tinh Vương, sau có Thái Thượng Hoàng, ngươi một chiêu này diễn thật sinh động, người quỷ đều do ngươi thao túng. Ngươi đã gặp Thần Mộ Giáo chủ. Hắn phô bày uy lực kiếm sơn, thuyết phục ngươi rồi. Bạch Phong đã bị khám phá, vậy không cần trang, trực tiếp mở miệng hỏi. Huyền Đình Đại Đế cười lạnh, không đáp. Chỉ một tòa kiếm sơn, liền khiến ngươi khiếp sợ. Hắn còn hứa hẹn gì với ngươi? Với phong cách hành sự của giáo chủ đó, ngươi lại ngây thơ đến tin hắn. Bạch Phong vẫn khó lý giải. Huyền Đình Đại Đế này không sợ bị thu về tính sổ, bọn hắn một kẻ nhân tộc, một kẻ quỷ thần, sao có thể hợp ý đến vậy? Lý Thiên Mệnh uy hiếp, đã khiến bọn hắn sợ hãi đến vậy sao? Nói nhảm không cần, 3.500 vạn tinh anh trụ thần, quỷ thần, tinh giới tộc, ngự thú sư, hồn thần tứ đại hệ thống tu luyện hợp nhất. Lần này Lý Thiên Mệnh ngươi thật sự có thể chống đỡ, dù đế tộc quỷ thần diệt tộc, ta cũng tâm phục khẩu phục. Huyền Đình Đại Đế bình tĩnh nói. Hắn càng bình tĩnh, Lý Thiên Mệnh và Bạch Phong càng biết, hắn đã quyết định, không thể thay đổi. Bạch Phong cười lạnh, nếu vậy, sao không báo trước một tiếng, học tiêu tộc, đến lúc giúp đỡ thì phản chiến, chẳng phải hiệu quả tốt hơn? Chơi rồi thì không chơi lại, vô nghĩa. Huyền Đình Đại Đế nhìn Bạch Phong, lạnh lùng nói, quỷ thần chi đạo của ta, đường đường chính chính, thắng thì cuồng, thua thì nhận, không cần hư giả sự tình. Ngươi sợ lâm thời phản chiến, Thái Cổ Đế Quân không chấp nhận đi. Hiện tại Thái Cổ Đế Quân phần lớn vẫn đứng về phía chúng ta. Bạch Phong cười lạnh. Hai mắt Huyền Đình Đại Đế ngưng hỏa, lạnh lùng nói, Lý Thiên Mệnh, giết phụ thân ta, khống chế thân xác Huyền Đình Thái Thượng Hoàng, sỉ nhục tôn nghiêm đế tộc quỷ thần, thù này không đội trời chung, phàm Huyền Đình quỷ thần đều không thể nhịn. Thái Cổ Đế Quân thụ mệnh Huyền Đình, ta tin trong đó người rõ lý lẽ phân ân oán nhất định chiếm đa số. Đây chính là chiêu bài phản chiến của ngươi. Bạch Phong lạnh lùng nói. Đây là thiên kinh địa nghĩa. Huyền Đình Đại Đế nói. Nói xong, hắn tựa hồ đã nói hết. Vô luận Thần Mộ Giáo chủ phô bày dụ hoặc cùng lam đồ thế nào, ta vẫn khuyên ngươi một câu, suy nghĩ lại rồi làm. Nếu ngươi lần này cùng đế tộc nhân mạch kề vai chiến đấu, Lý Thiên Mệnh chưa từng tổn hại lợi ích đồng minh. Hắn tuyệt không chèn ép suy yếu các ngươi để báo ân, mà sẽ tìm cách để An tộc tương lai mạnh hơn, thuận lý thành chương theo luân phiên quy tắc vốn có thống ngự Huyền Đình. Còn nếu ngươi cùng Thần Mộ Giáo cùng tiến lùi, ngươi không chỉ tự tìm đường chết, mà còn đẩy đế tộc quỷ thần vào vực sâu, ngươi sẽ là thiên cổ tội nhân. Bạch Phong ngữ khí kiên định nói. Với năng lượng của hắn, An tộc thống ngự Huyền Đình, một khi nhân mạch và quỷ thần mất cân bằng, đế tộc quỷ thần sẽ không còn cơ hội. Đó là hiện thực, không cần ngụy biện, không cần hứa hẹn, giờ phút này, vận mệnh mỗi tộc Huyền Đình đều phải do chính mình nắm giữ. Đế tộc quỷ thần, thánh huyết tộc muốn, vĩnh viễn là chí cao vô thượng trong một cương vực, thiên thu vạn đại đại nhất thống, chứ không khuất phục ai. Vậy nên, xin ngươi tôn trọng chúng ta, và tôn trọng chính mình, không cần nói thêm, trên chiến trường phân thắng bại đi. Huyền Đình đại đế vừa dứt lời, truyền tin thạch trong tay Bạch Phong vỡ nát, chứng tỏ đối phương đã triệt để cắt đứt liên hệ giữa hai bên. Mẹ kiếp, đồ ngốc. Bạch Phong phát điên, mắng. Lúc này, Lý Thiên Mệnh xuất hiện bên cạnh hắn, vốn muốn tự mình nói chuyện với Huyền Đình đại đế, nhưng đối phương đã bóp nát truyền tin thạch, biểu thị quyết tâm. Cái tên ngốc này bị sao vậy? Tình thế tốt đẹp lại muốn chết. Bạch Phong im lặng nói. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, ta lại thấy hắn rất rõ ràng, vì hắn cũng hiểu ta, tốn công sức lớn hạ thần mộ giáo, ta không thể đưa hết chiến quả cho đế tộc quỷ thần, mà bọn hắn tuyệt không muốn khuất phục người khác, nên chọn con đường khác. Vấn đề là, con đường kia cũng là đường chết. Bạch Phong im lặng. Không nhất định, có thể là sinh lộ. Lý Thiên Mệnh cau mày. Sao có thể? Bạch Phong ngạc nhiên. Hoang Ma Quốc, hỗn độn hoang tai, nơi quỷ thần, còn thích hợp với quỷ thần hơn Huyền Đình. Lý Thiên Mệnh nói. Dựa vào. Thế cũng được. Bọn hoang ma tộc còn định làm ngư ông, ai ngờ bị nhắm tới. Bạch Phong ngây người. Khả năng rất lớn, nếu không Huyền Đình đại đế đã không quyết định như vậy. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, rồi nói, ngoài ra, Thái Thượng Hoàng chết vì ta, có lẽ hắn cũng khó tha thứ. Có người ngoài miệng không hợp với phụ thân, nhưng bao năm bồi dưỡng, tình phụ tử chôn sâu trong lòng, không phải không thể. Dù sao, sự thật là, quyết chiến vốn hướng tới ổn thỏa, nhưng giờ phút này tình thế biến đổi lớn, Lý Thiên Mệnh và An Thiên Đế Phủ lại đối mặt với khốn cảnh như lần trước. Phá cục thế nào? Trong trầm mặc, Ngân Trần bỗng nói, quân thần, trong cơn xoáy. Đối phương, đã, bắt đầu, huy động, đại quân. Còn nhanh hơn thần mộ giáo. Bạch Phong cười gượng. Hắn cần thuyết phục người khác động thủ với ta, tất nhiên cần thời gian. Nhưng hắn đã hành động, thần mộ giáo cũng sắp. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thật nhức đầu. Hắn vốn nghĩ, quyết chiến cuối cùng sẽ đến muộn hơn, hắn mỗi khắc đều cường hóa, đừng nói mấy năm, chỉ cần mấy tháng, hắn cũng đủ hấp thu lợi nhuận từ chiến thắng này. Vạn vạn không ngờ, chiến sự vừa kết thúc chưa đầy một ngày, đối phương đã hành động, còn bày ra tử cục lớn hơn, nhiều chiến sĩ an tộc còn chưa lành vết thương. Kẻ địch của hắn chắc chắn cũng cân nhắc điểm này, giáo chủ vừa hạ kiếm sơn, lập tức giải quyết dứt khoát, không cho Lý Thiên Mệnh thời gian phát triển. Đế quân, phát biểu. Tổ soái. Nguy hiểm. Ngân Trần bỗng nhắc nhở. Nó nói đơn giản, nhưng Lý Thiên Mệnh hiểu ý nó. Những quỷ thần đế tộc ngũ tộc kia chắc chắn nghe Huyền Đình đại đế, nhưng Thái Cổ đế quân tất có rất nhiều người có ý kiến, nên mới cần phát biểu, tuyên dương hận thù Thái Thượng Hoàng đã chết, huy động Thái Cổ đế quân. Lúc này, An Lục Thiên, thân là đế quân tổ soái, sa vào quân thần qua, chắc chắn là mục tiêu tế cờ của đối phương. Có thể nói, tình cảnh của hắn cực kỳ nguy hiểm. An Lục Thiên sao có thể cho phép Huyền Đình đại đế thao túng Thái Cổ đế quân đánh An tộc? Hắn đương nhiên phản đối. Nguy hiểm. Ngân Trần khẩn cấp nhắc lại. Lý Thiên Mệnh sắc mặt hờ hững, không nói hai lời, lấy ra giới tinh cầu, để huỳnh hỏa dẫn động. Ông. Giới tinh cầu vỡ tan. Một lão giả phá không lao ra, toàn thân vết máu, thở dốc, quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, mới thở phào nhẹ nhõm. Chính là An Lục Thiên. Quá trình đào mệnh này, đến Bạch Phong cũng ngây người. Đây chính là tinh giới tộc. An Lục Thiên xoa đầu Bạch Phong. Ách. Ngươi sợ gì đó, ta đặc biệt là Thái Thượng Hoàng. Bạch Phong giận dữ. An Lục Thiên mỉm cười, đừng làm ầm ĩ, cả đế khư sắp biết, ngươi lộ chân tướng. Nói xong, hắn trầm trọng nhìn Lý Thiên Mệnh, giận dữ, lần này, phiền phức lớn rồi An Lục Thiên sau khi trở về. Rất nhanh. An Đỉnh Thiên, Diệp Hùng, Ngụy Vĩnh Xương cùng các cường giả trong An Thiên Đế phủ nhanh chóng tụ tập bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng, Vu thú tộc cường giả cũng không khẩn cấp tới. Tam đệ không sao chứ? An Đỉnh Thiên gặp An Lục Thiên, trầm giọng hỏi. An Lục Thiên có chút cảm thán, nói, giới tinh cầu của ta vốn là dùng để thủ hộ Thiên Mệnh, không ngờ cuối cùng lại thành vật cứu mạng chính ta. Tinh giới tộc dùng pháp này để đào mệnh vốn dĩ khá phổ biến, nhưng cần người nắm giữ giới tinh cầu kịp thời phối hợp. Nếu đối thủ phong tỏa, không cho cơ hội thông báo, rất khó thoát thân. Lý Thiên Mệnh có Ngân Trần, có vô số chúng sinh tuyến, nên không cần An Lục Thiên nhắc nhở, lập tức đưa hắn trở về. Thấy An Lục Thiên không việc gì, mọi người còn lại đều nghi hoặc, kể cả An Đỉnh Thiên. Bọn hắn vừa nghe Huyền Đình đại đế đang huy động Thái Cổ đế quân, tuyên thệ tru diệt đế tộc nhân mạch. Từng người một, quả thực trăm mối vẫn không có cách giải. Thiên Mệnh, Huyền Đình đại đế có phải chăng có hiểu lầm gì? An Đỉnh Thiên nhíu mày. Hình như nghe hắn nói là Thiên Mệnh hại Thái Thượng Hoàng. Diệp Hùng nhìn quanh, ít nhất Thái Thượng Hoàng vẫn đứng ở đây khỏe mạnh. Tuy bọn hắn biết Thái Thượng Hoàng hiện tại là người một nhà, nhưng chưa rõ chi tiết. Không có hiểu lầm, hắn rất tỉnh táo, cũng rất kiên định. Việc đã đến nước này, Lý Thiên Mệnh không giấu giếm, kể lại cái chết của Thái Thượng Hoàng, cùng phỏng đoán về Hoang Ma Quốc cho những người bên cạnh. Thì ra là thế. Nghe vậy, bọn hắn rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Hùng nói, ngoại trừ Hoang Ma Quốc, Thánh Huyết tộc không có lý do gì đứng về phía Thần Mộ giáo, giúp hắn thanh trừ chúng ta. Cái tên Huyền Đế này, não có vấn đề à? Huyền Đình tốt đẹp không muốn, chạy đến Hoang Ma Quốc chim ỉa cũng không có. Con dân của hắn, cùng quỷ thần của đế tộc khác, bọn họ cam tâm sao? Ngụy Vĩnh Xương im lặng nói. An Đỉnh Thiên giải thích, người không đứng ở vị trí đối lập với Thiên Mệnh, nên không biết áp lực Thiên Mệnh mang đến cho bọn hắn. Diệp Hùng nói, quỷ thần có thể chấp nhận Hoang Ma Quốc, dù sao với chúng ta, nơi đó không thể sinh sống. Tổ soái An Lục Thiên nói, ta cũng đồng ý là Hoang Ma Quốc. Kế hoạch này giúp quân thần qua và thần mộ giáo phân chia lợi ích, có ranh giới rõ ràng, mới có thể hợp tác. Huyền Đế chọn vậy vì hắn biết rõ, so với hiện tại, hắn không bằng thần mộ giáo, so với tương lai, hắn không bằng chúng ta. Vì vậy hắn kết luận mình không thể chưởng khống Huyền Đình, nên vì con cháu đời sau, lưu một con đường vững chắc trong loạn thế. Nếu ta là hắn, ta cũng sẽ làm vậy. Chỉ là hiện thực này, với chúng ta, tương đương trời sập. Đây tuyệt đối là cục diện xấu nhất. Ngụy Vĩnh Xương tái mặt, lo lắng. Tam cực lực lượng. Trong mắt bọn hắn, đế tộc nhân mạch yếu nhất, nhất là sau khi mất Tiêu Phong và trải qua tự chiến. Trong thế chân vạc, kẻ yếu nhất còn bị vây công, lấy đâu ra sinh lộ. An Tuyết Thiên thở dài, cúi đầu, nhíu mày. Mọi người im lặng, lo lắng, kể cả An Đỉnh Thiên, Diệp Hùng, không có cách phá cục. Bọn hắn chỉ có thể nhìn Lý Thiên Mệnh, cầu cứu trong tuyệt cảnh. Mỗi lần tưởng như tử cục, tiểu tử này đều ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại, bọn lão tiền bối đã ỷ lại vào đứa trẻ này. Lý Thiên Mệnh cúi đầu trầm tư, ánh mắt kiên định, không hề xuống dốc. Sau cùng, hắn nhìn An Tuyết Thiên, đáp lại câu nói của nàng, giọng nóng rực, nếu là thế chân vạc, kẻ yếu bị vây công thì chắc chắn chết. Nhưng bây giờ không phải thế chân vạc, còn có kẻ muốn làm ngư ông, bị kéo vào cục diện. Hoang Ma Quốc. Mọi người nhớ tới thế lực này, nhìn nhau, An Đỉnh Thiên dò hỏi, Thiên Mệnh, ý ngươi là liên hợp Hoang Ma Quốc. Vì sao không thể? Trong liên minh quân thần qua và thần mộ giáo, chúng ta và Hoang Ma Quốc đều là con mồi của chúng. Hai con mồi, vì sao không thể liên hợp chống cự? Lý Thiên Mệnh hỏi ngược lại. Thái Thượng Hoàng, tức Bạch Phong, nói, Hoang Ma tộc vẫn chờ cơ hội làm chim sẻ trong di tích siêu tân tinh. Nếu bọn hắn chịu, chúng ta chỉ cần kiên trì thêm, vẫn có thể đợi được bọn hắn. Diệp Hùng gật đầu, nói, đúng vậy, đây là sinh lộ duy nhất. Hiện tại chúng ta và Hoang Ma Quốc môi hở răng lạnh, Hoang Ma tộc không ngờ chim sẻ của mình lại biến thành ve sầu thứ hai. Từ kẻ săn mồi biến thành con mồi nhỏ nhất, rơi vào vực sâu. Ai đi đàm phán với Hoang Ma Quốc? An Đỉnh Thiên hỏi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, nói, ta đi, ta có người ở đó. Nghe Lý Thiên Mệnh tự mình xử lý, các cường giả thả lỏng. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh giữ vững tâm thái, có cách phá cục, bọn hắn sẽ tự buông lỏng. Tử cục lớn hơn nữa, cũng không bằng Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Thần thoại được tạo nên như vậy. Nhưng vẫn phải nhắc nhở ngươi, Hoang Ma tộc dân phong bưu hãn, cố chấp bảo thủ, hung dữ lỗ mãng, thích sĩ diện. Nói chuyện với bọn hắn, cần chú ý kỹ xảo. Diệp Hùng nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hiểu rồi. Nói xong, hắn nhìn quanh, nói, các vị tiền bối, quyết chiến cuối cùng đã đến. Tương lai của Huyền Đình, của con cháu chúng ta, giao phó vào tay chúng ta. Từ giờ phút này, các tộc toàn lực chuẩn bị chiến đấu, nghe ta điều khiển. Tất cả bệnh thành một sợi dây thừng, ta là dao nhọn, trong khốn cục, vết ra một con đường huyết lộ thịnh thế. Tốt. An Đỉnh Thiên, An Lục Thiên, Diệp Hùng, Diệp Vũ cùng những người khác mắt phấn chấn, gật đầu. Thiên Mệnh, chúng ta đi chuẩn bị chiến đấu, chờ tin tốt của ngươi. Bọn hắn rời đi, Lý Thiên Mệnh vỗ vai Thái Thượng Hoàng, nói, ngươi phụ trách nhìn chằm chằm Vu Thương Ngô, hắn có thể dao động. Ha ha. Bạch Phong cười lạnh. Vu Thương Ngô và Vu Thú tộc vốn là tùy tùng của đế tộc Quỷ Thần, kết quả theo Lý Thiên Mệnh nửa ngày. Vốn đến đón Lý Thiên Mệnh và đế tộc Quỷ Thần liên thủ làm thần mộ giáo, bọn hắn rất trung thành và cuồng nhiệt với Lý Thiên Mệnh. Ai ngờ, Huyền Đình Đại Đế lại phản bội. Việc này khiến đám Vu Thú tộc ngơ ngác, bọn hắn đi con đường nào, vẫn là do chính bọn hắn quyết định. Lý Thiên Mệnh nhân thủ tuy không nhiều lắm, nhưng cũng sẽ không để một con chuột cứt làm hỏng chuyện trong An Thiên Đế phủ này. Đại quân Hoang Ma Quốc do quốc quân chưởng khống. Ngoài Hoang Ma Quốc quân này ra, còn có một nhân vật trọng yếu khác, là một nữ nhân tên Biện Nhân Nỉ. Nàng cũng là thủ lĩnh nhân viên thần mộ giáo tổng giáo hoạt động tại Hoang Ma Quốc. Từ khi thần mộ tổng giáo xảy ra chuyện, Biện Nhân Nỉ hẳn cũng đã nhận được tin tức. Bởi vậy, thời gian gần đây nàng và Hoang Ma Quốc quân đi lại vô cùng gần gũi, thậm chí có lời đồn giữa bọn họ đã có một chân. Trong hỗn độn truyền tin thạch, quan ảnh Lý Thiên Mệnh đang giới thiệu tư liệu Hoang Ma Quốc cho Lâm Tiêu Tiêu. Đây là một phần tư liệu Ngân Trần tiến vào Lân Quốc thu thập được. Trong bọn hắn, có bao nhiêu trụ thần vượt qua trăm vạn mét. Lâm Tiêu Tiêu vừa tiếp nhận nhiệm vụ lớn như vậy, nhất thời có chút căng thẳng, có lẽ là quá muốn hoàn thành nên có chút khẩn trương. Ước chừng có 800 vạn, không sai biệt lắm là bọn hắn cử quốc chi lực. Lý Thiên Mệnh nói, 800 vạn tinh anh, thêm 20 ức đại quân, Hoang Ma Quốc liên hợp lại, chiến lực tiếp cận quân thần qua các ngươi hiện tại. Lâm Tiêu Tiêu có chút kinh ngạc nói, trước đó nàng chỉ biết có 20 ức đại quân hoạt động, nhưng chưa biết bên trong có 800 vạn trụ thần vượt qua trăm vạn mét. Không kém bao nhiêu đâu. Nếu Huyền Đình đoàn kết, thêm thần mộ giáo, chiến lực Hoang Ma Quốc này sách dày cho Huyền Đình cũng không xứng. Nhưng với cục diện bây giờ, vẫn rất hữu dụng. Lý Thiên Mệnh nói thật, rồi nhìn Lâm Tiêu Tiêu, nói, nhờ vào ngươi, Tiêu Tiêu. Ách! Vừa nghe lời này, Lâm Tiêu Tiêu càng thêm áp lực, nàng chỉ có thể cố gắng thư giãn một chút, rồi cắn răng nói, được. Ngươi yên tâm, ta hiện tại liền đi. Tùy thời câu thông. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn muốn Lâm Tiêu Tiêu có thêm năng lực một mình đảm đương một phía, bởi vậy cần để nàng có đủ rèn luyện, lưu cho nàng không gian tự do phát huy. Hỗn độn truyền tin thạch đóng lại, Lâm Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, mở to huyết nhãn nghĩ ngợi một lát, rồi nói với thái cổ tà ma Vũ U bên cạnh, đi, xuất phát. Còn chưa thân mật ân ái qua, sao lại an bài cho ngươi nhiệm vụ nguy hiểm như vậy? Vũ U ha ha nói. Ngươi cút, nhạt nhẽo. Lâm Tiêu Tiêu trừng nó một cái. Yêu đương não. Vũ U nói ra từ mới học được, rồi đằng không bay lên. Lâm Tiêu Tiêu không phản ứng nó nhiều, nhảy lên lưng nó, một người một thú trực tiếp bay ra khỏi phi tinh bảo. Lần này động tĩnh tương đối lớn, còn làm kinh động không ít Kiêu Long quân. Chỉ là, tuy đều dưới vạn tuế, nhưng Kiêu Long quân phổ thông căn bản không thấy rõ bóng dáng Lâm Tiêu Tiêu. Thời gian qua biểu hiện bay đã giúp nàng chính thức có tư bản một mình đảm đương một phía. Bởi vậy, nàng và Vũ U mạnh mẽ xông vào phong bạo di tích siêu tân tinh này, cơ bản không chịu nửa điểm ảnh hưởng. Nàng tuổi tác nhỏ, thêm thực lực mạnh, các loại bức xạ, hỗn độn hoang tai đều không làm gì được nàng. Hơn nữa, đại quân Hoang Ma Quốc cũng không ở sâu trong di tích siêu tân tinh, bọn hắn chỉ chiếm cứ ở giao giới nhị quốc xa trung tâm. Đại bộ phận quân lực vẫn ở cảnh nội Hoang Ma Quốc, còn trong trạng thái ngủ đông. Quốc quân, Biện giáo chủ, siêu tân tinh di tích, nơi giao giới nhị quốc, hỗn độn phong bạo che lấp lại, có hơn 20 ức quỷ thần ẩn trong từng chiếc tinh hạm vũ trụ khởi động kết giới ẩn tàng tinh hải. Những quỷ thần này cơ bản đều lấy Hoang Ma tộc làm chủ thể. Hoang Ma tộc cùng Thánh Huyết tộc Huyền Đình, Song Tử Tinh tộc không giống nhau, bọn hắn càng hóa thú càng cuồng bạo hơn, huyết mạch gần với hỗn độn tinh thú. Đại đa số thậm chí là thú đầu nhân thân. Ví dụ như Hoang Ma quốc quân trên Đại Hoang chủ hạm, tại quan tự tại giới hắn là một cự ma quỷ thần cao ba thước, toàn thân đen nhánh, bắp thịt cuồn cuộn. Hắn có khuôn mặt cuồng nhiệt, một cặp sừng trâu lớn, hai mắt tròn xoe, cho người cảm giác vô cùng dữ dằn, hung mãnh, khí chất mười phần cuồng dã. So với giáo chủ thần mộ quỷ dị, đại đế Huyền Đình tuấn mỹ, Hoang Ma quốc quân này cho người ta lực trùng kích càng thêm nguyên thủy. Báo quốc quân. Bên ngoài xuất hiện một thái cổ tà ma ngự thú sư. Tại chân thực thế giới ổ tối thiểu có hơn 1.000 vạn mét cao. Nàng tự xưng là người của Lý Thiên Mệnh, muốn gặp quốc quân và Biện giáo chủ. Một quỷ thần sừng dê cuồng bạo xông vào Đại Hoang chủ hạm, lớn tiếng báo cáo, âm thanh chấn động bốn phía. Tuy gọi Biện Nhân Nỉ chỉ là một nhân viên hoạt động trong thần mộ giáo Huyền Đình, nhưng ở Hoang Ma quốc, Hoang Ma tộc vẫn tôn gọi nàng là giáo chủ, thậm chí cho rằng địa vị của nàng giống giáo chủ thần mộ. Người của Lý Thiên Mệnh. Hoang Ma quốc quân nhíu mày, khóe miệng cười lạnh, là nam hay nữ? Nữ, rất trẻ. Quỷ thần sừng dê có chút hưng phấn nói. Nghe là nữ, Hoang Ma quốc quân ngược lại thận trọng, cắn răng nói, mẹ nó. Đám nữ nhân bên cạnh tiểu súc sinh này đều là quái vật. Ngươi cho nàng vào, nhớ kỹ, trước đừng manh động. Vâng. Quỷ thần sừng dê vội vàng ra ngoài. Lúc này, Hoang Ma quốc quân nhìn ra sau lưng, chỉ thấy một cánh tay ngọc trắng như tuyết vươn ra từ cổ hắn. Chớp mắt, một tiểu nữ tử phấn phát, yêu mị, quỷ dị mềm mại giống như mọc ra từ sau lưng hắn. Nhân nỉ thân yêu. Hoang Ma quốc quân cười một tiếng, ôm nữ tử nhỏ nhắn mà yêu mị này vào lòng. Tổ hợp cự ngưu và tiểu hồ ly tạo nên một sự tương phản thị giác mạnh mẽ. Biện Nhân Nỉ chân dài nâng lên, tựa vào ngực hoang ma của quân một cách yêu nhã, nhìn hắn bằng đôi mắt sâu thẳm, nói bằng giọng vô cùng mê hoặc, nghe nói là nữ tử, bệnh cũ lại tái phát. Sao có thể? Ta tứ chi phát triển nhưng không ngu ngốc. Hoang ma của quân nhíu mày nói, nữ nhân bên cạnh Lý Thiên Mệnh rất nguy hiểm. Lát nữa đến, phải nắm chắc tình hình rồi mới động thủ. Hiểu rõ là tốt. Biện nhân nỉ cười lạnh lùng, rồi nhìn ra ngoài bằng đôi mắt hẹp dài, chờ đợi Lâm Tiêu Tiêu. Rất nhanh. Lâm Tiêu Tiêu và Vũ U cùng nhau bước vào đại hoang chủ hạm trong quan tự tại giới. Trong ánh mắt lạnh lùng của hàng trăm cường giả quỷ thần đỉnh cấp xung quanh, đôi mắt đỏ ngòm của nàng mang theo ngũ trọng thiên mệnh luôn hồi lộ ra khí chất đặc biệt, khiến người khó đoán được tâm tình. Một đôi mắt này, hình người thái cổ tà ma. Hoang ma quốc quân và biện nhân nỉ liếc nhau, đồng loạt nhíu mày. Lúc này, thiếu nữ váy đen ngẩng đầu, nhìn về phía một nam một nữ ngồi trên cao, nói, ta tên Lâm Tiêu Tiêu, gặp qua hoang ma quốc quân và biện giáo chủ. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi dám theo dấu đại quân hoang ma quốc ta, còn dám một mình đến đây khiêu khích, đáng chết. Hoang ma quốc quân đột nhiên nổi giận, hai mắt như chuông đồng trừng Lâm Tiêu Tiêu, khí tràn sát niệm ngập trời trấn áp ập đến đế hoàng hạ mã uy này có thể hù sợ rất nhiều người, nhưng xác thực dọa không được Lâm Tiêu Tiêu, nhất là Vũ U ở bên cạnh nàng. Nó mở hai mắt ra, cái kia trời sinh hoắc loạn lực lượng, trực tiếp khiến hai mắt hoang ma quốc quân ngây người một lúc, về sau lỗ mũi toát ra khói đặc màu trắng, ánh mắt đều hoắc loạn một chút. Quốc quân, ta không phải đến khiêu khích, mà là đại biểu nhân mạch Huyền Đình đế tộc, đại biểu Lý Thiên Mệnh. Lâm Tiêu Tiêu lời còn chưa dứt, biện nhân nỉ đã dùng giọng nói coi thường, ngươi đại biểu Lý Thiên Mệnh. Ngươi là người nào của hắn, dựa vào cái gì đại biểu hắn? Lời này khiến Lâm Tiêu Tiêu trì trệ, nhất thời không biết trả lời thế nào. Ngươi đây chẳng phải nói nhảm sao? Rõ ràng cũng chỉ là một vị trong hậu cung của hắn thôi, còn có thể là người nào của hắn? Vũ U cười ha ha nói. Nghe được câu này, hai vị kia tâm lý đã nắm chắc, hai chữ nữ nhân của Lý Thiên Mệnh đối với hoang ma quốc bọn hắn vẫn là có giá trị. Nghe nói Lý Thiên Mệnh là người cực kỳ trọng tình nghĩa, bắt lấy nữ nhân của hắn chẳng khác nào bóp chết mệnh mạch của hắn. Biện nhân nỉ khẽ nói với hoang ma quốc quân. Vậy chẳng phải tương đương với hắn đem mệnh môn trực tiếp đưa đến trên tay ta rồi? Hoang ma quốc quân cười lạnh. Nói rõ hắn đang gặp khốn cục, đi cầu chúng ta. Một hồi nếu thành ý của hắn không đủ, chúng ta trực tiếp bắt người, mặc kệ sống chết. Biện nhân nỉ cấp tốc nói. Hai vị. Lâm Tiêu Tiêu biết bọn hắn có ý đồ gì, nàng lựa chọn đi thẳng vào vấn đề, mở miệng nói, giống như hai vị dự liệu, nhân mạch đế tộc lúc này xác thực đang đứng trước khốn cục rất lớn, lần này ta đến đây, cũng là đại diện cho hắn, hướng hoang ma quốc tìm kiếm liên minh hợp tác. Vừa nói, đám quỷ thần hoang ma tộc xung quanh đều cười, bọn hắn cười nghiêng ngả, lắc đầu cười lạnh. Các ngươi không phải vừa đánh thắng trận sao? Không phải rất nghịch thiên sao? Thêm cả quân thần qua kia rụt đầu như rùa đen, còn chưa đủ thần mộ giáo ăn hay sao? Quỷ thần sừng dê dẫn Lâm Tiêu Tiêu tiến vào cười nhạo nói. Im lặng. Biện nhân nỉ quát một tiếng, đại hoang chủ hạm này lập tức yên tĩnh, có thể thấy được quyền uy của nàng. Sau đó, nàng mới thăm thẳm nhìn Lâm Tiêu Tiêu nói đi, khốn cảnh gì? Lâm Tiêu Tiêu hé miệng, nói, xem ra hai vị còn chưa biết, Huyền Đình đại đế cùng thần mộ giáo liên thủ, muốn cùng nhau phá hủy An Thiên đế phủ. Phốc. Câu nói này vừa thốt ra, hầu hết cường giả hoang ma tộc đều cười sặc sụa. Nói vớ vẩn. Không có chút logic nào. Lừa ai vậy? Huyền Đình đại đế phải ngu xuẩn đến mức nào mới có thể trừ khử các ngươi trước, rồi đợi thần mộ giáo nuốt chửng hắn? Bọn hắn cười nhạo liên tục, thậm chí có chút tức giận, dù sao bọn hắn cảm thấy IQ của mình bị vũ nhục. Hoang ma quốc quân cũng cười lạnh một tiếng, liếc nhìn biện nhân nỉ, đã chuẩn bị sẵn sàng động thủ. Đúng lúc này, Lâm Tiêu Tiêu không để ý đến sự nghi ngờ của bọn hắn, liền nói ngay, Huyền Đình đại đế và thần mộ giáo đã thống nhất phân chia lợi ích, sau khi chiến đấu Huyền Đình thuộc về quản hạt của thần mộ giáo, hoang ma quốc thuộc về quỷ thần đế tộc, do thánh huyết tộc vĩnh thế chấp chưởng, ban đầu hoang ma tộc bị liệt vào sơ đẳng tộc. Nói xong, nàng còn bổ sung thêm một câu, hai vị ẩn nấp ở đây, tự cho mình là chim sẻ, nhưng đáng tiếc Huyền Đình tam phương đều không muốn làm ve, trong đó hai bên hợp lại mà tính, chỉ có thể để các ngươi làm ve trước. Một tràng lời này của nàng vừa dứt, đại hoang chủ hạm từ ồn ào ban đầu, trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng như tờ. Tất cả quỷ thần hoang ma tộc, mặt mũi như bị ai đấm một quyền, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lửa giận bốc lên, nhất là câu hoang ma tộc liệt vào sơ đẳng tộc càng xúc động vẫy ngược của bọn họ, từng lồng ngực như có hỏa sơn bùng nổ. Phản ứng này của bọn hắn, tự nhiên cho thấy bọn hắn không hề ngu ngốc, thoáng cái đã hiểu ra. Truyền lệnh ra. Lập tức ra. Hoang ma quốc quân bỗng nhiên gầm nhẹ. Huyền Đình đại đế đang ở quân thần qua điều động đại quân tuyên thệ, lần này bọn hắn là bài ngửa, người của ngươi cứ tới gần nghe một chút là có đáp án. Lâm Tiêu Tiêu nói. Không cần quá lâu, tình báo Hoang Ma Quốc đã trở lại, bọn hắn đều biết sau khi Huyền Đình Đại Đế và Thần Mộ Giáo cấu kết, từng người sắc mặt dữ tợn, nóng nảy vô cùng. Cuồng vọng. Càng rỡ. Ta Hoang Ma tộc còn chưa phân chia thiên hạ huyền đình của hắn, dám đánh chủ ý vào chúng ta trước. Đám tiện huyết tộc này, tự xưng quỷ thần chính thống, khinh thường chúng ta. Dám phạm vào quốc thổ của ta, xa đâu cũng dứt. Quốc quân, thúc thúc có thể nhịn, thẩm thẩm không thể nhịn a, khuôn mặt bọn hắn cùng nhiệt, vô cùng táo bạo, đều nhìn Hoang Ma quốc quân. Hoang Ma quốc quân vốn cũng rất tức giận, nhưng một bàn tay nhỏ ở ngực khiến hắn bình tĩnh lại, chỉ thấy biện nhân nỉ thản nhiên liếc nhìn Lâm Tiêu Tiêu một cái, rồi nói, nếu vậy, loạn cục huyền đình này, chúng ta không nhúng vào, khải hoàn về Hoang Ma quốc. Ngươi tính đợi chúng ta phân thắng bại, đánh cho lưỡng bại câu thương rồi mới kiến cơ hành sự. Nhưng ngươi phải rõ ràng, bọn hắn hai người liên thủ, nhân mạch đế tộc chúng ta rất khó gây hao tổn cho bọn hắn. Lâm Tiêu Tiêu nhìn nàng hỏi. Không thì sao? Biện nhân nỉ cười ha ha, đừng lấy cái gì môi hở răng lạnh hù dọa chúng ta, huyền đế và thần mộ giáo cố nhiên đã phân chia lợi ích, nhưng một khi bắt được các ngươi, cảnh nội huyền đình vô địch, thần mộ giáo dựa vào cái gì sẽ giúp quỷ thần đế tộc viễn chinh chúng ta? Đối với thần mộ giáo mà nói, có lẽ trực tiếp tiêu diệt quỷ thần đế tộc còn đơn giản hơn. Vậy ngươi sai rồi, thần mộ giáo nhất định phải trừ khử Hoang Ma tộc. Nhất định phải giết các ngươi. Lâm Tiêu Tiêu lại chắc như đinh đóng cột nói. Nói đùa. Vì sao? Hoang Ma quốc quân cười ha ha. Bởi vì nàng. Lâm Tiêu Tiêu chỉ vào biện nhân nỉ, lạnh lùng nói, trong lòng ngươi rõ ràng, ngươi và cả nhân viên tổng giáo hoạt động sau lưng ngươi ở Hoang Ma quốc đều là cái đinh trong mắt của thần mộ giáo chủ, hắn cho rằng sau khi tổng giáo diệt vong, các ngươi là đồng loại của bọn hắn, các ngươi biết quá nhiều. Im ngay. Biện nhân nỉ đứng lên, quát lớn một tiếng, nhưng nàng không động thủ với Lâm Tiêu Tiêu, chỉ là rất lạnh lão. Điều này cho thấy Lý Thiên Mệnh đoán đúng rồi. Nhóm người biện nhân nỉ này, chỉ cần giữ lại, đối với thần mộ giáo chủ mà nói chắc chắn là phiền phức, đối với thần mộ giáo, đem quỷ thần đế tộc đuổi đến Hoang Ma quốc, rồi diệt đám người này, mới thực sự gối cao không lo. Hai vị, hôm nay ta mang theo thành ý đến. Nếu các ngươi nguyện ý lập tức toàn quân xuất kích tiến về huyền đình, phản thủ làm công, bên ta tuyệt đối có thể chống đến khi các ngươi đến. Lâm Tiêu Tiêu nói. Chống đến khi chúng ta đến. Các ngươi chưa đến 1.000 vạn chiến lực, đối chiến gấp 3 lần đối thủ trở lên, dựa vào cái gì? Biện nhân nỉ cười lạnh. Lâm Tiêu Tiêu thản nhiên nói, chỉ bằng trận chiến trước, chúng ta đối mặt gần gấp 10 lần đối thủ, cuối cùng vẫn giận chém 1.000 vạn mà không hề tổn hao gì. Dựa vào chúng ta có Lý Thiên Mệnh. Lời này vừa thốt ra, đại hoang chủ hạm bên trong lâm vào trầm mặc rất lâu, sắc mặt Hoang Ma quốc quân và biện nhân nỉ biến ảo không ngừng, hiển nhiên lâm vào dãy dụa sâu vô cùng. Đối với Lâm Tiêu Tiêu mà nói, chỉ cần bọn hắn không quả quyết cự tuyệt, vậy có nghĩa là nàng sắp thành công đại hoang chủ hạm từ đó trầm mặc hồi lâu. Các cường giả Hoang Ma tộc vẫn lạnh lùng đối đãi Lâm Tiêu Tiêu, song không mở miệng nói thêm gì, chỉ chờ Hoang Ma quốc quân cùng biện nhân nỉ quyết định. Thực tế, trong lòng bọn hắn đều rõ ràng, việc Huyền Đình Đại Đế cùng thần mộ giáo liên hợp, đẩy bọn hắn vào thế công thủ dịch hình. Giờ đây, bọn hắn từ đầu đến cuối là con mồi. Thấy rõ điều này, Hoang Ma quốc quân cùng biện nhân nỉ cùng nhau bàn bạc một hồi lâu. Hai người suy tính rất kỹ, xem như đã có kết luận. Sau cùng, Hoang Ma quốc quân nhìn về phía Lâm Tiêu Tiêu, thanh âm uy nghiêm cẩn trọng, Lý Thiên Mệnh, việc nhân mạch đế tộc Huyền Đình muốn liên minh cùng Hoang Ma quốc chúng ta, cùng tiến thoái, cũng không phải là không thể. Bất quá, muốn Hoang Ma quốc cứu các ngươi một mạng, phải xuất ra thành ý, ngươi hãy truyền lời cho Lý Thiên Mệnh, nhân mạch đế tộc, thương định trước, nếu liên minh chúng ta thắng lợi, bọn hắn phải đem chính tòa thiên thành Tây Nam Huyền Đình cùng cương vực tính vào quốc giới Hoang Ma quốc, di tích siêu tân tinh cũng nằm trong phạm vi đó, đồng thời, Kiếm Sơn vốn có một nửa thuộc về Hoang Ma quốc ta bị cướp đi từ di tích siêu tân tinh, cũng nên là tạ lễ cho việc chúng ta đường xa đến cứu. Lâm Tiêu Tiêu dường như đã đoán trước việc đối phương đưa ra điều kiện liên minh kiểu sư tử ngoạm, nàng đã sớm chuẩn bị, đối chọi gay gắt với Hoang Ma quốc quân, các hạ đừng nói chuyện viễn vông. Tiểu cô nương, ngươi tuy là nữ nhân của Lý Thiên Mệnh, nhưng không có tư cách làm càn ở đây, đưa truyền tin thạch ra, chúng ta muốn đối thoại trực tiếp với Lý Thiên Mệnh, An Đỉnh Thiên. Biện nhân nỉ lạnh lùng nói. Không cần, lời của ta, cũng là lời bọn hắn muốn ta nói. Lâm Tiêu Tiêu nói xong dừng một chút, rồi dùng thái cổ tà ma chi nhãn, mắt đối mắt với hai người, tiếp tục, thỉnh hai vị làm rõ một điểm. Chúng ta và các ngươi, là liên hợp, liên minh, là dắt tay cầu sinh, không phải các ngươi đến đế khư cứu chúng ta. Huyền Đình lúc này lâm vào chiến loạn, các ngươi vốn muốn đến kiếm một chén canh, nhưng cục thế đã thay đổi, hiện tại chính các ngươi là canh, ngoài việc cùng chúng ta tự chiến ở đế khư, các ngươi căn bản không có đường sống. Bởi vậy, chính thành Tây Nam, di tích siêu tân tinh, Kiếm Sơn, tuyệt đối không thể. Hoang Ma quốc quân nghe vậy giận dữ, đứng dậy trấn áp Lâm Tiêu Tiêu, gầm nhẹ, ngươi có ý gì? muốn chúng ta toàn quân đến Đế Khư tham chiến, dù thắng lợi, cũng không thu hoạch gì, chỉ tay không trở về Hoang Ma quốc ta. Đúng vậy, không sai. Vì các ngươi cũng là con mồi, có thể trốn thoát đã là may mắn. Lâm Tiêu Tiêu không hề nhượng bộ. Ha ha. Hoang Ma quốc quân tức giận cười, hắn ngồi xuống, khoát tay, cút ra ngoài, rồi nói với Lý Thiên Mệnh, không có di tích siêu tân tinh, không bàn gì nữa. Ta thà nhìn hắn bị giết sạch, cũng không liên hợp với hắn. Cút đi. Hoang Ma quốc quân đã mở miệng, các cường giả Hoang Ma tộc không khách khí, trong khoảnh khắc, như từng đầu hồng hoang cự thú, vây quanh Lâm Tiêu Tiêu cùng Vũ U, giận mắng khu trục, nhè răng trợn mắt, lộ rõ bản chất giả thú. Biện nhân nỉ mặt âm trầm, vùi vào lòng Hoang Ma quốc quân, nhìn Lâm Tiêu Tiêu sâu kín. Lý Thiên Mệnh tuy có nghịch thiên chi năng, nhưng quá ngạo mạn, xem thường chúng ta, nhục này không thể nuốt. Xem chiến tích trước đây của tiểu tử kia, chúng ta đánh cược trận chiến này hắn có thể chiến bại, cũng sẽ lột da thần mộ giáo, quân thần qua một lớp, đánh cược hắn có thể nghịch thiên lần nữa. Như vậy, chúng ta tốt hơn là không vào ván cờ này. Nếu bọn hắn lưỡng bại câu thương, Lý Thiên Mệnh nếu còn giận chó đánh mèo chúng ta phải chuẩn bị trước. Biện nhân nỉ lạnh nhạt nói. Hai nước giao chiến, không chém sứ giả, ý ngươi là, chúng ta thừa cơ bắt giữ ả ta, để phòng ngừa vạn nhất. Hoang Ma quốc quân nghiến răng. Hoang Ma quốc ta là quốc, Lý Thiên Mệnh tính là gì quốc? Không có quốc, thì lấy đâu ra giao? Chỉ có thể nói, chính hắn đưa sơ hở vào tay chúng ta, thì đừng trách chúng ta. Biện nhân nỉ nói. Sắc mặt Hoang Ma quốc quân âm trầm rất lâu, sau cùng, hắn cắn răng gật đầu, nói một chữ, tốt. Vừa nói xong, đại hoang chủ hạm trực tiếp phong bế, hắn lại đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Lâm Tiêu Tiêu, gầm nhẹ, bắt người này lại. Nghe vậy, Lâm Tiêu Tiêu biết, đám Hoang Ma tộc này và biện nhân nỉ đều là đám côn đồ tham lam, một mặt phán đoán năng lực siêu phàm của Lý Thiên Mệnh, mặt khác lại cảm thấy việc giao chiến ở Đế Khư mà không có thu hoạch gì là không thể chấp nhận, đúng là tự mâu thuẫn. Với loại người này, dụ dỗ không hữu dụng, khuyên bảo thuyết phục cũng vô ích, chỉ có một biện pháp hữu dụng. Bởi vậy, ngay khi đám Hoang Ma tộc khí thế hung hăng, muốn bắt nàng, Lâm Tiêu Tiêu trợn trắng mắt, Hoang Ma quốc quân, ta chỉ có thể nói, lần này liên hợp, ta không trưng cầu ý kiến của ngươi, mà là thông báo ngươi. Thông báo ta liên hợp? Lẽ nào lại như vậy? Bắt kẻ cuồng đồ này. Hoang Ma quốc quân lại bị tức đến. Thật làm càn. Bắt nàng lại. Một đám cường giả Hoang Ma tộc rục rịch, bao vây quanh. Thế mà, không ai vội vã động thủ trước, cho thấy trong lòng bọn hắn, kỳ thật có kính sợ Lý Thiên Mệnh. Nếu vậy, Lâm Tiêu Tiêu sẽ ngã bài. Nàng nhìn Vũ U tới. Vũ U thản nhiên nói. Vừa dứt lời, bên ngoài có thể nghe được tiếng thú gầm mơ hồ, thanh âm này không phải một hai đầu thú có thể phát ra, mà là ùn ùn kéo đến, vô cùng vô tận. Báo. Quốc quân. Hạm đội bốn phương tám hướng bỗng nhiên xuất hiện vô số hỗn độn tinh thú. Tựa như do thái cổ tà ma điều động. Rất nhanh, một đám điều tra người xông tới, thất kinh mà nói. Bao nhiêu? Lúc này Hoang Ma quốc quân còn trấn định được. Đoán sơ qua, mấy trăm ức. Rất nhiều thái cổ tà ma. Sắc mặt Hoang Ma quốc quân tối sầm, trực tiếp cuốn lên, nổi giận, không thể nhiều như vậy, dò xét lại. Không cần dò xét, lần này hành động, thái cổ tà ma trong di tích siêu tân tinh sẽ toàn bộ hành động, chúng sẽ thôi động hơn 100 ức đỉnh phong hỗn độn tinh thú từ di tích siêu tân tinh thẳng hướng Đế Khư trợ giúp nhân mạch đế tộc. Nói đến đây, Lâm Tiêu Tiêu chỉ vào mình, nhìn rõ chưa? Là chúng ta an bài. Trên 100 ức. Còn có nhiều thái cổ tà ma. Hoang Ma quốc quân chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt đại biến. Các cường giả Hoang Ma tộc khác hai mặt nhìn nhau, bọn hắn biết, bọn hắn đã bị hỗn độn tinh thú bao vây. Rõ ràng, việc Lâm Tiêu Tiêu triển lãm tất cả là để nói với bọn hắn, nếu bọn hắn còn ngu xuẩn mất khôn, Lý Thiên Mệnh chưa đánh thần mộ giáo, quân thần qua, sẽ diệt bọn hắn trước. Di tích siêu tân tinh là sân nhà của hỗn độn tinh thú, chúng có lực sát thương cực lớn với chiến sĩ Hoang Ma tộc bình thường. Các vị, đừng hiểu lầm, ta để chúng đến, chỉ để triển lãm cho các ngươi thấy, việc An Thiên Đế Phủ, Hoang Ma quốc, thêm tộc thái cổ tà ma của ta, hoàn toàn có phần thắng trong việc hạ gục quân thần qua và thần mộ giáo, tuyệt không có ý chấn nhiếp, uy hiếp các ngươi. Lâm Tiêu Tiêu mỉm cười. Nghe đến đây, đối phương mới thực sự trầm mặc. Liệu có nên chấp nhận mạo hiểm bị hỗn độn tinh thú vây giết ngay lập tức, vẫn muốn đối nghịch với Lý Thiên Mệnh, hay chọn con đường xem ra có cơ hội nằm thắng? Hoang Ma quốc quân lại thương lượng với biện nhân nỉ, lần này rất nhanh, Hoang Ma quốc quân bỗng nhiên cười, hắn ngây ngô cười, gãi đầu, nhân mạch đế tộc gặp nạn, thân đệ đệ Thiên Mệnh của ta có phiền phức, ta đây làm ca ca, đương nhiên phải toàn quân xuất kích, liều mình chi viện Huyền Đình Đế Khư, An Thiên Đế Phủ. Đã, xuất phát. Ngân Trần ngay lập tức cho Lý Thiên Mệnh biết động tĩnh từ di tích Siêu Tân Tinh. Lâm Tiêu Tiêu, Vũ U, Thái Cổ Tà Ma, Hoang Ma Quốc cùng trên 100 ức hỗn độn tinh thú đồng thời xuất phát, cấp tốc hướng về phương hướng Huyền Đình Đế Khư mà đến. Trong đó, tốc độ đại quân Hoang Ma Quốc khẳng định phải mạnh hơn một chút, dù sao cũng là lấy vũ trụ tinh hạm hành động. Còn Lâm Tiêu Tiêu mang theo hỗn độn tinh thú, càng nhiều là tác dụng chấn nhiếp. Cái kia Hoang Ma Quốc quân quyết định sau cùng, không ra ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, chớ nhìn hắn lộ ra rất cứng trong quá trình đàm phán, trên thực tế hắn cùng Hoang Ma tộc đã bị Đế tộc Quỷ Thần cùng Thần Mộ giáo đàm phán dồn đến tuyệt lộ, lựa chọn cùng Lý Thiên Mệnh sống vai tử chiến là sinh lộ duy nhất của bọn hắn. Muốn tiếp tục giấu ở ngoài cuộc làm hoàng tước, đó là tuyệt không có khả năng. Hắn nói nhảm nhiều như vậy, cũng chỉ là muốn vơ vét một chút chỗ tốt thôi. Đương nhiên, để Hoang Ma tộc nguyện ý liên hợp cùng Lý Thiên Mệnh, chuyện quan trọng là lấy ít đánh nhiều, vẫn là Lý Thiên Mệnh đã tạo ra chiến tích không thể tưởng tượng trong trận chiến ấy. Giờ này khắc này nhìn lại số liệu, Lý Thiên Mệnh cùng Hoang Ma tộc liên hợp, không thể nghi ngờ kém xa liên hợp của hai cường giả khác, nhưng Hoang Ma tộc không quản được nhiều như vậy, hắn chỉ cần nhớ kỹ một điểm là được rồi. Cái kia chính là, Lý Thiên Mệnh chưa từng thua qua. Sau khi xâm nhập điều tra quá trình cuộc khởi của Lý Thiên Mệnh tại Huyền Đình, đối mặt cơ hội phá cục hiện tại, Hoang Ma quốc quân trực tiếp chọn chiến đội không não là được rồi, tất cả xem xét thời thế, tất cả phân tích thắng bại, đều là ngăn trở Hoang Ma tộc cầu sinh. Bởi vậy, Hoang Ma tộc ngược lại có một chỗ tốt, cái kia chính là, chỉ cần bọn hắn làm ra lựa chọn, tối thiểu là trên dưới một lòng. Trên chiến tranh, hành động nhất trí, tác dụng rất lớn. Thành công. An Đỉnh Thiên, Diệp Hùng, Ngụy Vĩnh Xương bọn người, nghe nói Hoang Ma quốc đã hành động, trên mặt lộ ra nụ cười kinh hỉ. Quá tốt rồi. Tin tức này, không thể nghi ngờ là tin tức tốt nặng cân đệ nhất dưới bóng mờ liên hợp của quân thần qua thần mộ giáo. An Đỉnh Thiên nhìn Lý Thiên Mệnh với đôi mắt rực lửa, cảm thán nói, Hoang Ma tộc muốn làm hoàng tước, phàm là rời đi di tích Siêu Tân Tinh, tiến vào bên trong quốc giới Huyền Đình, cũng liền không có đường lui. Sau khi đi vào Đế Khư, bởi vì bọn hắn cùng Đế Khư Quỷ Thần có xung đột lợi ích căn bản nhất, không phải ngươi chết thì ta sống, bởi vậy cũng không có khả năng lại phản bội chúng ta. Đế tộc Quỷ Thần cùng Hoang Ma tộc, thần mộ giáo chỉ có thể chọn một cái, chọn tốt, một cái khác thì về Lý Thiên Mệnh cùng nhân mạch Đế tộc. Nguyên bản tứ phương đối cục, hiện tại biến thành song phương đối cục, lo riết một chút thì xem rõ ràng rất nhiều, mục tiêu cũng rõ ràng. Nói cách khác, chúng ta muốn toàn lực ứng phó, kiên trì đến khi Hoang Ma tộc đến. Cái kia chỉ sợ phải mất nửa tháng trở lên. Diệp Hùng vẫn còn sầu lo. Kiên trì là nhất định. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó nói, nhưng chưa hẳn muốn kiên trì lâu như vậy, bởi vì bên phía quân thần qua, nội bộ còn có chút việc, thần mộ giáo tuy nhiên đang động viên tiến công, giáo chủ cũng còn chưa lộ diện. Bởi vậy sự tiến công của bọn họ, khả năng không có nhanh như vậy. Quân thần qua là bởi vì Thái Cổ Đế quân có rất nhiều người cự tuyệt đối chiến cùng chúng ta, vậy thần mộ giáo chủ là vì cái gì? Ngụy Vĩnh Xương hỏi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói, ta đoán chừng, Kiếm Sơn không dễ khống chế như vậy. Điểm này, hắn có quyền lên tiếng hơn bất cứ ai, bởi vì hạch tâm chân chính Kiếm Sơn là Đông Hoàng Kiếm, mà Đông Hoàng Kiếm trên tay hắn. Vô luận như thế nào, các vị cứ tiếp tục chuẩn bị chiến đấu. Ta đi gặp một người. Lý Thiên Mệnh nói. Có người đáng tin cậy là Lý Thiên Mệnh, vô luận cục diện có bất lợi như thế nào, tối thiểu bên trong An Thiên Đế Phủ này, chiến ý của Diệp tộc, An tộc, thần thú đế quân Tam Phương, trước mắt đều không có vấn đề gì. Đây là cuồng tín đồ mang tới. Vấn đề duy nhất xuất hiện ở Vu Thú tộc. Cho nên lần này Lý Thiên Mệnh cần gặp, chính là Vu Thương Ngô. Sau khi quân thần qua cùng thần mộ giáo liên thủ, Vu Thương Ngô vẫn luôn ở bên trong An Thiên Đế Phủ, nhưng hắn không hề lộ diện. Mà lần này, là hắn chủ động tìm Lý Thiên Mệnh. Tại một tòa cung điện bên trong An Thiên Đế Phủ, Lý Thiên Mệnh thấy Vu Thương Ngô, lão nhân kia đang khẩn trương dạo bước bên trong cung điện. Sau khi Lý Thiên Mệnh đi vào, hắn xoay người lại, sắc mặt có chút giãy dụa nhìn Lý Thiên Mệnh. Nói đi, quyết định sao rồi? Lý Thiên Mệnh ngược lại rất bình tĩnh, không nhanh không chậm nói. Vu Thương Ngô tận lực bình ổn lại, cắn răng nói, Thiên Mệnh, ngươi cũng biết, Vu Thú tộc chúng ta, đời đời hiệu lực Đế tộc Quỷ Thần, lấy tư tưởng Đế tộc Quỷ Thần làm chủ, cắm rễ trong trái tim mỗi một Vu Thú tộc. Đừng nói nhảm, đi thẳng vào chủ đề. Lý Thiên Mệnh đánh gãy. Vu Thương Ngô xấu hổ gật đầu, sau đó hắn lại giãy dụa trong chốc lát, mới kiên trì hỏi Lý Thiên Mệnh, vừa mới nghe nói, chúng ta đạt thành liên hợp cùng Hoang Ma tộc, Hoang Ma quốc quân tự mình xuất lĩnh 20 ức đại quân đến đây trợ trận, đồng thời còn có Thái Cổ Tà Ma vì ngươi hiệu lực, khu trục 100 ức đàn thú. Ngươi là vô hạn ngự thú sư, ngươi hiểu rõ nhất về sự tình đàn thú, không cần xác nhận với ta. Nói thẳng quyết định của ngươi và tộc ngươi là được. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh sáng rực nói. Hắn tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cảm giác áp bách đế uy này đối với Vu Thương Ngô mà nói, quả thực không thua gì Huyền Đình Đại Đế. Vu Thương Ngô nghe vậy, tự hồ không thèm đếm xỉa, lần này hắn lại rất nhanh, vội vàng quỳ xuống trước Lý Thiên Mệnh, kích động mà hừng hực nói, Thiên Mệnh bệ hạ. Vu thú tộc ta quyết định, lấy ngươi là đế, toàn lực giúp ngươi thống ngự Huyền Đình. Hắn quả quyết như thế, ngược lại khiến Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn, mặc dù nói sự tình Hoang Ma Quốc, thôi động Vu Thương Ngô làm ra quyết định sau cùng này, nhưng trong tình huống người thời nay đều cho rằng An Thiên Đế phủ nhất định diệt vong, quyết định này vẫn cần bá lực tương đối lớn. Lý do? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vu Thương Ngô cắn răng, nói, sau khi kinh lịch trận chiến trên kia, ta và quá nhiều tộc nhân đã trở thành tín đồ trung thực của ngươi. Vô luận là Huyền Đình Đại Đế hay là cái gọi là Thần Mộ Giáo Chủ, trước mắt ngươi bất quá là hai viên đá cản đường, có lẽ sẽ có một chút phiền toái, nhưng bọn hắn cuối cùng ngăn không được một nghịch thiên giả siêu phàm cuộc khởi. Vu thú tộc ta đi theo thần tích như bệ hạ, nhất định không lỗ. Có thể. Lý Thiên Mệnh gật đầu, khẽ mỉm cười một cái, nói, nếu như thế, đến đón lấy hết thảy bình thường, ngươi tiếp tục phối hợp cùng Sâm thú tộc, chưởng khống tốt thần thú đế quân cùng hỗn độn tinh thú phía ngoài. Nói xong, Lý Thiên Mệnh liền xoay người ra bên ngoài. Chờ một chút. Vu Thương Ngô vô cùng ngạc nhiên, hỏi, bệ hạ, ngươi cứ như vậy tin chúng ta sao? Một chút cũng không sợ chúng ta chỉ là kế hoãn binh, đến lúc đó lại quay qua đối diện. À, Lý Thiên Mệnh quay đầu, khóe miệng hơi hơi cong lên, nói, thứ nhất, ta nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, ta tin tưởng ngươi có thể thấy rõ ràng tương lai Huyền Đình ở đâu. Thứ hai, ta không sợ ngươi và tộc ngươi lâm trận bỏ chạy, bất quá là sự tình giết nhiều thêm trăm vạn người. Hai điểm này vừa nói ra, cảm giác niềm tin trong lời nói khiến Vu Thương Ngô trừng to mắt, Đình Tài nhức óc rất lâu, chờ hắn kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh đã biến mất ở trước mắt. Vu Thương Ngô lúc này kích động vạn phần quỳ xuống, run giọng nói, thật là thần chi gà vậy, Vu thú tộc làm sao chọn. Cách đó không xa, An Đỉnh Thiên, Diệp Hùng cùng Ngụy Vĩnh Xương bọn người vẫn đang khẩn trương chờ đợi. Tự nhiên là chọn một con đường sáng. Lý Thiên Mệnh nói. Trên thực tế, nhìn thấy Lý Thiên Mệnh bình tĩnh đi ra, bọn hắn liền biết Vu thú tộc đã quyết định xong. Là bởi vì tin tức về Hoang Ma Quốc. Ngụy Vĩnh Xương hỏi. Đều có cả. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó nói với mọi người, ta đã thả ra tin tức về việc đế tộc quỷ thần muốn bắt ta, từ bỏ tổ tiên cương thổ, chuyển cơ nghiệp đến Hoang Ma Quốc. Toàn Huyền Đình quỷ thần, ngoại trừ đế tộc, 99% đều cực kỳ bất mãn. Hiện tại dư luận đang lên men, chỉ vài ngày nữa thôi, những đế tộc quỷ thần này ở Huyền Đình sẽ triệt để mất hết dân tâm, người người kêu đánh. Cái thần mộ giáo này, đế tộc quỷ thần, những thao tác gần đây xem như hủy hết dư luận tích lũy ngàn vạn năm trước. Diệp Hùng lạnh lùng nói. Vô luận như thế nào, chúng ta bây giờ là chính nghĩa chi sư vạn chúng mong đợi. Chúng ta thắng, tất cả đều vui vẻ, đối phương thua, hả hê lòng người. Lý Thiên Mệnh phấn chấn nói. Chuyện này với hắn rất hữu dụng, nhân tâm chung quy hướng thiện, nhất là tổ tông cơ nghiệp, việc Huyền Đình Đại Đế ủy khuất cầu toàn tất nhiên bị chúng sinh và lịch sử phỉ nhổ. Mà những người phỉ nhổ bọn hắn, cuối cùng đều sẽ giao phó hy vọng cho Lý Thiên Mệnh, để cho tuyến chúng sinh, tuyến Thiên Mệnh tiếp tục tăng lên, mà còn là tăng lên nhanh chóng, không chỉ bức xạ Huyền Đình Đế Khư, mà còn bức xạ toàn quốc các nơi, mấy chục vũ trụ đại thành, cùng đầy sao thành trấn, vô số người hô vang tên Lý Thiên Mệnh. Một tấm lưới siêu cấp vũ trụ đế hoàng rộng lớn, lấy An Thiên Đế Phủ làm trung tâm, tiếp tục xây dựng. Mà dư luận sẽ còn càng ngày càng nghiêm trọng. Hoang Ma tộc không quản ngại vạn dặm xa xôi, đến giúp chúng ta bảo vệ quốc gia. Đế tộc quỷ thần có được quân thần qua, lại muốn dâng cương thổ cơ nghiệp cho kẻ xâm lược. So sánh thế mới thấy thánh huyết tộc vô sĩ. Ăn cây táo rào cây sung. Chết không yên lành. Đế tộc quỷ thần, các ngươi là tội nhân của lịch sử Huyền Đình. Giống như Lý Thiên Mệnh dự liệu, dư luận càng ngày càng nghiêm trọng, trên dưới Huyền Đình oán giận, vạn chúng nổi giận, xuống đường kháng nghị, tia lửa bao phủ toàn Huyền Đình vũ trụ đế quốc, thậm chí còn có rất nhiều năng nhân dị sĩ, tạo thành tinh anh đại quân, từ bốn phương tám hướng đến trợ giúp An Thiên Đế Phủ. Tuy rằng phân tán, nhưng không ngăn được số lượng nhiều, tổng số cao, tiếp tục như vậy, chỉ riêng số trụ thần trăm vạn mét trở lên đến từ khắp nơi ở Huyền Đình, ước tính cũng có 2 triệu. Mà trước mắt, trong đế khư vẫn còn một nhóm lực lượng bị bỏ qua, đó là vương tộc Bách Gia cùng 3.000 thái cổ tộc, những thế gia đế khư này đều đang chờ thời. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, bọn hắn nghiêng về phía mình. Lý do rất đơn giản. Huyền Đình Đại Đế muốn đưa Huyền Đình cho thần mộ giáo có phân cấp cao thấp quý tiện, tổng giáo huyết mạch tối cao, sau đó là một số thế gia đầu hàng trước, ví dụ như Lâm Thị Hồn Thần. Một khi thần mộ giáo chưởng khống toàn Huyền Đình, những kẻ chưa đầu hàng sẽ bị thanh tẩy, khi đó Huyền Đình sẽ không còn đế tộc nào, vương tộc hàng trước rất có thể sẽ gặp tai họa ngập đầu. Xét lại Lý Thiên Mệnh, hắn chỉ có một người, mà rất có thể sẽ không ở lại đây, An tộc, Diệp tộc sẽ quản lý Huyền Đình, với dư luận của hai tộc này, cùng với việc bọn hắn tôn trọng cơ cấu ban đầu của Huyền Đình, đại đa số vương tộc, thái cổ tộc ít nhất có thể duy trì nguyên trạng ở một mức độ nhất định. Nói tóm lại, khi đế tộc quỷ thần quyết định rời đi Hoang Ma Quốc, Thần Mộ Giáo và An Thiên Đế Phủ, đối với vương tộc, thái cổ tộc mà nói, là người ngoài và người nhà khác nhau. Yến tiệc thần đế thực tế là một ảnh thu nhỏ, khi đó Lý Thiên Mệnh đại diện cho các tộc Huyền Đình so đấu với Thiên Tài Thần Mộ Giáo, Lý Thiên Mệnh thắng cá nhân, còn Thiên Tài Thần Mộ Giáo thì nghĩ đủ cách ức hiếp tất cả Thiên Tài Huyền Đình. Một khi Thần Mộ Giáo nắm giữ 100% tài nguyên Huyền Đình, sẽ còn tàn khốc hơn. Những gia tộc lưu truyền xa xưa này vẫn còn tỉnh táo, việc bọn hắn không xuất thủ nghịch phản Huyền Đình đại đế, đơn giản là vì sợ hãi, không chắc chắn. Nếu Lý Thiên Mệnh lại bày ra một khả năng, hắn tin rằng một bộ phận này cũng sẽ trở thành lực lượng của mình. Chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn, khi Thánh Huyết tộc lựa chọn tranh ăn với hổ, trên thực tế, bọn hắn đã mất đi chính nghĩa lớn nhất trong vũ trụ quốc này. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. An Đỉnh Thiên, Diệp Hùng bọn người, càng thêm quyết tâm. An tộc, Diệp tộc, Thần Thú Đế Quân, lấy bọn hắn cầm đầu, vây quanh Lý Thiên Mệnh, dù sắp phải đối mặt với địch nhân gấp mấy lần chèn ép, sĩ khí của toàn bộ quân đoàn chống cự vẫn không hề sa sút, ngược lại nhờ hành động của Hoang Ma Quốc, càng thấy rõ năng lực chi phối chiến cuộc và bá lực của Lý Thiên Mệnh. Lần nữa nói cho chư vị. Tại chiến trường phía trước An Thiên Đế Phủ, An Ninh vô cùng lóa mắt, nàng là tướng soái trời sinh được chiến sĩ yêu quý, mị lực nhân cách tăng mạnh. Trận chiến phía trên, chúng ta tất thắng, cuối cùng thắng. Trận chiến này, chúng ta vẫn là tất thắng. Oanh! Oanh! Oanh! Âm thanh nhiệt liệt kích động, bao phủ An Thiên Đế Phủ, khiến người ngoài khó tin, đây lại là phát ra từ bên trong An Thiên Đế Phủ sắp bị vây công. Quyết tâm như vậy, khiến An Thiên Đế Phủ biến thành một cái hỏa lô, vô luận là chiến lực tín ngưỡng Lý Thiên Mệnh có được, hay lực lượng niềm tin của các chiến sĩ, giống như hỏa lô chi hỏa, bùng nổ mạnh mẽ. Các ngươi cứ tiếp tục. Lý Thiên Mệnh nhìn hiện trạng này, tuy rằng bóng mờ hỗn độn tinh vân hắc ám trên trời vô cùng to lớn, áp lực gần như núi đè trên đầu, nhưng trong lòng hắn vẫn rất lạc quan. An bài tốt mọi thứ, hắn cũng yên lặng bồi dưỡng, toàn lực ứng phó, chờ đợi khoảnh khắc đối phương đại tiến công. Gần đây hắn đang tu luyện đạo trụ thần số 1 của An tộc, phiên bản hoàn chỉnh thập hoang đế long kiếm ngục đã bao hàm bộ phận tinh giới, bộ phận này do huỳnh hỏa bọn chúng chưởng khống. Uy lực thái nhất tháp đã tăng lên, dù chỉ thôi động một tầng lực lượng, cũng nghịch thiên như vậy. Lực sát thương đông hoàng kiếm, thật đáng mong chờ. Bộ phận cơ sở của thập hoang đế long kiếm ngục, Lý Thiên Mệnh đã sớm thông hiểu, hiện tại mới tăng thêm bộ phận tinh giới, chủ yếu là để huỳnh hỏa bọn chúng diễn luyện, còn hắn thì phối hợp, cùng nhau hợp tác thi triển. Đây đã là một trong những đạo trụ thần mạnh nhất Huyền Đình. Chiến lực hiện tại của ta, đến mức nào rồi? Tương đương với cực cảnh mấy cấp? Cái gọi là cực cảnh, tên đầy đủ là Thiên Mệnh cực cảnh, đây chính là cảnh giới của những cường giả đỉnh phong Huyền Đình trên 10 triệu mét như An Dương Vương, An Đỉnh Thiên, Huyền Đình Đại Đế, Thái Thượng Hoàng, Giáo Chủ Thần Mộ Giáo. Không sai, cảnh giới mạnh hơn này vẫn thuộc phạm trù Thiên Mệnh trụ thần, hạt nhỏ cốt lõi trong cơ thể hắn tạo thành, tự nhiên vẫn là Thiên Mệnh Thái Tử. Từ giai đoạn trăm vạn mét đến 10 triệu mét là phổ thông Thiên Mệnh trụ thần, là hình thái cơ sở phổ thông của Thiên Mệnh Thái Tử. Còn vượt quá 10 triệu mét, Thiên Mệnh Thái Tử thuế biến thăng cấp, thành tựu trạng thái cực trạng thái này, Thiên Mệnh Thái Tử sẽ có thuế biến rất lớn, nội bộ tăng lớn, phức tạp. Thông qua một loạt thuế biến cực hạn, lượng biến gây nên biến chất, cuối cùng dẫn động trụ thần chi lực, lột xác thành cực thái thần lực. Thuế biến hạch tâm Thiên Mệnh cực cảnh, cũng là cực thái thần lực sinh ra. Loại cực thái thần lực này là trụ thần chi lực phổ thông thăng cấp, nó mới là lực lượng chuyên chúc của Thiên Mệnh Thái Tử. Loại lực lượng này thuộc về hỗn độn tinh vân lần thứ hai tăng lên, so với trụ thần lực lượng tăng lên một lần, nó dung hội lực lượng vân, tinh càng thêm hoàn mỹ. Chút ít cực thái thần lực đều có thể chống đỡ một bộ phận rất lớn trụ thần chi lực. Cảnh giới này, Thiên Mệnh Thái Tử, bởi vậy cũng được xưng là cực thái. Một khi tiến vào thế giới ổ chân thực, theo độ hoàn hảo kết cấu thân thể hắn, độ siêu phàm cũng có thể nhìn ra. Chính là loại kết cấu cực thái này mới có thể để cho thân thể trụ thần siêu việt 1.000 vạn mét, trùng kích 100 triệu mét, còn có thể bảo trì ổn định, không đổ sụp bên trong vũ trụ này. Trước mắt, Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng Lâm Tiêu Tiêu đều mỗi người thông qua tinh vân tế, huyễn thần cùng khởi nguyên hồn tuyền, mỗi người tiến nhập Thiên Mệnh cực cảnh, thân thể mềm mại siêu việt 1.000 vạn mét. Mà Lý Thiên Mệnh tuy nhiên còn xa khoảng cách cảnh giới này, bất quá lại thông qua chúng sinh tuyến, Thiên Mệnh tuyến, sớm nắm giữ chiến lực chống lại cực cảnh. Chủ yếu là chúng sinh tuyến này vẫn luôn đang gia tăng, hiện tại cũng trực tiếp vượt qua 20 ức a, 20 ức này, tối thiểu đều là hỗn độn trụ thần trở lên, tương đương với 20 ức trở lên bát bộ thần chúng thiên đế. Khái niệm này tương đương khoa trương, đây hết thảy đều là niềm tin nơi phát ra của Lý Thiên Mệnh, càng là Huyền Đình đại đế kia làm ra tới. là hắn tự tay đem Lý Thiên Mệnh đẩy hướng đỉnh phong chính nghĩa. Đừng nói chúng sinh tuyến, ngay cả Thiên Mệnh tuyến này cũng gần 500 vạn. Cơ hồ Thiên Mệnh trụ thần trận doanh của Lý Thiên Mệnh, toàn bộ đều trực tiếp dùng trụ thần lực lượng cung cấp năng lượng cho hắn. Liên hệ giữa bọn hắn cùng Lý Thiên Mệnh cũng là cội nguồn bất bại niềm tin trong lòng bọn hắn. 3.500 vạn, trụ thần đại quân vượt qua 100 vạn mét, tới đi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Đế quốc vũ trụ huyền đình này, cương thổ mênh mông như vậy, đến cùng thuộc về người nào? Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, phạm vi vũ trụ thần đế xác thực lớn, nhưng thể lượng hàng tinh nguyên nội bộ, bởi vì hỗn độn thần đế tịch diệt, quá nhỏ bé. Cho nên Thiên Mệnh hoàng triều kia, giống như một tổ kiến cỡ nhỏ. Mà bây giờ, tại thế giới ổ chân thực này, tại thiên hạ hỗn độn trụ thần này, hắn muốn khai mở đế quốc vũ trụ đầu tiên. Tiểu Ngư. Thời điểm Lý Thiên Mệnh chuẩn bị, phát hiện huyễn thần trên trời có động tĩnh. Vốn cái này huyễn thần là cơ cơ dùng lực lượng hàng tinh nguyên cung cấp năng lượng. Nhưng giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh rõ ràng có thể nhìn đến, toàn lực lượng mới xông lên siêu cấp huyễn thần này. Chính là cổ lực lượng này, để huyễn thần vi sinh mặc nhiễm này lộ ra càng ngưng kết, càng nặng nề. Loại cảm giác này, giống như là... Trước kia huyễn thần này là một thanh lợi kiếm. Nhưng bây giờ, nó lại thành một bộ phận thân thể của chính mình. Chỉ luận chưởng khống, đương nhiên là cánh tay của mình khống chế càng tốt hơn. Mà theo cường độ nhìn, làm huyễn thần này theo lợi kiếm chuyển thành cánh tay về sau, cường độ của hắn thậm chí tăng lên không ít. Là cực thái thần lực của Tiểu Ngư, thay thế lực lượng hàng tinh nguyên. Đây chính là khủng bố của cực cảnh, nhất là tu sĩ huyễn thần Thiên Mệnh cực cảnh. Thiên Mệnh thái tử của bọn hắn tại phía trên lực lượng cực hạn, sẽ siêu việt hệ thống khác. Ý niệm này của Lý Thiên Mệnh, cấp tốc hướng phương hướng đế môn mà đi. Rất nhanh, sau khi hắn đến, liền phát hiện vi sinh mặc nhiễm thần thái sáng láng, toàn thân lông tóc không tổn hao gì, trực tiếp khôi phục trạng thái hoàn mỹ nhất. Sau khi nhìn đến Lý Thiên Mệnh, nàng đứng dậy, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Có thể thấy được lần này nuốt vào 700 vạn tu sĩ huyễn thần về sau, tiến bộ của nàng lớn bao nhiêu. Như thế nào? Lý Thiên Mệnh nghênh đón đi lên, đem nàng ôm vào trong ngực. Bởi vì nơi này là quan tự tại giới, cho nên Lý Thiên Mệnh còn không biết cảnh giới của nàng đây. Trước mắt đến tứ giai cực cảnh, có thể dựa vào chính mình chưởng khống huyễn thần này. Như thế, có thể công có thể thụ, có thể linh hoạt biến động, không chỉ như kết giới phong cấm kia trước đó. Vi sinh mặt nhiễm nhẹ nói. Nàng cũng không kiêu ngạo, bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng, 700 vạn huyễn thần này đều là Lý Thiên Mệnh dẫn người, từng giờ từng phút dết ra tới. Tốt. Còn có không gian tiến bộ sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có, đột phá Thiên Mệnh cực cảnh càng khó. Vi sinh mặt nhiễm nói ra. 700 vạn Thiên Mệnh anh mới chỉ có thể đưa nàng nuôi nấng đến tứ giai cực cảnh, có thể thấy được có bao nhiêu khó. Đây là Lý Thiên Mệnh cảnh giới yếu gà này hoàn toàn không dám nghĩ. May ra chính mình có truyền thừa hỗn độn thần đế có thể tiếp tục chống lên đại cục, không đến mức trấn không được nhóm nàng dâu. Hẳn là đủ dùng, ta nghe nói huyền đình đại đế là ngũ giai cực cảnh. Đến mức thần mộ giáo chủ, rất nhiều người đều chưa thấy qua hắn xuất thủ, bởi vậy không có cách nào kết luận. Tứ giai cực cảnh, chính là cảnh giới hoàng các tộc An Đỉnh Thiên. Thái Thượng Hoàng đã từng cũng đến qua ngũ giai cực cảnh, bất quá bây giờ sắp chết rớt xuống, còn lại chiến đấu lực không nhiều. Tử Chân đâu? Vi sinh mặt nhiễm hỏi. Nàng còn đang bế quan, cũng không biết tình huống như thế nào. Lý Thiên Mệnh nói ra. Vi sinh mặt nhiễm gật đầu, nàng chợt thấy mặt đất dưới chân rung chuyển, sắc mặt liền hơi hơi kéo căng, hỏi, đối phương bắt đầu hành động, thật sao? Đúng. Ngân Trần vừa tới tin tức. Phương hướng quân thần qua, phương hướng thần mộ giáo, hết thảy 3.500 vạn đại quân đã sớm tập kết, dưới thống ngự của huyền đình đại đế, Tả Mộ Vương, Thái Thương Quỷ Bà, Hoàng Cực Thú Đế, chính thức xuất kích. Phương hướng quân thần qua, vốn là sớm định ra sở hữu thái cổ đế quân đều muốn xuất chiến, trong đó 20 ức thái cổ đế quân phổ thông kia, nhiệm vụ chủ yếu cũng là quét sạch hỗn độn tinh thú. Bất quá, bởi vì ý đồ hoang ma quốc của huyền đình đại đế bại lộ về sau, bị thái cổ đế quân phổ thông mạnh hơn chống lại, phản đối. Bởi vậy, huyền đình đại đế quyết định, trực tiếp từ bỏ quân đoàn bình thường. Hắn đem thiên binh quý trở lên bên trong thái cổ đế quân, toàn bộ rút ra, hội tụ ngàn vạn trụ thần tinh anh, toàn lực phối hợp hành động thần mộ giáo. Mà phương hướng thần mộ giáo, trừ ra già trẻ, toàn quân xuất kích. Hai phương quân đoàn, giống như hai đầu trường long vũ trụ, giờ phút này chính mở ra miệng lớn, hướng về An Thiên Đế phủ thôn phệ mà đến. Bọn hắn toàn quân xuất kích, chúng ta cần phái người đi tiến công trụ sở của bọn hắn sao? Vi sinh mặt nhiễm hỏi. Không cần. Thứ nhất, tạm thời lại không biết vị trí huyền đình đại đế. Thứ hai, không cần thiết, lần này, chúng ta chỉ cần đường đường chính chính diện quyết sinh tử. đây mới gọi là khí thế lập quốc. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Vi Sinh Mặc Nhiễm hai mắt dính nhìn lấy hắn, thâm thụ cảm nhiễm, Tiền Kỳ đánh vững vàng một điểm, kiên trì đến Hoang Ma Quốc đến. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm cười một tiếng, nói, không cần. Từ vừa mới bắt đầu, thì làm bọn hắn chết. Lời này sau khi mở miệng, tin tức quyết chiến sắp mở, cũng tại An Thiên Đế Phủ, toàn đế khư, thậm chí toàn quốc truyền bá. Giờ phút này Hoang Ma tộc còn tại trên đường xa xôi, rõ ràng quân thần qua cùng thần mộ giáo là cũng còn chưa chuẩn bị xong, liền bị bách xuất kích, liền chiến sĩ thái cổ đế quân thông thường đều từ bỏ. Có thể thấy được phát dục của Lý Thiên Mệnh mang cho bọn hắn áp lực quá lớn cùng ác mộng, cái gì đều không để ý, trực tiếp liền lên. Toàn quân nghe lệnh. Nghênh chiến thời gian. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn chạy đua cùng thời gian. Mà lần này là phóng tới điểm cuối Huyền Đình. Trước mặt Diệp tộc, An tộc, thần thú đế quân cùng mấy trăm vạn tinh anh trụ thần ánh mắt hừng hực, Lý Thiên Mệnh xem ra rất bình tĩnh. Những trụ thần vượt quá trăm vạn mét này, phần lớn đều có sợi dây chúng sinh gắn kết với Lý Thiên Mệnh, thậm chí là Thiên Mệnh tuyến. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh không cần phải tuyên khẩu hiệu để huy động bọn hắn, chỉ cần một ánh mắt, một đạo tâm niệm là đủ. Hắn chỉ cần khẽ động, tự có toàn quân sôi trào. Lần giao phong đầu tiên, nhất định phải cho toàn dân Huyền Đình thấy được hy vọng. Lý Thiên Mệnh nói với An Đỉnh Thiên, Diệp Hùng, Vu Thương Ngô, Ngụy Vĩnh Xương. Tuân lệnh. Mọi người gật đầu, bầu không khí nghiêm túc. Mọi người đều rõ ràng, nếu An Thiên Đế Phủ bị phá tan ngay đợt giao phong đầu tiên, với chênh lệch quá lớn về sức mạnh, niềm tin trong ngoài ắt sẽ sụt giảm. Bởi vậy, khởi đầu là quan trọng nhất. Chỉ khi khởi đầu ổn định, mới có phần thắng. Trong số đó, Vu Thương Ngô là người khẩn trương nhất. Tuy đã chọn Lý Thiên Mệnh, nhưng hắn vẫn là người có tín nhiệm thấp nhất, giờ phút này sắc mặt hơi tái, ánh mắt lo lắng. Hắn ngẩng đầu, nói, theo hành quân của đối phương, quân thần qua và thần mộ giáo sẽ gặp nhau trước, sau đó cùng tiến quân, theo kỳ lộ tuyến, đợt đầu tiên chắc chắn sẽ tấn công chiến trường phía trước An Thiên Đế Phủ. Vậy thì, ba quân ta nên bố trí như thế nào? Hắn nói tam quân, tất nhiên là An tộc, Diệp tộc, thần thú đế quân. Mà vị trí hiện tại của bọn hắn đều ở phụ cận đế môn. An Thiên Đế Phủ rất lớn, trong thế giới thật là một vũ trụ tinh khư vô cùng rộng lớn, dù có mấy ngàn vạn trụ thần vượt quá trăm vạn mét, cũng không đến mức chen chúc. Lý Thiên Mệnh nghe xong câu hỏi của Vu Thương Ngô, nhìn về phía hướng quân thần qua và thần mộ giáo gặp nhau, bỗng nhiên nói, các ngươi ở lại đế môn chờ lệnh, tùy thời nghe ta hiệu lệnh hành động. Cái gì? Lời Lý Thiên Mệnh vừa dứt, An Đỉnh Thiên, Diệp Hùng, Ngụy Vĩnh Xương đều ngơ ngác. Đối phương có quân lực gấp mấy lần, tấn công chính diện, Lý Thiên Mệnh không những không để bọn hắn với mấy trăm vạn chiến lực này chồng chất ở tiền tuyến, phối hợp với An Thiên Đế Long thủ hộ kết giới tác chiến, mà lại muốn bọn hắn ở đây chờ lệnh. Vậy hắn lấy gì để ngăn cản 35 triệu địch quân? Mọi người còn chưa kịp nghi vấn, Lý Thiên Mệnh đã nói, về phía An Thiên Đế Long thủ hộ kết giới, xin phiền toàn lực mở ra, toàn viên chống đỡ. Đồng thời, hãy cố gắng xua đuổi 20 ức hỗn độn tinh thú bên ngoài về phía chiến trường phía trước. Không thành vấn đề. An Đỉnh Thiên gật đầu. Nhưng, dựa vào kết giới và tinh thú, sao có thể ngăn cản 35 triệu địch quân? Ngụy Vĩnh Xương lo lắng hỏi. Lý Thiên Mệnh sóng vai cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, mỉm cười nói, chẳng phải còn có hai ta sao? Mọi người đều biết, hai người bọn hắn mang ý nghĩa một siêu cấp huyễn thần và một quân đoàn triệu hoán vật, đây đúng là hai quân bài chủ lực. Nhưng hai quân bài này có thể kiên trì được bao lâu, bọn hắn không thể xác định. Diệp tộc Hoàng không ở đây, An Đỉnh Thiên đại diện, thấy mọi người phía sau đều lo lắng sâu sắc, bèn hỏi Lý Thiên Mệnh, ý của mọi người là, chúng ta cùng tiến lên, toàn lực ứng phó, phần thắng chẳng phải lớn hơn sao? Lý Thiên Mệnh thấy trong lòng bọn họ không có cơ sở, liền giải thích, tình hình trước mắt là, để gia tăng tốc độ tấn công, một là đối phương từ bỏ thái cổ đế quân, đội quân có thể quét sạch hỗn độn tinh thú, hai là thần mộ giáo chủ vẫn chưa lộ diện, khả năng lớn vẫn là chủ công kiếm sơn. Giáo chủ không xuất hiện, địch nhân toàn lực tiến công sẽ trì hoãn, có lẽ sẽ lấy ổn định làm trọng. Trong tình huống này, chúng ta càng phải giữ lại ác chủ bài. Ác chủ bài. An Đỉnh Thiên, Vu Thương Ngô, Diệp Hùng nghe vậy, nhìn nhau. Diệp Hùng hé miệng, nói, Thiên Mệnh, có phải ngươi nói sai rồi không? Chúng ta là tử sĩ, sao có thể là ác chủ bài? Ngươi mới là ác chủ bài của chúng ta. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng lắc đầu, nói, so sánh địch ta, số lượng trụ thần chiến sĩ như các vị là chênh lệch lớn nhất giữa hai bên. Bất cứ lúc nào, người sống mới là căn cơ của tương lai, bảo vệ người sống, thắng lợi mới có ý nghĩa. Chính vì vậy, ta mới đặt người sống ở phía sau cùng để liều mạng. Trong tình huống đối phương có thể sẽ không dốc hết sức, chúng ta sẽ sử dụng trước triệu hoán vật, tinh thú, kết giới, huyễn thần để kháng cự đợt tấn công đầu tiên. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn bọn họ bằng ánh mắt rực rỡ, nói, các vị có biết, đối phương sợ nhất là gì không? Lý Thiên Mệnh không úp mở mà nói thẳng, đó chính là, khi còn chưa thấy địch nhân, đã có thương vong lớn, lại không thể tiến lên trước một bước. Điều này mới có thể khiến chúng nhớ tới nỗi kinh hoàng khi bị chúng ta bao vây đồ sát gần ngàn vạn trụ thần đỉnh cấp trong trận chiến trước. Ý nghĩ của Lý Thiên Mệnh, An Đỉnh Thiên và Diệp Hùng hoàn toàn không ngờ tới. Bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu chết vì Lý Thiên Mệnh, chỉ hy vọng Lý Thiên Mệnh bảo vệ hỏa chủng các tộc, chỉ huy hỏa chủng sau đó giành thắng lợi. Nhưng không ngờ, Lý Thiên Mệnh coi bọn họ là ác chủ bài. Xem như đối tượng bảo vệ. Xem như phòng tuyến cuối cùng. Đây chính là phòng tuyến sinh mệnh. Còn Lý Thiên Mệnh, với tư thái đế hoàng, không thể dựa vào người khác, trực tiếp gánh vác ở phía trước nhất. Sắp xếp này vừa có lý trí, có mưu đồ, lại có sức thuyết phục, đủ để khiến mấy trăm vạn trụ thần đỉnh cấp cảm động vạn phần. Các vị, sau khi thuyết phục bọn họ, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói, khi chiến hỏa lan tràn đến các vị, có nghĩa là chúng ta đã đến thời khắc sinh tử. Đến lúc đó, vì thủ vệ hỏa chủng, khai sáng thịnh thế, xin chư quân theo ta buông tay đánh cược một lần, lấy thi huyết đúc tường, bảo vệ quốc thổ. Tuân lệnh. Mấy trăm vạn trụ thần đỉnh cấp cùng nhau phát ra tiếng gầm nhiệt huyết chấn thiên, bọn họ đều nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt hừng hực, tuy không cần ra chiến trường trước, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu chết. Quyết tâm và dũng khí này khiến Lý Thiên Mệnh rất cảm động, dù sao đây là địch quân gấp mấy lần. Sau cảm động, cũng có ấm áp. Tâm tình Lý Thiên Mệnh dịu lại, hắn nhìn về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm bên cạnh, rồi ôm nàng thật chặt trước mặt mọi người. Hu. Rất nhiều người ồn ào, vui cười. Không sai, sau khi ôm xong, Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói với mọi người, nàng cũng là đạo phòng tuyến tử vong trước đây của chư vị. Chư vị hãy nhớ kỹ, huyễn thần không phá, thắng lợi tại ta. Huyễn thần nếu phá, vậy thì mời chư vị nhấc lên thần binh trong tay, giúp ta giết ra một mảnh thanh thiên. Huyễn thần không phá, thắng lợi tại ta. Huyễn thần nếu phá, giết ra thanh thiên. Thái Thượng Hoàng tiếp lời Lý Thiên Mệnh, tổng kết thành khẩu hiệu. Lúc này mọi người đều biết, hắn đúng là thân thể lão tử của Huyền Đình Đại Đế, nhưng cũng lại là một phần ý chí của Lý Thiên Mệnh, đây cũng là một phần mà bọn họ tự hào. Âm âm. Mấy trăm vạn người cùng nhau lặp lại câu nói của Bạch Phong, qua câu nói này, trong lòng họ đều rõ ràng, giống như trận chiến bảo vệ An tộc lần trước, lần này Lý Thiên Mệnh lấy yếu địch mạnh, vẫn là dựa vào Vi Sinh Mặc Nhiễm nàng, 700 vạn huyễn thần, là tấm hộ thuẫn sau cùng của toàn bộ chiến sĩ tiền tuyến. Một khi tấm hộ thuẫn này vỡ tan, sẽ đến thời khắc huyết nhục chém giết, khi đó, thế yếu về nhân số sẽ bị khuếch đại. Trước thời khắc này, phần thắng thuộc về ta. Càng trì hoãn, phía sau sẽ có Hoang Ma tộc, hỗn độn tinh thú viện trợ, lại thêm Lý Thiên Mệnh bọn người càng đánh càng mạnh. Chỉ cần huyễn thần không vỡ, tương lai vẫn nằm trong tay An Thiên Đế phủ. Vi Sinh Mặc Nhiễm là ỷ lại lớn nhất của Lý Thiên Mệnh trong cuộc chiến này. Nhờ vào ngươi. Trước khi lên đường, Lý Thiên Mệnh nắm lấy bờ vai thơm của nàng, trịnh trọng nói. Không cần lo lắng, 700 vạn huyễn thần tu sĩ cùng ta đồng sinh cộng tử. Vi Sinh Mặc Nhiễm bỗng nhiên dí dỏm nói. Hài hước. Lý Thiên Mệnh cười lớn một tiếng. Đối với thần mộ giáo và tiêu tộc, đây là trò cười địa ngục, nhưng với mấy trăm vạn chiến sĩ nơi này, đây là máu gà, là vinh diệu, là niềm tin. Chỉ một câu nói ấy đã khiến bọn hắn sùng bái, kính ngưỡng Vi Sinh Mặc Nhiễm, mà loại tâm tình này cuối cùng sẽ chuyển dời lên người Lý Thiên Mệnh. Ai có thể ngờ, tiểu tử này năm xưa đưa đến thần mộ giáo hai vị cô nương, lại nghịch thiên đến vậy, mới có ngàn năm. Các nàng rốt cuộc đã cường đại lên bằng cách nào? Mọi người ở đây, ai nấy đều không thể tưởng tượng. Huyền Đình Đại Đế, thần mộ giáo chủ, sao lại nhìn không ra sự nghịch thiên của bọn hắn? Đến giờ vẫn ngu xuẩn mất khôn, đơn giản vì không cam tâm lại quá tham lam thôi. Ỷ vào thế lớn, lẫn ác Lý Thiên Mệnh còn chưa siêu việt bọn hắn. Chỉ là bọn hắn căn bản không thể hiểu, tốc độ tiến bộ của Lý Thiên Mệnh vượt qua lẽ thường của vũ trụ. Là tùy tùng của Huyền Đình Đại Đế, là kẻ từ đầu đã muốn săn giết Lý Thiên Mệnh, Vu Thương Ngô cảm nhận được điều này mãnh liệt đến nhường nào. Khi thấy thiếu niên này rời khỏi đế môn, một thân một mình tiến về chiến trường, Vu Thương Ngô cùng mấy trăm vạn đỉnh cấp huyễn thần đều không khỏi đỏ mắt, tâm hỏa bừng bừng. Lần này, bọn hắn dù lưu thủ, nhưng tâm đã cùng Lý Thiên Mệnh bước lên chiến trường. Đương nhiên, trải rộng toàn Huyền Đình vũ trụ đế quốc chúng sinh tuyến và Thiên Mệnh tuyến bao trùm toàn đế khư như mạng nhện, đều đã ký kết, đều tập trung vào người thiếu niên này, theo hắn cùng nhau đối mặt 35 triệu. Tinh thú dày đặc hóa, tiến vào kết giới thủ hộ An Thiên Đế Long, cố định tại tầng ngoài cùng. Kết giới không công kích bộ phận tinh thú này. Lý Thiên Mệnh vừa tiến lên, vừa an bài. Hắn từ đường hành quân của đối phương, có thể thấy, trận chiến này, đối phương không muốn dùng mưu lược gì, bọn hắn muốn là khí thế nghiền ép, từ chính diện xông thẳng, nghiền nát An Thiên Đế phủ. Đó là kiêu ngạo của đối phương, cũng là tư bản của bọn hắn. Cho nên, dùng 20 ức hỗn độn tinh thú vào chỗ cần thiết, rất quan trọng. Tuân lệnh. Động tác này của Lý Thiên Mệnh cần An tộc và Thần Thú Đế quân phối hợp, việc này không khó với bọn hắn. Tiểu Ngư, đem Huyễn Thần chống tại bên trong kết giới thủ hộ An Thiên Đế Long, làm đạo phòng tuyến cuối cùng hôm nay. Lý Thiên Mệnh lại an bài với Vi Sinh Mặc Nhiễm. Giờ khắc này, hắn đã tiến nhập phạm vi kết giới thủ hộ An Thiên Đế Long. Theo sắp xếp của hắn, phía trước hắn sẽ là hỗn độn tinh thú dày đặc, phía sau là 700 vạn siêu cấp huyễn thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Huyễn thần tự bức tường thành, Lý Thiên Mệnh tự như liều mạng một trận. Sở dĩ an bài như vậy là để đối phương khi đánh hạ bức tường này sẽ luôn ở vào phạm vi bị hỗn độn tinh thú, hỗn độn quỷ, kết giới thủ hộ An Thiên Đế Long công kích. Điều này khác với lần trước huyễn thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm ở bên ngoài kết giới thủ hộ. Bởi vì khi đó chiến sĩ An tộc đã ở trong phạm vi kết giới thủ hộ, nếu huyễn thần lúc ấy dựa vào sau như hôm nay, chẳng khác nào bán người mình ra bên ngoài. Tóm lại, phòng tuyến hôm nay của Lý Thiên Mệnh có ba đạo. Thứ nhất, hỗn độn tinh thú. Thứ hai, hỗn độn quỷ. Thứ ba, huyễn thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Mà kết giới thủ hộ An Thiên Đế Long bao trùm cả ba phòng tuyến. Còn mấy trăm vạn đỉnh cấp trụ thần chiến sĩ quân đoàn phía sau, bọn hắn không tính là phòng tuyến, bọn hắn là người sống, là tương lai được Lý Thiên Mệnh bảo vệ. Đến khi bọn hắn gia nhập chiến trường, đó là thời khắc liều mạng cuối cùng. Nếu có thể, Lý Thiên Mệnh đương nhiên không hy vọng thời khắc đó đến. Ông. Dưới sự sắp xếp của hắn, đạo thứ nhất và thứ ba, hỗn độn tinh thú và huyễn thần, đều nhanh chóng hoàn thành. Còn đạo thứ hai, hỗn độn quỷ, tùy thời mà hành sự. Với Lý Thiên Mệnh, hết thảy đã chuẩn bị hoàn tất. Với các chiến sĩ trong An Thiên Đế Phủ, bọn hắn tụ tập một chỗ, duy trì trận hình, khẩn trương, nóng rực. Qua huyễn thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn ra chiến trường sinh tử, nhìn Lý Thiên Mệnh, nhiệt huyết sôi trào, rung động đến tâm can. Còn với dân chúng toàn đế khư, chúng sinh toàn huyền đình, theo liên quân quỷ thần thần mộ rung động tiến lên, một trận quyết đấu đỉnh phong lịch sử sắp bạo phát, bọn hắn nín thở, rơi lệ nóng, chửi mắng kẻ xâm lược và giặc bán nước, đồng thời, vì Lý Thiên Mệnh, An tộc, Diệp tộc, Thần Thú Đế quân mà cầu nguyện. Âm âm. Lý Thiên Mệnh đứng trước nhất An Thiên Đế phủ, cùng những hỗn độn tinh thú táo bạo, nhìn con đường tàn phá đế khư dưới tinh vân hỗn độn hắc ám. Không cần ngân trần báo điểm, hắn chỉ cần nghe âm thanh động tĩnh, cũng có thể phán đoán khoảng cách giữa liên quân quỷ thần thần mộ và mình. Càng ngày càng gần. Tiếng oanh minh, càng ngày càng vang. Tiếng oanh minh này, không phải đối phương cùng lúc hét lên, ngược lại, đối phương tiến lên không cố ý tạo động tĩnh, chỉ vì bọn hắn quá nhiều cường giả, từng người đều vượt trăm vạn mét trụ thần, trọn 35 triệu, bay lên, chỉ tiếng xé gió, đã tạo thành oanh minh, động đất, khiến vạn chúng ngạt thở, thiên địa tĩnh mịch. Tinh vân hỗn độn hắc ám áp rất thấp. Trong phạm vi tinh khư tinh vân vô tận toàn đế khư, chỉ có thể nghe tiếng hành quân oanh minh, càng ngày càng gần, càng ngày càng vang, càng ngày càng khiến người sợ hãi, càng ngày càng khiến lòng người cuồng rung động. Tựa đàn sư tử khổng lồ, kết bè kết đội lao tới bãi nhốt cừu, dù không gào rú, khí thế của kẻ thượng vị, kẻ săn mồi, đủ khiến cừu tại chỗ sợ mất mật. So sánh mạnh yếu như vậy, từ điều tra, thám tử, truyền tin thạch, trực tiếp cho toàn huyền đình xem, những người không ở hiện trường cũng cảm nhận được cảm giác ngạt thở 35 triệu đỉnh phong trụ thần mang lại. Điều này có nghĩa, Lý Thiên Mệnh tương đương đơn đấu với một đế quốc vũ trụ huyền đình trước đây. Huyền đình đại đế, thêm thần mộ giáo chủ, chẳng phải gần như là một huyền đình hoàn chỉnh. Nhìn vậy, Lý Thiên Mệnh mới là kẻ xâm lược, nhưng buồn cười là, tất cả chúng ta đều hy vọng hắn thắng. Đây là bách tính tiếng lòng trước khi đại quân tiếp cận, là dân ý chúng sinh. Bọn hắn càng lo lắng, càng cho Lý Thiên Mệnh thêm niềm tin, thêm lực lượng, để một mình hắn đứng trước vạn quân, sừng sững bất động, sắc mặt bình tĩnh, diễn cổ không gần sóng cứ như vậy. Theo từng đoàn mấy ngàn vạn mét siêu cấp vũ trụ cự nhân, xuyên việt hắc ám hỗn độn tinh vân, xuất hiện trong tầm mắt Lý Thiên Mệnh, đến 3.500 vạn thần mộ quỷ thần liên quân thu hết vào mắt, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Bọn hắn vẫn rất vội. Bao gồm cả việc không mang theo thái cổ đế quân, cùng toàn quân cấp tốc hành quân, đều cho thấy bọn hắn vội và muốn hủy diệt An Thiên Đế phủ, hoàn thành chung cuộc tuyệt sát. Trong 3.500 vạn người này, có kẻ vội và muốn bán nước, có kẻ vội và muốn báo thù, có kẻ vội và muốn phát tiết. Nhìn vào nét mặt, thần thái của bọn hắn, cơ bản đều có thể thấy rõ, bọn hắn gấp đến muốn chết. Nếu như nói bọn hắn đều là đàn sư tử, vậy hiện tại, bọn hắn hiển nhiên đều đói, mà lại đói đến muốn chết. Bọn hắn rốt cục nhìn thấy bãi nhốt cừu, tuy nhiên tạm thời chỉ nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, một con dê béo lớn nhất, hai mắt bọn hắn đều đỏ thẫm, đỏ thẫm. Từng đoàn gầm nhẹ, lạnh lẽo, gấp không thể chờ, giống như ma, giống như điên cuồng. Tự như mấy ngàn vạn mét thượng vị giả phía trước nhất của bọn hắn, đều không thể ngăn cản được. Huyền Đình Đại Đế tóc bạc, một ngựa đi đầu, thần sắc lạnh lùng. Ở bên cạnh hắn, chính là Tả Mộ Vương, vị cường giả trẻ tuổi từng bị huyễn thần khí vi sinh mặc nhiễm muốn chết, thân cao thể lượng của hắn chỉ nhỏ hơn Huyền Đình Đại Đế một chút, tóc hắn phấn khởi, không gian bên người lõm xuống, cường độ kinh người. Ngoài ra, còn có Thái Thương Quỷ Bà, Hoàng Cực Thú Đế, đều là những cường giả đỉnh cấp. Xuống chút nữa, là tộc Hoàng Tứ Đại Đế tộc Quỷ Thần, còn có Thần Chu Sứ, Ngự Đạo Sứ Thần Mộ Giáo, Cổ Mộ Hội, Thánh Đạo Sư. Cùng Chiến Si Lão Nhân. Chiến Si Lão Nhân tuy già yếu, nhưng đứng ở một bên khác Huyền Đình Đại Đế, rõ ràng không hề kém cạnh Tả Mộ Vương. Đội hình này, dù không có Thần Mộ Giáo Chủ, cũng cực độ đáng sợ, chỉ riêng tứ giai cực cảnh, đã có mấy người. Mấy ngàn vạn mét trụ thần này, đứng trước đại quân, có thể ngang áp thiên địa. Đây là một chi đại quân hủy diệt. Mục đích duy nhất của bọn hắn, tự nhiên là hủy diệt. Bởi vậy, khi bọn hắn đến chiến trường, nhìn thấy trước mắt chỉ có Lý Thiên Mệnh, cùng những hỗn độn tinh thú cấp bậc thấp, khí thế của bọn hắn, tự nhiên như một quyền đánh vào bông. Cố Lộng Huyền Hư. Tả Mộ Vương cười lạnh một tiếng, nhìn Huyền Đình Đại Đế, nói, ta đề nghị, một chữ cũng không cần nói, đừng để ý đến hắn ra bao nhiêu người, nói cái gì, trực tiếp một đường đẩy. Chiến Si Lão Nhân đại diện cho Mộ Thần Mạch, lần đầu tiên tới chiến trường, hắn có nhiều chuyện muốn nói. Bất quá, Tả Mộ Vương đã đề nghị như vậy, hắn tự nhiên cũng không vội, chỉ thuận miệng nói một câu, sang bằng An Thiên Đế phủ dễ như trở bàn tay, giết tiểu tử này lại khó khăn vạn lần, thông tri một tiếng đi, phàm nhân vật trên bảng danh sách, lấy bắt sống làm chủ, không được quá độ đánh giết. Hắn cường điệu điểm này, tự nhiên không có ý thương tiếc An Đỉnh Thiên, An Dương Vương, mà chỉ có một mục đích duy nhất, là giết Lý Thiên Mệnh. Và biện pháp duy nhất để giết Lý Thiên Mệnh là dùng tình đao. Một đao kia có thể là ái tình, cũng có thể là hữu tình, thân tình, thậm chí quân thần tình, quân dân tình. Tử Chân, giao cho ta. Chiến Sĩ nói thêm một câu sau cùng. Bên cạnh hắn, bốn tộc Quỷ Thần Hoàng, Thái Thương Quỷ Bà, Hoàng Cực Thú Đế. Sớm đã gấp không thể chờ, tự nhiên không muốn chen vào nói, lãng phí thời gian. Thần Mộ Giáo Chủ đã nói, trước khi hắn xuất hiện, hết thảy do Huyền Đình Đại Đế toàn quyền an bài. Giờ khắc này, hai mắt màu bạc của Huyền Đình Đại Đế xuyên qua hắc ám hỗn độn, cùng hai mắt màu kim đen của Lý Thiên Mệnh chạm vào nhau. Ông, hắn đưa tay, hướng phía trước vung lên, sắc mặt túc lạnh, chỉ nói một chữ, đẩy. Là đẩy, chứ không phải giết, có thể thấy được yêu cầu của liên quân đối với trận chiến này, bọn hắn xem mình là thạch ma, xem đối thủ là đậu nành, muốn trực tiếp nghiền ép lên, ép người thành sữa đậu nành. Cho nên đối với bọn hắn mà nói, đây thậm chí khó có thể nói là một trận chiến trường. Đẩy ngang. Một chữ đẩy trực tiếp đốt lên ngọn lửa trong lòng 3.500 vạn người. Bọn hắn cười lạnh, lạnh lùng, lạnh khốc. Quỷ thần, tinh giới tộc, hồn thần, vô hạn ngự thú sư. Tứ đại hệ thống, Thần Mộ Giáo thêm đế tộc quỷ thần toàn lực, tất cả mọi người thi triển sở trường, những con hoàng kim sư to lớn sóng vai tiến lên, phát động tiến công vào bãi nhốt cừu. Cảnh tượng đó, dù chưa ai chính thức xuất thủ, đã có cảm giác hủy thiên diệt địa, luận động tĩnh, uy áp. Há chỉ gấp 5 lần so với An tộc bảo vệ chiến lần trước. Trời tối, đất lở, tán loạn. Duy chỉ có 3.500 vạn đôi mắt lạnh khốc, trong tinh hải này, lỏng lánh ánh sáng vết chóc đỏ như máu. Cùng sự cao ngạo, tự tin, nghiền ép, trào phúng của bọn hắn. Tất cả những điều này đều là nguồn gốc lòng tin của Huyền Đình Đại Đế và Thần Mộ Giáo Chủ. Đương nhiên, sự tiến công của bọn hắn cũng có tầng thứ. Vô hạn ngự thú sư Hoàng Cực Mạch, 5.000 vạn chiến thú hỗn độn tinh thú đỉnh cấp là đợt đầu tiên ngay phía trước. 1.000 vạn tinh anh đế tộc quỷ thần do tứ đại quỷ thần hoàng chỉ huy ở phía sau hỗn độn tinh thú. Sau cùng mới là 1.500 vạn tinh giới tộc thần mộ giáo cường nhất. Còn 500 vạn hồn thần thái thương mạch thì ở phía trên chết phối hợp tiến công. Chiến trận như vậy, khí thế như vậy, bọn hắn thật sự không biết mình sẽ thua như thế nào. Bọn hắn dự đoán, một khi 300 vạn diệp tộc, 150 vạn an tộc, 150 vạn thần thú đế quân của đối phương xuất hiện, vừa đối mặt, có thể trực tiếp đẩy ngang. Lòng dạ của bọn hắn và thực lực ngang nhau, xác thực không thể nghi ngờ. Điều duy nhất có chút im lặng là diệp tộc đâu? An tộc đâu? Thần thú đế quân đâu? Radia 3.500 vạn đại quân và 5.000 vạn chiến thú của bọn hắn áp sát kết giới thủ hộ An Thiên Đế Long, vẫn còn đang ngờ vực vấn đề này. Người đâu? Chỉ có một mình Lý Thiên Mệnh, đứng trên đỉnh đầu bọn hắn. Chỉ có một đám hỗn độn tinh thú, nhìn thì có vẻ đông, nhưng kỳ thực hỗn loạn, yếu ớt. Nhìn sâu hơn, dường như siêu cấp huyễn thần từng khiến tinh giới tộc đau đầu, vẫn còn đang đi. nhưng việc mấy trăm vạn người chống cự, không ở trong kết giới thủ hộ An Thiên Đế Long, có ý gì? Nơi này mới là sân nhà của bọn hắn a, hiển nhiên, tất cả mọi người trong liên quân đều đang nghi ngờ điểm này, sự nghi hoặc này có chút quấy nhiễu sát tâm của bọn hắn, nhưng không nhiều. Huyền Đình Đại Đế, Chiến Si, Tả Mộ Vương ba đại thống soái cũng tiến vào kết giới thủ hộ, Lý Thiên Mệnh ngay trước mắt bọn hắn cũng đồng dạng nghi hoặc. Nhưng loại kế hoạch không thành hình này, không thể quấy nhiễu bọn hắn. Ánh mắt Huyền Đình Đại Đế vượt qua Lý Thiên Mệnh, quét về phía sâu trong kết giới thủ hộ, thấy 700 vạn siêu cấp huyễn thân. Hắn mở miệng, nói, không cần nghi hoặc gì cả, quét sạch tinh thú rồi xông lên, phá tan tường huyễn thần kia, giết vào An Thiên Đế Phủ. Đơn giản, dứt khoát như vậy. Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí không muốn có bất kỳ đối thoại, giao lưu nào với Lý Thiên Mệnh. Mục tiêu của hắn, chính là mục tiêu Lý Thiên Mệnh muốn thề sống chết bảo vệ. Hô! Lý Thiên Mệnh từ mọi biểu hiện của Huyền Đình Đại Đế, cũng thấy được quyết tâm không chết không thôi của hắn. Hắn vốn cho rằng, mình đã tiếp xúc với hắn, hắn hẳn là sợ hãi trước tương lai của mình, lựa chọn thỏa hiệp, nhưng hôm nay nhìn lại, đối phương đã dứt khoát chọn một con đường hoặc sinh, hoặc tử, tuyệt đối không chọn con đường mãn tính tử vong. Vậy thì, không để đường lui vậy. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn lần cuối, nhìn Chiến Si liếc một cái. Hắn giang hai tay, thập trọng địa ngục luôn mở ra trong ngực. Toàn Huyền Đình chúng sinh tuyến, giờ phút này đã tiêu thăng đến 100 ức, còn có 500 vạn thiên mệnh tuyến. Dù thế nào, hắn mới là duy nhất trong lòng vạn chúng, tương lai trong mắt toàn quốc Huyền Đình. Vậy là đủ. Chỉ có Lý Thiên Mệnh tự mình biết, mức độ chúng sinh tuyến hiện tại của hắn, so với chiến tranh phía trên cao hơn bao nhiêu. 5.000 vạn hỗn độn quỷ. Xin lỗi, đó là mức độ vừa đánh xong 700 vạn tu sĩ huyễn thân. Đại thắng kia, cùng việc Huyền Đình Đại Đế bán nước trợ công, mang đến hiệu suất cao gấp đôi cho Lý Thiên Mệnh, khiến hắn trong thời gian ngắn, trực tiếp trở thành trái tim của Huyền Đình. Trái tim của một quốc gia, rốt cuộc lớn bao nhiêu? Oanh! Oanh! Oanh! Hỗn độn quỷ, trở thành hồng lưu hỗn độn lao ra, vũ trụ hồng lưu này xông vào đại quân đối phương trước tiên, sinh ra từng đoàn hỗn độn quỷ cầm tinh. Những hàng ngũ hung tàn này, không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu giết hại. Còn Lý Thiên Mệnh thì chiến ý bạo phát, hăng hái, trực tiếp quát, hi hi, kéo căng cho ta hết chương 5327. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.